Khởi động lại nhân sinh chương 520 tới chương 536. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Sau đó sẽ vận hành truyền thể phim ảnh, game, vài câu nói rất ngắn gọn, nghe mà Lưu Từ Tân trong nháy mắt máu dồn lên não. Tiểu tuyết của mình có thể tranh giải Hugo, còn có thể xuất bản toàn cầu. Còn có thể truyền thể phim ảnh và game. Trần Tổng này có phải đang lừa người không? Tam thể có đỉnh đến vậy sao? Trần Quý Lương nói, Tự Tiết Ảnh Nghiệp tuy mua đứt vĩnh viễn toàn bộ bản quyền của tam thể, nhưng nếu sau này thu nhập tốt, lúc đó vẫn sẽ lì xì lớn cho thầy Lưu. Những lời hứa hẹn này khiến Lưu Từ Tân vô cùng cảm động. Trần Tổng thật là một nhà tư bản có lương tâm. Trần Quý Lương gọi một nhiếp ảnh ra vào, lại lấy ra một cuốn sách tam thể. Nào, thầy Lưu, chúng ta bắt đầu quảng bá ngay bây giờ. Hai người nhanh chóng khoác vai nhau đứng chung. Mỗi người dùng một tay cùng nhau nâng cuốn tam thể lên. Chụp ảnh lưu niệm, sau đó, họ đăng Weibo. Trần Quý Lương A còng Lưu Từ Tân trên Weibo. Hôm nay may mắn được gặp thầy Lưu. Cuộc trò chuyện vô cùng vui vẻ, giới thiệu tác phẩm lớn của thầy Lưu tam thể. Tôi cho rằng bộ tiểu thuyết này có thực lực để đoạt giải Hugo. Lưu Từ Tân ngay lập tức trả lời, Trần Tổng quá khen rồi, tam thể vẫn viết chưa đủ hoàn mỹ. Ngồi trong phòng khách, Lưu Từ Tân liên tục làm mấy bình luận và số lượng người hâm mộ. Có một cảm giác bay bổng như sắp trở thành nhà văn ngôi sao. Trần Quý Lương nói, phiền thầy Lưu ngồi một lát, còn có một fan trung thành đang trên đường đến. Tôi còn có việc khác, lát nữa sẽ quay lại. Trần Tổng có việc thì cứ đi đi, tôi ngồi đây lướt Weibo là được rồi. Lưu Từ Tân nói, Trần Quý Lương nói xong liền rời đi, Lưu Từ Tân vui vẻ nhìn bình luận. Bình luận tích cực thì ông nhấn thích, bình luận hay thì ông trả lời từng cái, còn bình luận tiêu cực thì coi như không thấy. Không bao lâu, ông cảm thán Trần Tổng thật lợi hại. Một bài Weibo đã khiến lượng fan của ông tăng vọt. Còn có một số bạn bè trong giới khoa học viễn tưởng đến chúc mừng. Cùng với những lời ghen tị, không tệ nha, lão Lưu, ôm được đùi nhà tư bản rồi. Ông phải mời ăn cơm đấy, giúp bọn tôi kéo tài trợ đi, Trần Tổng đâu thiếu mấy đồng đó. Tranh giải Hugo, ghen tị quá, chỉ là không biết có được đề cử không. Lão Lưu quả nhiên lợi hại, Lưu Từ Tân hứng khởi lướt Weibo, cũng không biết đã qua bao lâu, Trần Quý Lương dẫn một cô gái xinh đẹp đến. Trần Quý Lương giới thiệu, thầy Lưu, đây là Đào Tuyết. Cô ấy cũng là một nhà văn, đã viết một bộ Ti Lộ Yên Trần rất được yêu thích. Bộ tiểu thuyết này năm nay đang được truyền thể thành hoạt hình, năm sau sẽ được quay thành phim truyền hình lịch sử quy mô lớn. Nghe nói hôm nay thầy đến, cô ấy đã đặc biệt đến để xin chữ ký. Đào Tuyết nói, tôi đã theo dõi tam thể của thầy Lưu từ hồi đại học rồi. Lưu Từ Tân tuy không hiểu rõ về Đào Tuyết, nhưng có fan nữ xinh đẹp muốn xin chữ ký, ông vẫn rất vui vẻ, cảm ơn đã ủng hộ. Sau khi ký tên, chụp ảnh lưu niệm, buổi trưa Trần Quý Lương mời ăn cơm, đám đạo diễn, diễn viên, người quản lý cũng đi cùng. Địch Lệ Nhiệt Ba được sắp xếp ngồi cạnh Đào Tuyết. Đào Tuyết cẩn thận quan sát, hỏi, cô ấy chính là diễn viên đóng vai Úy Chỉ Lan. Người Lâu Lan sử dụng tiếng Tokerian được ghi lại bằng chữ Kharoskhai, phát âm của nó gần với tiếng Phạn và tiếng Ba Tư. Trong đó, họ của một vị vua Lâu Lan được khảo chứng là Vijaya. Vijaya là âm dịch hiện đại, ý dịch là thắng lợi. Còn âm dịch cổ Hán của họ này là Úy Chỉ. Nàng công chúa Lâu Lan gả cho Ô Tôn trong chuyện của Đào Tuyết, tên tiếng Trung là Úy Chỉ Lan. Trần Quý Lương cười nói, thế nào, mắt chọn vai của tôi không tồi chứ. Đào Tuyết lại quan sát Địch Lệ Nhiệt Ba một lúc, ngoại hình quá ngọt ngào, đóng nữ chính thời thiếu nữ thì rất hợp. Nữ chính thời trung niên là một nữ cường nhân đứng trên vạn người. Cô ấy diễn ra được sự quyết đoán và tàn nhẫn đó không? Trần Quý Lương hỏi Địch Lệ Nhiệt Ba, em có tự tin không? Địch Lệ Nhiệt Ba vội nói, cô Đào, em nhất định sẽ cố gắng. Tối nay em sẽ về xem lại Võ Tắc Thiên, học tập cô Lưu Hiểu Khánh diễn vai nữ hoàng đế như thế nào. Trần Quý Lương cười nói với Phan Việt Minh, lão Phan, anh đóng vai mối tình đầu của cô ấy thế nào? Một vị tướng quân xuất thân từ du hiệp hộ tống Trương Khiên đi sứ Tây Vực. Tôi có thể thử, Phan Việt Minh hiện tại vẫn là hình tượng thư sinh, nhưng đã có kinh nghiệm đóng vai võ tướng. Lưu Từ Tân cảm thấy khá mới mẻ, hai bàn ăn toàn người trong giới điện ảnh, mọi người nói chuyện phiếm ông nghe rất thích thú. Ngày hôm sau, Lưu Từ Tân ký xong hợp đồng. Nhận được tin nhắn báo tiền vào tài khoản cũng không yên tâm, xuống lầu liền tìm máy ATM để kiểm tra số dư. Nhìn thấy dãy số dài rằng rặc đó, ông thậm chí còn cảm thấy có chút không thật. Ngồi tàu hỏa về quê, Lưu Từ Tân càng nghĩ càng phấn khích, dùng tài khoản phụ đăng nhập vào diễn đàn, đại Lưu thật lợi hại, nghe nói Trần Tổng muốn truyền thể tam thể thành phim điện ảnh, và còn làm thành game khoa học viễn tưởng nữa. Lúc này tài khoản phụ của ông trên diễn đàn vẫn chưa bị lộ, mọi người đều nghĩ tài khoản này là của một fan trung thành của ông. Lưu Từ Tân liên tục làm mới bài đăng, mất cả nửa tiếng đồng hồ mới có người trả lời, thật hay giả vậy? chuyển thể tam thể thành phim điện ảnh tốn nhiều tiền lắm, công ty trong nước có đủ khả năng không? Lưu Từ Tân trả lời ngay lập tức, sao lại không có? Cậu không biết đi xem bảng xếp hạng Hurun và Forbes năm nay à? Trần Tổng làm game rất đỉnh, nghe nói bây giờ còn mở công ty điện ảnh, ông ấy chắc chắn có thể biến tam thể thành một siêu phẩm khoa học viễn tưởng tầm cỡ Hollywood. Dần dần, lại có thêm vài cư dân mạng trả lời, và phần lớn đều không mấy lạc quan. Lưu Từ Tân dùng tài khoản phụ đóng vai fan của mình, cùng với fan thật của mình tranh luận gay gắt trên diễn đàn, tâm điểm tranh luận chuyển sang việc người Trung Quốc có thể quay được phim bom tấn tầm cỡ Hollywood hay không. Tranh cãi mệt rồi, Lưu Từ Tân lười đôi co nữa, lại đi đăng một bài khác để khoe khoang, nghe nói bản quyền tam thể của Đại Lưu bán được 5 triệu. Trước đây Trần Quý Lương bỏ ra 100.000 để mua, chỉ là bản quyền phim ảnh và game bằng tiếng Trung bao gồm cả bản phồn thể ở nước ngoài của tam thể 1. Thời hạn là 10 năm, tương đương với việc bỏ ra một ít tiền để giữ chỗ, tránh bị cá nhân hoặc tổ chức khác mua mất. Tại sao lại mua đứt toàn bộ bản quyền vĩnh viễn trong năm nay? Vì mãi đến cuối năm ngoái, Đại Lưu mới viết xong tam thể 3, Tử Thần Vĩnh Sinh. Nếu chỉ mạnh tay mua đứt bản quyền từ trước, tâm trạng của Đại Lưu khi đã có tiền sẽ hoàn toàn khác. Ai biết được ông ta sẽ viết Tử Thần Vĩnh Sinh thành ra cái dạng gì? Ngoài ra, cái gọi là mua đứt toàn bộ bản quyền vĩnh viễn là mọi hoạt động thương mại của tam thể trong tương lai đều sẽ do Tự Tiết Ảnh Nghiệp phụ trách đầu tư và vận hành. Đại Lưu vẫn có thể tiếp tục nhận được tiền bản quyền chia theo hợp đồng. Đặc biệt là ông đã ký hợp đồng với các nhà xuất bản ở Đại Lục và Đài Loan, hai hợp đồng này vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn, không bị ảnh hưởng bởi việc Trần Quý Lương mua đứt toàn bộ bản quyền. Đã mua đứt bản quyền thì nên bắt đầu vận hành rồi. Bước đầu tiên đương nhiên là dịch sang tiếng Anh, và vẫn là mời Lưu Vũ Côn đến dịch. Lưu Vũ Côn tuy di cư đến Mỹ từ rất sớm, nhưng mối liên hệ của anh với quê nhà chưa bao giờ gián đoạn, anh vẫn liên tục gửi bài và đăng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ở Trung Quốc. Người này còn đoạt giải Hugo trước cả Đại Lưu, hơn nữa còn liên tiếp 2 năm đoạt giải Hugo truyện ngắn xuất sắc nhất. Một người vừa là nhà văn khoa học viễn tưởng, vừa am hiểu cả Trung Quốc và Mỹ, không nghi ngờ gì nữa chính là ứng cử viên dịch giả tiếng Anh tốt nhất cho tam thể. Mỹ, từ thị trấn nhỏ Stoughton đến thành phố lớn Boston, đi tàu hỏa một chiều mất khoảng 45 phút. Thời gian sáng tác chủ yếu của Lưu Vũ Côn chính là 90 phút đi đi về trên tàu hỏa mỗi ngày. Tàu đến ga, anh cất máy tính xách tay, đi thẳng đến công ty một văn phòng luật sư lớn. Anh là luật sư phụ trách các vụ án bằng sáng chế công nghệ cao. Khi còn ở Harvard, anh học chuyên ngành văn học Anh Mỹ, học phụ ngành máy tính, đến khi học thạc sĩ mới chọn ngành luật. Vì là luật sư kiếm được nhiều tiền hơn, vì vậy, hiện tại công việc chính của anh là luật sư, kiêm làm lập trình viên, tiện thể viết chút tiểu thuyết và thơ ca. Đến công ty, mở hộp thư, lần lượt kiểm tra email. Một trong số các email đã thu hút sự chú ý của Lưu Vũ Côn, kính gửi ngài Lưu Vũ Côn, chúng tôi là công ty cổ phần Tự Tiết Ảnh Nghiệp Trung Quốc. Chúng tôi đã biết được email của ngài qua tạp chí Thế Giới Khoa Học Viễn Tưởng và mạo muội liên hệ với ngài. Công ty chúng tôi vừa mới có được toàn bộ bản quyền toàn cầu của loạt truyện Tam Thể. Tam Thể là một tác phẩm khoa học viễn tưởng xuất sắc, là tài sản tinh thần quý giá của toàn nhân loại. Công ty chúng tôi hy vọng độc giả Âu Mỹ cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của nó. Ngài có sẵn lòng đảm nhận vai trò dịch giả tiếng Anh cho Tam Thể không ạ? Lưu Vũ Côn lập tức gõ lạch cạch, cảm ơn quý công ty đã ưu ái. Cá nhân tôi rất thích Tam Thể, và đã đọc xong 2 phần đầu. Nhưng phần đầu của Tam Thể chứa rất nhiều thông tin về một thời đại đặc biệt. Tôi không hiểu rõ về thời đại đó, e rằng khó có thể đảm nhận công việc dịch thuật. Trả lời xong email, Lưu Vũ Côn đi xử lý các công việc khác. Một ngày làm việc kết thúc, anh lên chuyến tàu hỏa về nhà, theo lệ thường sáng tác tiểu thuyết khoa học viễn tưởng trên tàu. Lúc này anh đang sáng tác tiểu thuyết Thủ Trung Chỉ, Tâm Đầu Ái, năm sau sẽ đồng thời giành được cả giải Hugo và giải Nebula. Về đến nhà, vợ đang nấu cơm, hai cô con gái cũng đã đi học về. Vợ anh tên là Lệ Tát Đường, cũng là người Trung Quốc di cư sang Mỹ nửa chừng. Vợ anh thích lịch sử Trung Quốc, cũng thích đọc tiểu thuyết cổ đại và kỳ ảo, thường xuyên lên Chi Điền, Diên Chi Ang để tìm tiểu thuyết đọc. Thậm chí hai vợ chồng còn dự định hợp tác viết một bộ tiểu thuyết kỳ ảo, hiện đang trong giai đoạn lên ý tưởng. Trên bàn ăn, Lưu Vũ Côn nói, hôm nay nhận được một email, có một công ty Trung Quốc mời anh dịch tam thể. Anh đã đồng ý chưa? Lệ Tát Đường vui mừng nói, vì cô cũng là fan của tam thể. Lưu Vũ Côn lắc đầu, tam thể một không dễ dịch, anh không hiểu rõ về thời đại đó. Lệ Tát Đường nói, có thể nhận lời trước, em sẽ giúp anh tìm tài liệu liên quan. Lưu Vũ Côn không tỏ thái độ gì, mà hỏi, em đã nghe qua Tự Tiết Ảnh Nghiệp chưa? Lệ Tát Đường nói, không biết, có thể tra trên mạng một chút. Ăn tối xong, Lưu Vũ Côn chơi đùa với hai cô con gái, vợ rửa bát xong thì đi giúp anh tra tài liệu. Một lúc sau, Lệ Tát Đường chạy về, Tự Tiết Ảnh Nghiệp mới thành lập không lâu, là công ty con của Tự Tiết Khiêu Động. Tự Tiết Khiêu Động rất lợi hại, đã niêm yết ở Mỹ mấy năm rồi. Hơn nữa, ông chủ công ty này mới hơn 20 tuổi, từ từ nông thôn tay trắng lập nghiệp mà nên. Ngày hôm sau, Lưu Vũ Côn đến công ty, mở hộp thư lại thấy một email nữa. Chào anh Lưu, tôi là Trần Quý Lương, ông chủ của Tự Tiết. Tôi đặc biệt thích các tác phẩm khoa học viễn tưởng của anh, trong lý trí lại mang theo chất thơ, giống như một lập trình viên đang làm thơ. Anh không cảm thấy cái tên Tự Tiết khiêu động Biden rất giống với phong cách tác phẩm của anh sao? Nếu anh không quen thuộc với thời đại đó, tôi có thể cung cấp một số tài liệu. Khi dịch có thể dùng làm giới thiệu bối cảnh thời đại, giới thiệu cho độc giả Âu Mỹ càng chi tiết càng tốt. Đừng sợ phần giới thiệu bối cảnh quá dài sẽ ảnh hưởng đến doanh số. Lưu Vũ Côn đọc xong email thì bật cười, anh quả thực cảm thấy thân thiết với cái tên Tự Tiết khiêu động. Vì anh là một lập trình viên thích làm thơ, hai bên bắt đầu bàn về công việc dịch thuật, tiền nhuận bút thì không thảo luận nhiều, nói ra một mức giá mà cả hai có thể chấp nhận là chốt. Trần Quý Lương và Lưu Vũ Côn khá hợp nhau, nói chuyện công việc xong thậm chí còn bàn về Cyberpunk. Trần Quý Lương còn gửi cho anh bản thảo đầu tiên của bài thi luận khái niệm mới của mình, tức là bài tiểu thuyết ngắn dạng tản văn Cyberpunk hôm đó. Lưu Vũ Côn xem xong rất hứng thú, Trần Quý Lương lại gửi cho anh thiết lập dài hơi và chương đầu tiên của bộ tiểu thuyết này. Lúc đó đang học lớp 12 bận rộn, Trần Quý Lương chỉ viết được thiết lập và chương đầu. Lưu Vũ Côn nhận xét, thiết lập của anh thực ra rất cũ, nhưng tư tưởng lại rất sâu sắc, đặc biệt là sự phản tư về xã hội. Thay vì nói là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, không bằng nói là tiểu thuyết ngụ ngôn chính trị hiện đại. Thật sự là viết lúc học cấp 3 à? Trần Quý Lương nói, viết lúc lớp 12. Vì bận ôn thi đại học, không có thời gian viết tiếp, cứ gác lại đến bây giờ. Lưu Vũ Côn nói, anh có thể viết xong nó. Trần Quý Lương nói, tôi còn nợ độc giả một bộ tiểu thuyết lịch sử chưa viết xong. Dự định là tiểu thuyết 9 tập, hiện tại tôi mới viết được 5 tập. Lưu Vũ Côn kinh ngạc nói, hóa ra anh là tiểu thuyết gia lịch sử à? Trần Quý Lương nói, miễn cưỡng coi là vậy. Lúc đó tôi viết tiểu thuyết là để dùng tiền nhuận bút nuôi sống công ty. Nói chuyện một hồi, hai bên kết thúc cuộc trò chuyện. Lưu Vũ Côn mang theo sự tò mò đi tra thông tin về Trần Quý Lương. Anh lên mạng Internet tiếng Trung tìm kiếm từ khóa, càng xem tài liệu càng kinh ngạc. Cuối cùng còn tìm thấy bộ truyện đăng trên mạng Minh Triều Na Ta Sự Nhi, say sưa đọc. Trần Quý Lương cũng rất vui, chuyện này cơ bản đã ổn thỏa. Muốn tam thể đoạt giải Hugo rất đơn giản, chất lượng của bản thân tiểu thuyết đã ở đó, và phần miêu tả về thời đại đặc biệt trong phần đầu cũng là mấu chốt. Các giải thưởng nghệ thuật ở nước ngoài, bao gồm các tác phẩm văn học, điện ảnh, mỹ thuật, các giám khảo thích nhất chính là những dòng chảy nhân đạo. Giả sử tam thể được giám khảo giải Hugo chấm 90 điểm, thì phần miêu tả về thời đại đặc biệt ít nhất cũng chiếm 60 điểm. Có thứ ngầm mới có thể đoạt giải. Chỉ có điều, lúc đó tam thể 2 và tam thể 3 còn chưa được dịch ra, các giám khảo nào biết hai phần sau chơi trò gì. Lưu Vũ Côn chính mình năm sau đoạt giải Hugo cho truyện ngắn, đã thiết lập được mối quan hệ với hội đồng giám khảo, có tư cách đề cử tác phẩm khoa học viễn tưởng, anh dịch tam thể có lẽ năm sau nữa là có thể đoạt giải. Nhà tư bản, đến giờ tan làm rồi. Tới đây, Trần Quý Lương trả lời một tin nhắn WeChat, đi thang máy thẳng xuống bãi đỗ xe ngầm, nhanh chóng chui vào chiếc xe nhỏ của Hứa Phong Ngâm. Hai người đi ăn cơm trước, tiếp theo là xem phim. Bộ phim Kim Lăng Thập Tam Thoa của Lão Mưu Tử vừa mới ra rạp mấy hôm nay, Hứa Phong Ngâm cứ nằng nặc đòi đi xem. Đến rạp, khán giả khá đông. Trần Quý Lương suốt buổi không nói gì nhiều, ăn hết bắp rang bơ rồi ngủ, đến lúc tỉnh dậy thì phim đã kết thúc. Hứa Phong Ngâm ra khỏi rạp nói, bộ phim này cảm giác cứ kỳ kỳ, nhưng kỳ ở đâu thì nhất thời lại không nói ra được. Trần Quý Lương cười nói, cảm giác đó là đúng rồi. Một vở kịch sân khấu tiểu tư sản khoác chiếc áo quốc nạn lộng lẫy, nhắm chính xác vào nhóm khán giả chủ lưu hiện nay. Hơn nữa để tranh giải Oscar, sợ các giám khảo Hollywood xem không hiểu, nên đã dựng lên khung sườn câu chuyện bằng những giá trị phổ quát như bảo vệ trẻ em và tự cứu rỗi. Vừa muốn có doanh thu phòng vé, vừa muốn có giải thưởng quốc tế lớn, lại phải kiên trì theo chủ đề chính. Lão Mưu Tử cái gì cũng muốn, kết quả là chẳng quay tốt được cái gì. Kim Lăng Thập Tam Thoa đã tính là tốt rồi, nhiều năm sau bộ Huyền Nhai Chi Thượng mới lợi hại. Rất nhiều người cho rằng Huyền Nhai Chi Thượng là phim yêu nước, nhưng cũng có rất nhiều khán giả cảm thấy rất khó chịu. Thành phố dưới sự cai trị của Mãn Châu Quốc và giặc Nhật, đường phố sạch sẽ gọn gàng, xe hơi đậu thành hàng. Cả bộ phim không thấy bóng dáng giặc Nhật, cũng không thấy được nỗi khổ của người dân Trung Quốc, ngược lại lại toát lên một vẻ hiện đại thời thượng kỳ lạ. Hai đứa trẻ ăn xin mấy năm, vừa không bị chết đói, cũng không bị cái lạnh của mùa đông Đông Bắc làm chết cóng, lại còn trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh. Đây đâu phải là khu vực bị chiếm đóng gì, có thể làm thành phố kiểu mẫu thời dân quốc rồi. Trần Quý Lương dẫn Hứa Phong Ngâm đi dạo phố, lúc cô đi mua sắm quần áo, anh ngồi xuống lướt Weibo giết thời gian. Rất nhanh anh lướt thấy một bài bình luận phim, không nhịn được tiện tay nhấn thích cho chủ bài viết. Bài bình luận phim đó là, Kim Lăng Thập Tam Thoa chính là phiên bản cắt gọt của Sắc Giới. Bộ phim Giờ Tệ này đã ra rạp 3 ngày, khen chê lẫn lộn, có người khóc như mưa, có người tức giận chửi bới, cũng không biết lão mưu tử có thể hoàn thành thỏa thuận đối cược không. Tranh giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất thì đừng mong, nhưng mượn cớ tranh giải Oscar để quảng bá phim kéo doanh thu phòng vé thì có thể làm. Hơn nữa là làm rất rầm rộ, lấy thảm sát làm con bài, lấy việc tranh giải Oscar làm điểm nhấn, lại dùng những cô gái đẹp mặc sườn xám để thu hút ánh nhìn, dấy lên chủ đề tranh cãi về việc kỹ nữ và học sinh có bình đẳng hay không. Kiếm một mớ tiền phòng vé. Đương nhiên, bộ phim này dù thế nào đi nữa, cũng không ghê tởm bằng Kim Lăng của Lục Thái Lang. Lục Thái Lang sau này đã công khai thừa nhận, tôi không phải quay cho người Trung Quốc xem, mà là chuyên quay cho người Nhật xem. Xem xong Kim Lăng thập tam thoa ngày hôm sau, Trần Quý Lương dẫn đầu đoàn bay đến Dương Thành, tham gia hội nghị thường niên ngành game Trung Quốc năm nay. Dương Thành, khách sạn Dương Quang, các nhà kinh doanh game trong và ngoài nước tụ họp, còn có một số công ty hoạt hình cũng đến tham gia. 2 giờ chiều, chính thức khai mạc. Đầu tiên là các cấp lãnh đạo phát biểu, tiếp theo là tuyên dương các doanh nghiệp xuất sắc, doanh nhân xuất sắc, hiệp hội xuất sắc, đơn vị xuất sắc, chính quyền địa phương xuất sắc. Trước sau tuyên dương hơn một tiếng đồng hồ, khiến những người tham dự có chút ngơ ngác. Đây không phải là nội dung trao giải sao? Sao lại biến thành tuyên dương miệng? Nghe nói năm nay có cải cách đổi mới, thiết lập rất nhiều giải thưởng, để quan tâm đến các công ty game vừa và nhỏ. Vậy cũng được, có thể thúc đẩy sự phát triển của ngành. Sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn? Thời gian phát biểu của các doanh nhân bị rút ngắn, Liêu hiện là ông lớn của ngành, Trần Quý Lương là người đầu tiên lên sân khấu phát biểu. Có lẽ vì gần bằng thành, năm nay Tiểu Mã Ca đích thân đến dự, Trần Quý Lương phát biểu xong thì đến lượt ông. Mọi thứ đều diễn ra theo trình tự, không khí tại hội nghị cũng rất sôi nổi. Tiếp theo là trao giải ngón tay vàng. Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh đổi mới của năm 2011 là công ty quản lý kinh doanh game Thiên Hạ Hàng Thành. Mọi người đều không để tâm, công ty này có bối cảnh nhà nước, đang làm cái gì đó gọi là khu công nghiệp giải trí quốc tế. Dù sao thì mô hình kinh doanh của họ, Trần Quý Lương vẫn luôn không hiểu rõ lắm. Trần Quý Lương là người trọng sinh mà còn không hiểu, người ta nhận giải mô hình kinh doanh đổi mới là điều hiển nhiên. Chắc Trương Triều Dương lại bị trầm cảm rồi à, năm nay ông ta lại không đến. Chị Vũ Phong hỏi, Trần Quý Lương nói, hình như đang điều trị, mấy hôm trước tôi còn gọi điện cho ông ấy. Chị Vũ Phong không hiểu, một người lạc quan như vậy, sao đột nhiên lại trầm cảm. Đinh Tam Thạch cũng khá cảm khái, có lẽ ông ta chỉ tỏ ra lạc quan, thực ra nội tâm rất nhạy cảm và áp lực. Trên sân khấu đang trao giải, các ông lớn ngồi dưới sân khấu tán gẫu. Rõ ràng là hội nghị ngành game, nhưng lại trao cả phim hoạt hình xuất sắc của năm. Tác phẩm đoạt giải cũng khá lạ, nào là Tân Quy Thỏ Tái Bào, Thỏ Hiệp Truyền Kỳ. Trao đến cuối cùng, cùng với việc công bố từng giải thưởng lớn, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người dẫn chương trình vẫn mỉm cười phát biểu, lễ trao giải ngón tay vàng hội nghị thường niên ngành game Trung Quốc 2011 đến đây là kết thúc. Tiếp theo là tiệc chiêu đãi, xin mời các vị lãnh đạo và khách quý di chuyển đến sảnh tiệc của chúng tôi để dùng bữa. Đinh Tam Thạch lúc này mặt mày đen sì, nếu không phải lo đắc tội với lãnh đạo cấp trên, ông ta đã sớm phất tay áo bỏ đi. Đường đường là NetEA, một trong ba ông lớn của ngành game Trung Quốc, Mộng Huyễn Tây Du và Ma Thú Thế Giới không được một hạt nào. Chỉ trao cho Thiên Hạ 3 còn chưa ra mắt một giải game online được mong đợi nhất. Trần Quý Lương lúc này cũng vô cùng khó chịu, Tam Quốc Sát, Tương Lai Kỳ Nguyên, Thần Dụ Kỳ Nguyên, Thực Vật Đại Chiến Cương Thi, Thế Giới của Ta toàn bộ trượt giải. Chỉ có Võ Lâm Ngoại Truyện nhận được một giải lớn. Phải biết rằng, giải ngón tay vàng lần này, trao tận hơn 60 chiếc cúp. Với tư cách là ông lớn đầu ngành, ngược lại chỉ nhận được một giải. Mẹ nó, năm sau ông đây không đến nữa. Vương Nhị Lôi cũng tức đến chửi thề. Game Thản Khắc Thế Giới do ông đại lý, nửa tháng trước vừa mới nhận giải ở Đại Lễ Đường Nhân Dân. Còn ở Dương Thành thì sao? Lại trao giải game online quân sự xuất sắc của năm cho Quang Vinh Sứ Mệnh của Cự Nhân. Trao cho Quang Vinh Sứ Mệnh có thể hiểu được, dù sao cũng tự xưng là hợp tác phát triển với quân đội. Nhưng đây đâu phải là câu hỏi trắc nghiệm một lựa chọn, hoàn toàn có thể trao thêm cho vài game nữa chứ. Game online xuất sắc của năm còn trao cho 10 game, tại sao game online quân sự của năm chỉ có một? Mà còn hoàn toàn lờ đi game hot nhất. Các ông lớn khác, tình hình cũng tương tự. Nếu thực sự là để quan tâm đến các công ty game vừa và nhỏ, các ông lớn đều có thể hiểu. Nhưng vấn đạo đặc biệt hot năm nay, cũng là do một công ty cỡ vừa quang vũ vận hành, tại sao một giải cũng không nhận được. Ngược lại lại trao cho Thiên Kiêu 3 còn chưa ra mắt của Quang Vũ một giải game được mong đợi nhất. Một đám người nén giận tham gia tiệc tối, ngày hôm sau lần lượt kết thúc sớm hành trình. Các hoạt động trong vài ngày tiếp theo, các ông lớn vốn dĩ định đích thân tham gia, nhưng toàn bộ đều đổi thành cử đại diện công ty tham dự. Lúc đang chờ ở sân bay, chị Vũ Phong nói, cái hoạt động lần này là thằng mẹ nào chủ trì vậy? Trần Quý Lương cười nói, chị Tổng cũng có lúc văng tục à? Chị Vũ Phong tức giận nói, mẹ nó chứ, Hoàn Mỹ có bao nhiêu game không trao giải, chỉ trao cho Tiếu Ngạo Giang Hồ còn chưa ra mắt một giải được mong đợi nhất. Ông đây tham gia hoạt động ngành bao nhiêu năm nay, chưa từng bị sỉ nhục trắng trợn như vậy. Thôi được rồi, né TA và Hoàn Mỹ đãi ngộ như nhau, người ta Đinh Tam Thạch cũng có nói gì đâu. Trần Quý Lương lại không còn tức giận nữa, ngược lại còn cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ Vũ Phong tức đến bật cười, tối qua Đinh Tam Thạch cứ đen mặt suốt, như thể tất cả mọi người trong bữa tiệc đều nợ tiền ông ta vậy. Trần Quý Lương nói, tôi bây giờ đại khái hiểu ra rồi, hôm qua trước khi trao giải chính thức, tuyên dương cả một tiếng đồng hồ, thực ra chính là cho chúng ta ăn kẹo ngọt. Anh và Hoàn Mỹ thời không của anh, chẳng phải đã được tuyên dương là doanh nhân xuất sắc và doanh nghiệp xuất sắc rồi sao? Tuyên dương miệng và giải thưởng chính thức có giống nhau không? Chỉ Vũ Phong vẫn rất bất ức, nói thì nói vậy, nhưng đến năm sau, Chỉ Vũ Phong vẫn sẽ lon ton chạy đến tham gia. Còn Trần Quý Lương, Trần Thiên Kiều, Tiểu Mã Ca, Đinh Tam Thạch, thì thực sự sẽ không đích thân tham dự nữa, cử CEO đến đã là rất nề mặt lãnh đạo rồi. Tiêu chuẩn bình chọn của giải ngón tay vàng game đã hoàn toàn biến thành một thứ mà Trần Quý Lương không thể hiểu nổi. Giải thưởng này, coi như đã hoàn toàn phế, sau này chỉ cần quan tâm đến giải Kim Linh Game là được, dù sao cũng được nhận giải ở Đại lễ đường Nhân dân, và tiêu chuẩn bình chọn cũng khách quan công bằng hơn. Ủa, các anh cũng đi chuyến bay này à? Vương Nhị Lôi kéo vali hành lý qua. Trần Quý Lương chỉ vào Vương Nhị Lôi trêu chọc, vị này còn xui hơn, đến tuyên dương miệng cũng không được. Chỉ Vũ Phong lập tức cười lớn, anh nói vậy, trong lòng tôi thấy cân bằng rồi. Bới móc khuyết điểm của tôi hả? Vương Nhị Lôi vô cùng uất ức, thề thốt nói, năm sau mà còn đến tham gia nữa tôi là chó. Anh ta thực sự sẽ không đến nữa. Không phải ai cũng giống như Chỉ Vũ Phong, nhiệt tình đích thân tham gia các loại hoạt động. Đặt vali hành lý xuống, Vương Nhị Lôi ngồi cạnh hai người nói, thất luyến 33 thiên mà các anh đầu tư được đấy. Kiếm bộn tiền rồi chứ? Trần Quý Lương nói, cũng tạm tạm. Chỉ Vũ Phong vênh váo nói, tôi với Trần Tổng, mỗi người cũng chỉ kiếm được mấy chục triệu. Chết tiệt, làm phim đúng là kiếm tiền thật. Vương Nhị Lôi khá là ngưỡng mộ. Chi phí sản xuất thất luyến 33 thiên chưa đến 9 triệu, doanh thu phòng vé lại đạt 350 triệu. Trừ đi phần chia cho rạp chiếu, chi phí phát hành, quỹ đặc biệt và thuế doanh nghiệp, bên sản xuất vẫn còn lãi ròng 120 triệu. Tự tiết ảnh nghiệp của Trần Quý Lương và Hoàn Mỹ ảnh nghiệp của Chỉ Vũ Phong, với tư cách là nhà sản xuất liên hợp, chia lợi nhuận 50-50. Chỉ Vũ Phong hỏi, hai bộ phim kia của anh vẫn chưa quay xong à? Trần Quý Lương nói, mùa xuân năm sau khởi quay. Lại trì hoãn một năm, Chỉ Vũ Phong cười nói, có muốn tôi tham gia đầu tư, chia sẻ rủi ro dự án không? Trần Quý Lương nói, đi chỗ khác chơi đi. Vương Nhị Lôi nói, tam thể mà anh đăng Weibo giới thiệu, mấy hôm nay tôi rảnh rỗi đã đọc rồi. Viết đỉnh thật, Trần Quý Lương nói, tôi đã mua đứt vĩnh viễn toàn bộ bản quyền của tam thể rồi, định sau này sẽ quay thành một siêu phẩm khoa học viễn tưởng tầm cỡ Hollywood. Cũng không đúng, quay phim truyền hình trước, nội dung quá đồ sộ, phim điện ảnh khó mà chọn lọc được. Hay đến vậy sao? Chỉ Vũ Phong hỏi, Vương Nhị Lôi nói, tuyệt đối hay, cực kỳ khuyến khích. Chỉ Vũ Phong nói, vậy tôi về phải xem thử. Vương Nhị Lôi lại hỏi Trần Quý Lương, Trần Chỉ Hy mà tôi giới thiệu cho anh thế nào? Trần Quý Lương nói, một cô gái rất lợi hại, cô ấy đã chạy đến đàm phán hợp tác với Hoa Kỳ rồi. Đương nhiên là đàm phán về phần tiếp theo của Nhân Tại Quýnh Đồ. Kịch bản phần tiếp theo có rất nhiều luồng thông tin, sau này trực tiếp biến thành một vụ án Rashomon. Đại khái là sau khi Nhân Tại Quýnh Đồ nổi tiếng, Từ Tranh muốn kéo theo Dương Khánh biên kịch của Dạ Điếm, Hỏa Hoa Anh Hùng để làm riêng. Bên giữ bản quyền là Hoa Kỳ chỉ cho phép Từ Tranh tiếp tục làm diễn viên, không tin tưởng vào năng lực đạo diễn của Từ Tranh. Kịch bản chỉ là đề cương rốt cuộc là do ai viết, chuyện này đã không thể nói rõ được nữa. Điều có thể nói rõ là Từ Tranh đã đi trước một bước đăng ký bản quyền kịch bản. Hoa Kỳ kiện ra tòa để đòi lại kịch bản, nhưng thiếu diễn viên chính Từ Tranh thì không thể khởi quay. Từ Tranh đã tìm đến Tiểu Mã Bôn Đằng và đối phương sẵn lòng đầu tư. Nhưng Hoa Kỳ đã thông qua vụ kiện đòi lại kịch bản, Từ Tranh và Dương Khánh đành phải sửa đổi kịch bản, còn đổi địa điểm quay sang Thái Lan. Tiểu Mã Bôn Đằng không chấp nhận phương án quay ở Thái Lan, vì vậy đã từ bỏ đầu tư vào Thái Quýnh. Từ Tranh ban đầu có thể có dính líu đến việc ăn cắp kịch bản, nhưng kịch bản này đã bị Hoa Kỳ đòi lại, bộ phim Thái Quýnh thực sự được quay ra là thuộc về một kịch bản khác. Công ty đầu tiên đồng ý đầu tư cho Từ Tranh là Kỳ Thiên Đại Địa, vì thua kiện kịch bản nên đã chọn rút lui. Bây giờ mọi chuyện đang bế tắc, Hoa Kỳ có trong tay một kịch bản, sở hữu toàn bộ bản quyền, và đã có giấy phép quay phim. Nhưng lại thiếu diễn viên chính, thay đổi diễn viên chính chắc chắn doanh thu phòng vé sẽ không tốt. Từ Tranh có trong tay một kịch bản, không có bản quyền, cũng không thể kêu gọi đầu tư. Chủ yếu là các nhà đầu tư không tin vào năng lực đạo diễn của anh, lại lo lắng kịch bản viết lại sẽ không có doanh thu phòng vé. Hai bên đã xé rách mặt nhau, vụ kiện kịch bản cũng đã xong, ai đứng ra làm người hòa giải cũng không xong. Ngay lúc sắp lên máy bay, Trần Chỉ Hy gọi điện đến, ông chủ, Tổng Giám đốc Hoa Kỳ nói, chuyện này họ đồng ý nhượng bộ. Nhưng có hai điều kiện. Điều kiện gì? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hy nói, điều kiện thứ nhất, Tổng Giám đốc Hoa Kỳ muốn ăn cơm với anh. anh phải đích thân bay qua, làm người trung gian hòa giải trên bàn tiệc. Điều kiện thứ hai, Từ Tranh phải kính rượu xin lỗi Tổng Giám đốc Hoa Kỳ. Làm ra vẻ giang hồ quá nhỉ, Trần Quý Lương cười nói, tôi có thể bay qua. Còn về phía Từ Tranh, cô phụ trách liên lạc, xem anh ta còn cần mặt mũi nữa không. Nếu là Tự Tiết Ảnh Nghiệp và Hoa Kỳ cùng đầu tư, Từ Tranh chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn và diễn viên chính, thì thu nhập thương mại của Từ Tranh chắc chắn sẽ bị giảm mạnh. Từ Tranh muốn kiếm được nhiều hơn, phải tìm một công ty khác đầu tư. Một khi Từ Tranh làm như vậy, đồng nghĩa với việc đắc tội hoàn toàn với Trần Quý Lương và Hoa Kỳ. Trần Quý Lương dù không ra tay chèn ép Từ Tranh trên mọi phương diện, nhưng sau này chắc chắn cũng sẽ không hợp tác nữa. Cứ xem Từ Tranh chọn thế nào thôi. Ấn tượng của Trần Quý Lương về Từ Tranh rất phức tạp, tuy xem thường nhân phẩm của gã này, nhưng tôi không phải dược thần thực sự đã cộng điểm rất nhiều. Còn về Hoa Kỳ, cũng không phải là hoa sen trắng gì. Bên phía Hoa Kỳ, Trần Quý Lương đã đồng ý bay sang. Còn về việc khi nào đi, Trần Quý Lương không nói rõ. Có thể là ngày mai, cũng có thể là năm sau, cũng có thể là vào một ngày mà Hoa Kỳ vừa hay không đợi được nữa. Không chỉ vậy, biên kịch của Nhân tại Quýnh Đồ, Điền Vũ Sinh, lại được mời từ Dung Thành bay đến Kinh Thành. Điền Vũ Sinh tốt nghiệp Trung Hí, nhưng anh chưa tốt nghiệp đã về quê Dung Thành thành lập một xưởng phim. Bộ phim Nhân tại Quýnh Đồ cũng do xưởng phim của anh hoàn thành sáng tác. Sau nhiều năm, trở lại Kinh Thành, anh phát hiện rất nhiều nơi đã thay đổi. Mang theo 3 phần lo lắng, 7 phần kích động, Điền Vũ Sinh đến Tự Tiết Khiêu Độc, nói với Lễ Tân, xin chào, tôi tên là Điền Vũ Sinh. Trần Tổng bảo tôi đến, cũng không hẹn ngày giờ cụ thể. Lễ Tân lấy một tập tài liệu, nhanh chóng lật xem để xác nhận thông tin, rất nhanh liền mỉm cười nói, mời anh đến phòng khách đợi một lát. Điền Vũ Sinh được dẫn đến phòng khách, vừa uống cà phê vừa lướt Weibo chơi. Chơi một lúc lâu, anh được dẫn đến văn phòng của Trần Quý Lương. Ngồi đi, Trần Quý Lương đang chơi thần dụ kỷ nguyên. Cảm ơn Trần Tổng, Điền Vũ Sinh cẩn thận ngồi xuống. Trần Quý Lương hỏi, Nhân tại Quýnh Đồ là anh viết. Điền Vũ Sinh nói, là tôi chủ trì sáng tác, cũng có một phần công việc do đồng nghiệp trong xưởng phim của tôi hoàn thành. Trần Quý Lương lại hỏi, kịch bản phần tiếp theo, cũng là anh viết. Anh có biết về mâu thuẫn với Từ Tranh không? Điền Vũ Sinh nói, tôi không biết nội tình, tôi chỉ được Hoa Kỳ ảnh thị mời, viết một bản đề cương kịch bản cho Nhân tại Quýnh Đồ 2. Sau đó không biết sao lại kiện cáo, đến nay tôi vẫn chưa viết xong kịch bản, vì Hoa Kỳ vẫn chưa trả tiền tiến độ cho tôi. Trần Quý Lương nói, đừng viết cho Hoa Kỳ nữa. Anh viết câu chuyện, tôi đầu tư, anh tự làm đạo diễn. À, Điền Vũ Sinh mắt tròn mắt dẹt. Trần Quý Lương hỏi, không muốn làm đạo diễn. Muốn, Điền Vũ Sinh đứng phát dậy. Trần Quý Lương nói, tôi hy vọng được đầu tư vào xưởng phim của anh, chỉ lấy 20% cổ phần, và không cần anh ký thỏa thuận đối cược. Chi tiết cụ thể, anh cứ đến đàm phán với bên Tự Tiết Ảnh Nghiệp. Điền Vũ Sinh nói, không vấn đề gì, chỉ cần cho tôi làm đạo diễn là được. Chơi thần dụ kỷ nguyên không? Trần Quý Lương cười hỏi. Chơi, Điền Vũ Sinh nói. Trần Quý Lương nói, chơi với tôi 2 ván. Tôi ADC, anh hỗ trợ. Điền Vũ Sinh bị mời đến Kinh Thành một cách khó hiểu, được làm đạo diễn một cách khó hiểu, bây giờ lại bắt đầu chơi game một cách khó hiểu. Anh đột nhiên cảm thấy, cuộc đời dường như cũng trở nên khó hiểu. Và, Trần Tổng chơi game thật sự rất tệ. Anh là ADC mà xông lên làm gì, không thể ngoan ngoãn farm lính sao? Mẹ kiếp, tôi chỉ là một hỗ trợ nhỏ bé. Ngoài việc chết cùng anh ra thì còn làm được gì? Điền Vũ Sinh thấy ADC của Trần Quý Lương chết, liền xông lên hy sinh một cách nghĩa hiệp. Cảnh này bị người đi rừng phe mình thấy rõ, gõ chữ chửi, 2 thằng ở đường dưới. Trần Quý Lương nói, chặn tin nhắn của đồng đội đi, đừng để ảnh hưởng tâm trạng. Điền Vũ Sinh vội làm theo. Trần Quý Lương hỏi, gần đây đang viết kịch bản gì? Điền Vũ Sinh nói, cách đây không lâu tôi xem Thất Luyến 33 Thiên, được truyền cảm hứng định viết một câu chuyện tình yêu. Tên cũng nghĩ xong rồi. Gọi là Tiền Nhậm Công Lược, hiện tại đã viết xong đề cương. Trần Quý Lương nói, cứ quay bộ Tiền Nhậm Công Lược này, muốn diễn viên nào thì nói với Tự Tiết Ảnh Nghiệp, họ chắc chắn sẽ giúp anh mời về. Nếu phần đầu doanh thu tốt, tôi sẽ đầu tư cho anh quay Tiền Nhậm 2, Tiền Nhậm 3. Cảm ơn Trần Tổng, Điền Vũ Sinh vô cùng cảm động, mang theo tâm thái sẵn sàng chết vì tri kỷ, điều khiển một hỗ trợ mỏng manh lao đầu về phía trước. Trần Quý Lương nói, anh xông lên làm gì? Chết tiệt, tôi chỉ có thể bán anh thôi. Trần Tổng. Từ Tranh đến rồi, mời anh ta vào. Từ Tranh vào thì thấy 2 người đang chơi game, chào hỏi một tiếng rồi đứng bên cạnh xem Điền Vũ Sinh thao tác. Trần Quý Lương giới thiệu, vị này là biên kịch của Nhân tại Quýnh Đồ. Đã gặp mặt, Từ Tranh nói, chào biên kịch Điền. Chào anh, Điền Vũ Sinh không quay đầu lại. Trần Quý Lương hỏi, sao lại không hợp tác với Hoa Kỳ ảnh thị nữa, mà lại chuyển sang một công ty ở Kinh Thành. Nếu anh hợp tác với Kỳ Thiên Đại Địa, hình như cũng không có lợi ích gì nhiều nhỉ. Từ Tranh giải thích, Nhân tại Quýnh Đồ là mời đạo diễn Hồng Kông đến quay. Nói thật, rất khó chịu. Hơn nữa, đạo diễn Hồng Kông lấy quá nhiều, đội ngũ diễn viên chính chúng tôi lại lấy quá ít. Nói là doanh thu phòng vé cao sẽ có lì xì, Hoa Kỳ cũng quỵt luôn cả khoản lì xì đã hứa. Trần Quý Lương nói, Tổng Giám đốc Hoa Kỳ bảo anh kính rượu xin lỗi ông ta. Anh có bằng lòng không? Từ Tranh do dự mãi, cuối cùng vẫn nói, nghe theo Trần Tổng. Trần Quý Lương rất hài lòng với câu trả lời này, Hoa Kỳ bảo tôi bay đến Giang Thành làm trung gian, nhưng tôi công việc bận rộn thực sự không đi được, không biết khi nào mới có thời gian. Anh cũng không thể cứ ngồi không, đi làm công tác chuẩn bị cho Thái Quýnh đi. Có thể tiện thể hé lộ một chút cho phóng viên, nhưng chú ý lời lẽ, đừng liên hệ trực tiếp với nhân tại Quýnh Đồ, để tránh bị kiện vi phạm bản quyền. Nhưng lại phải liên hệ với nhân tại Quýnh Đồ. Điền Vũ Sinh vừa mới hồi sinh, nghe thấy câu này liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trần Quý Lương đang mua trang bị đối diện. Từ Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh đã hiểu ra, Trần Tổng bằng lòng đầu tư. Có ý định đầu tư, Trần Quý Lương nói, Từ Tranh vui mừng nói, tôi sẽ nhanh chóng làm tốt công tác chuẩn bị tiền kỳ. Từ Tranh vô cùng không muốn kính rượu xin lỗi Tổng Giám đốc Hoa Kỳ, vì đối phương đã quỵt khoản lì xì đã hứa. Hơn nữa đám người Hồng Kông cũng khiến anh rất khó chịu, không muốn cùng họ quay phần tiếp theo nữa. Nhưng anh tìm đến Kỳ Thiên Đại Địa trước, vì thua kiện kịch bản mà phải thôi. Tiếp đó lại tìm đến Tiểu Mã Bôn Đằng, vẫn bị Hoa Kỳ phá hỏng. Bây giờ Trần Quý Lương bằng lòng đầu tư, lại bảo anh xin lỗi Tổng Giám đốc Hoa Kỳ, chuyện này Từ Tranh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Không ngờ lại có cú lật kèo. Từ lời lẽ của Trần Quý Lương, Từ Tranh đã nghe ra, Trần Tổng rất không hài lòng với Hoa Kỳ. Đường đường là Tổng Giám đốc một công ty niêm yết, một nhân vật mới nổi trong top 5 bảng xếp hạng người giàu, lại bị yêu cầu bay đến Giang Thành làm trung gian. Chọc tức ai vậy? Vài ngày sau, một tin tức bị tiết lộ, Trần Quý Lương tiến quân vào ngành điện ảnh, tự tiết ảnh nghiệp đầu tư vào nhân tại Quýnh Đồ 2, và mời dàn diễn viên gốc tham gia sản xuất. Ngay sau đó, Weibo chính thức của tự tiết ảnh nghiệp đăng thông báo, công ty chúng tôi chưa lập dự án cho nhân tại Quýnh Đồ 2, mong mọi người không tin đồn, không lan truyền tin đồn. Từ Tranh đăng Weibo nói, tôi hợp tác với tự tiết ảnh nghiệp là một câu chuyện xảy ra ở Thái Lan. Vẫn là tôi và Vương Bảo Cường đóng cặp, và Hoàng Bột cũng đã đồng ý tham gia. Còn có phải là nhân tại Quýnh Đồ 2 hay không? Chuyện này không tiện tiết lộ. Trần Quý Lương, Từ Tranh, Hoàng Bột, Vương Bảo Cường. Ông lớn giới kinh doanh và ngôi sao điện ảnh cùng nhau xuất hiện trên tin tức giải trí. Các tờ báo lá cải thi nhau thêm mắm dặm muối đưa tin nội tình. Rất nhanh Trần Chỉ Hy nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Hoa Kỳ. Cô Trần, khi nào Trần Tổng bay qua? Bữa tiệc bên tôi đã chuẩn bị xong từ sớm rồi. Trần Chỉ Hy nói, Trần Tổng rất bận, đợi xong việc này rồi tính. Đừng mà. Bản quyền nhân tại Quýnh Đồ đang ở trong tay chúng tôi, các cô tự tiết ảnh nghiệp không thể vi phạm bản quyền đâu. Tổng Giám đốc Hoa Kỳ có chút sốt ruột, Trần Chỉ Hy nói, chúng tôi sẽ không vi phạm bản quyền. Tổng Giám đốc Hoa Kỳ hỏi, hay là Trần Tổng sắp xếp một thời gian, tôi bay đến Kinh Thành để trực tiếp nói chuyện với ông ấy. Trần Chỉ Hy nói, Trần Tổng quản lý hai công ty lớn, tự tiết ảnh nghiệp chỉ là một công ty nhỏ thuộc tự tiết. Huống hồ là chuyện nhỏ như quay phim, Trần Tổng thường không đích thân hỏi đến. Ngài bay đến Kinh Thành cũng được. Nhưng e là không gặp được Trần Tổng. Tổng Giám đốc Hoa Kỳ im lặng. Nếu không có việc gì, tôi cúp máy trước nhé. Trần Chỉ Hy nói. Tổng Giám đốc Hoa Kỳ vội nói. Tôi sẽ nói chuyện với tự tiết ảnh nghiệp, không cần làm phiền Trần Tổng. Lại qua vài ngày, Trần Chỉ Hy gọi điện báo cáo cho Trần Quý Lương, đàm phán thất bại. Tại sao? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hy nói. Thứ nhất, Hoa Kỳ đồng ý hợp tác đầu tư, nhưng mức đầu tư của chúng ta không được vượt quá 30%. Thứ hai, Hoa Kỳ không đồng ý để Từ Tranh làm đạo diễn. Kiên quyết muốn dùng đạo diễn Hồng Kông ban đầu. Thứ ba, từ rạp chiếu đến các kênh khác, toàn bộ quyền chủ đạo vận hành thương mại thuộc về Hoa Kỳ. Trần Quý Lương hỏi, Từ Tranh đã kính rượu xin lỗi ông ta chưa? Xin lỗi rồi, và rất sảng khoái. Trần Chỉ Hy nói, Từ Tranh vẫn rất biết điều, anh kính rượu xin lỗi càng dứt khoát, Trần Quý Lương càng đứng về phía anh, vì đã giữ đủ thể diện cho Trần Tổng. Còn Tổng Giám đốc Hoa Kỳ, yêu cầu càng nhiều, càng không nể mặt Trần Tổng. Trần Quý Lương chỉ thị, mời một luật sư chuyên về bản quyền văn nghệ làm cố vấn, tham gia toàn bộ quá trình sửa đổi kịch bản và quảng bá phim. Vòng qua Hoa Kỳ, quay phim riêng, cố gắng không gây ra tranh chấp bản quyền với nhân tại Quýnh Đồ. Tên phim Nhân tái Quýnh Đồ chi Thái Quýnh chắc chắn không thể dùng, trực tiếp cắt thành Thái Quýnh. Khi quảng bá, cũng không thể mượn danh nhân tại Quýnh Đồ nữa. Thay đổi như vậy, ước chừng sẽ dẫn đến một vụ kiện tụng kéo dài. Thời gian bước vào năm 2012, tin đồn tận thế 2012 lan truyền ngày càng sống động. Bộ phim Giờ Tệ 2012 đã ra rạp 2-3 năm rồi mà vẫn còn ảnh hưởng. Có lẽ là qua năm mới, những lời đồn đoán bi quan về cổ phiếu Trung Quốc cũng nên thay đổi. Những cổ phiếu Trung Quốc có báo cáo tài chính hơi khả quan một chút đều đồng loạt tăng trở lại trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ có một số ít công ty vẫn sống dở chết dở. Giá cổ phiếu của Baidu tăng mạnh trở lại $124. Giá cổ phiếu của Tự Tiết cũng tăng lên gần $90. Cự Uyên, Hoàn Mỹ, Tân Lãng, Siêu Hồ, 360, Thổ Đậu, Ưu Khốc. Những công ty này đều đang tăng. Thổ Đậu Vóng tuy tăng rất chậm, nhưng cuối cùng cũng đã trở lại trên 10 đô la Mỹ. Thổ Đậu Vóng sau khi bị Trần Quý Lương thay đổi mấy quản lý cấp cao, đã có một đợt cải tổ toàn diện trong dịp Tết Nguyên Đán, máy chủ và băng thông được nâng cấp, xem video mượt mà hơn. Giao diện trang web gọn gàng hơn, thêm chức năng bình luận bay Dan Maku, trao đổi tài nguyên bản quyền phim ảnh thường xuyên với A Chạm A Fan. Ký hợp đồng với nhiều đội ngũ sản xuất video, có được quyền phát sóng trực tuyến đêm hội tự tiết. Đêm hội tự tiết lần thứ hai, được tổ chức đúng hẹn. Đêm hội tự tiết lần này do Điện thoại Hồng Mông tài trợ, người đoạt giải ngoài việc nhận cúp, còn được tặng một chiếc Thiên Su Pro. Samsung Galaxy S2 đã được bán ở Trung Quốc đại lục, nhưng mất đi lợi thế đi đầu, doanh số không tốt cũng không tệ. Chỉ có thể coi là ở mức trung bình, chủ yếu là có Thiên Su Pro làm đối trọng, Samsung Galaxy S2 không tỏ ra quá kinh ngạc. Còn về iPhone 4S hàng chính hãng, vẫn chưa vào Trung Quốc đại lục, hiện đang trong giai đoạn kiểm tra nhập mạng. Hơn nữa không liên quan gì đến Trần Quý Lương, thời gian kiểm tra nhập mạng 3 tháng do chính phủ quy định vẫn chưa qua. Báo cáo thị trường ngành điện thoại năm 2011 cuối cùng cũng được công bố. Tổng thị phần bao gồm cả điện thoại phổ thông, Nokia 23,8%, Samsung 14,6%, Lenovo 10,2%, Huawei 6,1%, ZTE 5,2%, Hồng Mông 4,4%. Còn thị phần điện thoại thông minh, Hồng Mông 17,8%, Nokia 16,6%, Samsung 8,1%, HTC 6,9%, Apple 6,3%. Nếu chỉ tính doanh số điện thoại thông minh, điện thoại Hồng Mông là quán quân doanh số năm 2011 tại Trung Quốc đêm hội tự tiết năm nay, Trần Quý Lương không tham gia. Bởi vì anh cảm thấy khá khó xử. Vì bác, với tư cách là một sản phẩm mạng xã hội, đã không còn nằm dưới sự kiểm soát của bất kỳ ai. Đừng nói Trần Quý Lương không kiểm soát nổi, ngay cả các cơ quan hữu quan cũng không thể ban hành mệnh lệnh hành chính để kiểm soát nó. Bao gồm cả Trần Quý Lương, tất cả nhân viên của tự tiết Vi Bác đều chịu áp lực cực lớn. Năm nay, tự tiết Vi Bác đã bị cấp trên triệu tập 2 lần, còn nhận được vô số công văn yêu cầu xóa bỏ các phát ngôn. Những bài Vi Bác bị xóa đó, thành phần vô cùng phức tạp. Một số nội dung Vi Bác đúng là đang thỉnh nguyện cho dân, nhưng lại xen lẫn một lượng lớn những kẻ có ý đồ riêng, đứng sau giật dây, nâng cao quan điểm, ác ý khuếch đại sự việc. Đã rất khó để phân biệt nên ủng hộ hay phản đối. Nhưng nhìn về lâu dài, ý nghĩa tích cực của nó vẫn lớn hơn, nó đã trực tiếp thúc đẩy xã hội Việt Nam tiến bộ. Bao gồm cả bữa trưa dinh dưỡng cho học sinh, cũng bắt đầu từ hoạt động công ích trên Vi Bác năm nay. Sau khi phong trào trong dân gian trở nên rầm rộ, Trung ương quyết định bắt đầu thí điểm chính thức và trong hơn 10 năm tới sẽ dần dần phổ cập ra toàn quốc. Mấy chuyện như Quách Mỹ Mỹ, hay chuyện tàu cao tốc thì không nhắc đến nữa, toàn là chủ đề nhạy cảm. Nhạy cảm hơn nữa là trào lưu tranh cử trên Vi Bác, đây chính là bối cảnh trực tiếp dẫn đến bài viết Hàn Tam Thiên Vấn Thế. Giới trí thức công chúng đang thảo luận sôi nổi về vấn đề này, nếu cứ để phát triển tiếp thì có lẽ sẽ còn gây ra cách mạng Mông. Đúng vậy, bài viết đó đã được Hàn Hàn viết ra rồi. Hơn nữa còn ra đời đúng vào giai đoạn dư luận đang dọn đường cho tiến trình cách mạng Mông. Đêm hội tự tiết năm nay, ngoài những ngôi sao được mời đến, những hot boy hot girl mạng được mời còn lại có thể nói là hiền giả hội tụ. Trần Quý Lương cũng không tiện bày tỏ điều gì, dù sao thì hiện tại họ dường như đang thực sự lên tiếng vì người dân. Thậm chí Trần Quý Lương còn phải chịu áp lực để bảo vệ một số phát ngôn của họ không bị xóa, hoặc cố ý trì hoãn thời gian xóa bài. Nhưng Trần Quý Lương lại thực sự không thích những người này, vì vậy anh không đích thân tham gia đêm hội Vi Bác. Thật khó chịu, mà một số quan chức cũng thực sự lố bịch, cứ lấy sự kiện Vi Bác hẹn hò làm ví dụ. Một cục trưởng nọ lại công khai tán tỉnh nhau trên Vi Bác, còn hẹn nhau đi khách sạn, thu hút một lượng lớn cư dân mạng nhiệt tình hóng chuyện. Vị cục trưởng này cho rằng phương thức liên lạc truyền thống dễ bị lộ. Còn Vi Bác chắc chắn có tính bảo mật cao hơn, thế là nói với tình nhân, sau này chúng ta bớt gọi điện, bớt nhắn tin, gặp nhau trên Vi Bác nhé. Nếu nhớ quá thì hẹn địa điểm trên Vi Bác. Được không? Hai bên đã đạt được thỏa thuận trên Vi Bác, và còn hẹn cả địa điểm đi khách sạn. Ngay sau đó, vị cục trưởng liền nhận được điện thoại của giới truyền thông. Ông ta vô cùng kinh ngạc hỏi, hai chúng tôi nhắn tin trên Vi Bác mà anh cũng xem được à? Không thể nào. Cư dân mạng còn trao giải cho các quan chức năm 2011 trên Vi Bác. Có giải Dây Lệ Thường Niên, trao cho cựu lãnh đạo số 1 của một huyện nào đó, vị quan này mỗi năm đều tổ chức yến tiệc cho 22 cô bồ. Có giải Quản lý Thường Niên, trao cho cựu lãnh đạo số 2 của một thành phố nào đó, vị quan này từng học văn bằng MBA và rất giỏi vận dụng kiến thức. Ông ta bổ nhiệm một cô bồ trưởng, lệnh cho cô ta quản lý 6 cô bồ còn lại. Vì bác năm nay đặc biệt đặc sắc, cũng có thể nói là quần ma loạn vũ, ngay cả Đằng Tấn, Tân Lãng, Siêu Hồ Vi Bác, vốn đã không cạnh tranh nổi với tự tiết Vi Bác. Nhưng năm nay số người dùng đăng ký của họ lại tăng vọt. Trong phút chốc, tứ đại vi bác cùng tồn tại. Chỉ sau 1-2 năm nữa, khi cơn sốt vi bác cuồng nhiệt này nguội đi một chút, các sản phẩm vi bác có lượng người dùng ít hơn mới dần dần biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một nhà, Kinh Thành, trong một nhà hàng tư gia. Trần Quý Lương lại gặp lại Khấu Ty trưởng năm xưa. Khấu Ty trưởng, lâu rồi không gặp, mọi người đều rất nhớ ông. Đừng gọi Ty trưởng nữa, tôi đã không còn giữ chức vụ công. Khấu Tiểu Vĩ cười nói. Trần Quý Lương nói, gọi món trước đi. Khấu Tiểu Vĩ vừa gọi món vừa nói, 2 tháng trước, tôi đã từ chức ở trung tâm cấp phép bản quyền rồi. Bây giờ không còn chức vụ gì, nhẹ cả người, định nhân lúc mình chưa già, tìm chút việc gì đó để làm. Trần Quý Lương hỏi, ông định làm gì? Khấu Tiểu Vĩ đáp, làm đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực game. Trần Quý Lương hỏi, có cần hỗ trợ vốn không? Khấu Tiểu Vĩ nói, tạm thời không cần. Tôi đang tìm một khu công nghiệp phù hợp, hợp tác với địa phương làm trung tâm ươm mầm. Nếu có dự án, có thể sẽ cần sự hỗ trợ vốn và kênh phân phối của Trần Tổng. Không vấn đề gì, lúc đó cứ nói một tiếng là được. Trần Quý Lương rất sảng khoái đồng ý, nói thật, bao gồm cả Đinh Tam Thạch, mọi người đều rất hoài niệm những năm tháng Khấu Tiểu Vĩ làm phó ty trưởng. Đổi ban lãnh đạo mới, các ông lớn trong ngành game rất không quen. Đặc biệt là hội nghị thường niên của ngành và giải ngón tay vàng năm nay, tổ chức cái quái gì vậy? Đây đã không còn là vấn đề người ngoài ngành chỉ đạo người trong ngành nữa, mà là mọi người đều cảm thấy mất đi sự tôn trọng đáng có. Ý tưởng của Khấu Tiểu Vĩ rất đơn giản, hợp tác với khu công nghiệp địa phương để thành lập trung tâm ươm mầm, sau đó hỗ trợ các công ty hoặc studio game có tiềm năng. Tiền của ông ta chắc chắn không đủ, cần thêm nhiều ông lớn trong ngành đầu tư vào với tư cách là LP. Với mối quan hệ mà Khấu Tiểu Vĩ đã tích lũy trong nhiều năm, không chỉ Trần Quý Lương sẵn lòng hỗ trợ, mà gần như tất cả các ông lớn Internet trong nước cũng sẽ ủng hộ. Có thể tưởng tượng tình huống này, một studio game được Khấu Tiểu Vĩ để mắt tới, ngay từ giai đoạn ươm mầm đã nhận được vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Internet lớn, giai đoạn vận hành và quảng bá cũng nhận được sự quan tâm của các ông lớn Internet. Rất dễ dàng để phát triển dự án. Khấu Tiểu Vĩ ăn trưa với Trần Quý Lương, chiều tối lại đi ăn với Chỉ Vũ Phong. 2 tháng tiếp theo, ông ta sẽ mời tất cả các ông lớn Internet đi ăn một lượt. Mối quan hệ của ông ta thật sự rất đáng nể. Trần Quý Lương tham gia xong tiệc cuối năm của công ty, liền cùng Biên Quan Nguyệt về quê ăn Tết. Giữa đường ghé qua Dung Thành như thường lệ. Trong khoảng thời gian này, Phương Trừ Tử đã bắt đầu vạch chân Hàn Hàn, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng nhất trên Vi Bác. Không có đối thủ, ngay cả Biên Quan Nguyệt, Đào Tuyết, Hứa Phong Ngâm ba người họ cũng theo dõi hóng chuyện mỗi ngày. Chuyện này vốn đã rất nóng, Phạm Băng Băng đột nhiên xuất hiện đứng về phía Hàn Hàn, còn treo thưởng thêm 20 triệu tệ để ủng hộ anh. Lập tức như đổ thêm dầu vào lửa, mở rộng tầm ảnh hưởng của sự kiện, ngay cả những người hâm mộ ngôi sao cũng kéo đến hóng chuyện. Phạm Băng Băng có khí chất giang hồ quá nặng, thường xuyên thích công khai đứng về một phía để bày tỏ quan điểm, cuối cùng cũng vì đứng về một phía mà rước họa vào thân. Anh với Hàn Hàn quan hệ cũng không tồi, lần này không phát biểu ý kiến gì à? Biên Quan Nguyệt hỏi. Trần Quý Lương ngồi trên xe về quê, lướt Vi Bác nói, tôi là ông chủ của Tự Tiết, không tiện trực tiếp tham gia thiên vị bên nào. Hơn nữa, lúc này nói không rõ được đâu. Hàn Hàn tung bàn thảo tay để tự chứng minh cũng là một hành vi rất ngu ngốc, không có sơ hở cũng sẽ bị cư dân mạng moi ra sơ hở. Biên Quan Nguyệt tò mò hỏi, tình huống này thì nên đối phó thế nào? Trần Quý Lương nói, đương nhiên là đổi nhà rồi. Anh nói tôi có người viết hộ, tôi lại nói anh Đạo Văn. Hơn nữa, việc tôi có người viết hộ hay không vẫn còn nghi vấn, còn việc anh Đạo Văn thì đã rành rành rồi. Cách làm đúng đắn của Hàn Hàn, không nên chỉ một mực phòng ngự, nào là tung bàn thảo tay, treo thưởng 20 triệu để chứng minh trong sạch. Anh ta nên chủ động tấn công, bóc phốt Đạo Văn của Phương Trừu Tử, trực tiếp biến cuộc tranh luận này thành một trò hề. Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên. Lý Tẩm Hoan, người đã lâu không liên lạc, gọi điện cho Trần Quý Lương. Trần Tổng, lần này có thể giúp một tay không? Trần Quý Lương cười hỏi, bảo tôi xóa Vi Bác của Phương Trừu Tử à? Chắc chắn không phải, làm vậy chỉ kích động dư luận thêm thôi. Lý Tẩm Hoan hỏi, anh có thể đăng một bài Vi Bác, ủng hộ Hàn Hàn một chút không? Trần Quý Lương nói, đại ca, trước đây anh cũng thông minh lắm mà. Sao lần này đầu óc không dùng được vậy? Tôi ủng hộ anh ta thì có tác dụng quái gì? Đối mặt với sự nghi ngờ của công chúng, nhân vật càng có trọng lượng tham gia giúp đỡ, càng dễ kích động tâm lý phản nghịch của công chúng. Phạm Băng Băng là do anh tìm phải không? Không tìm cô ta thì đã không ầm ĩ đến mức này. Lý Tẩm Hoan im lặng suy nghĩ hơn 10 giây, hỏi, Trần Tổng có cách gì không? Trần Quý Lương nói, Phương Trừ Tử có bao nhiêu phốt đen, lại có bao nhiêu kẻ thù? Anh không biết tận dụng à? Còn đội ngũ cốt cán của Phương Trừ Tử, ai mà chẳng có một đống phốt đen. Bỏ phòng ngự đi, đánh đôi công. Hiểu rồi, cảm ơn Trần Tổng đã chỉ giáo. Tôi cúp máy trước, lần sau về Kinh Thành sẽ đến tận nơi cảm tạ. Lý Tẩm Hoan lập tức hiểu ra phải làm gì. Trần Quý Lương nhắc nhở, à phải rồi, quỹ bảo an của Phương Trừu Tử hình như có vấn đề. Hiểu rồi, cảm ơn Trần Tổng. Lý Tầm Hoan cúp điện thoại. Trước đây Phương Trừ Từ đi vạch trần người khác, kết quả bị tấn công phải vào viện, sau đó liền thành lập cái gọi là quỹ bảo an, kêu gọi cư dân mạng quyên góp để bảo vệ an toàn cá nhân cho ông ta. Quỹ bảo an mới thành lập được hơn 10 ngày, số tiền này đã bắt đầu bị lạm dụng cho mục đích cá nhân. Trong đó còn có tiền quyên góp của vị tỷ phú Âu Lạc chúng ta nữa. Từ thủ phụ đã quyên cho Phương Trừ Từ 3 triệu, còn nói trong vòng 10 năm, an toàn của Phương Trừ Từ do ông ta phụ trách. Nếu 3 triệu không đủ, thiếu bao nhiêu ông ta bù bấy nhiêu. Nhưng sau này, từ thủ phụ lại đòi lại được 3 triệu đó. Lý do đòi lại là vì lão già Phương Trừ Từ này, dám nghi ngờ bộ phim Dưới Vòm Trời của Sài Nữ Sĩ là giả mạo. Mà từ thủ phụ vẫn luôn coi Sài Nữ Sĩ là thần tượng. Tuy rất trừu tượng, nhưng từ thủ phụ cũng khá lợi hại, ông ta là người duy nhất có thể đòi lại tiền từ tay Phương Trừ Từ. Quá trình đòi tiền, tuyệt đối đặc sắc, từ thủ phụ đầu tiên chọn báo cảnh sát, còn làm ầm lên đòi kiện tụng. Còn Phương Trừ Từ thì trực tiếp bóc phốt, nói từ thủ phụ sang Mỹ mang thai hộ, không mời mà đến ở nhà ông ta. Còn khoe khoang kinh nghiệm mang thai hộ với vợ chồng ông ta, tuyên bố muốn sinh 100 đứa con trai. Từ thủ phụ thuộc dạng người không biết xấu hổ, loại bóc phốt này không có chút uy hiếp nào với ông ta. Hơn nữa, từ thủ phụ còn làm cửa sổ pop-up trong game của mình. Chỉ cần người chơi vào game là có thể thấy nội dung treo thưởng. Từ thủ phụ đích danh tố cáo Phương Trừ Từ, giải thưởng cao nhất 1 triệu nhân dân tệ. Người chơi chia sẻ bài viết tố cáo Phương Trừ Từ trên WeChat đều có thể nhận được phần thưởng là gói quà trị giá 30 tệ hoàn đồng đan 40, tu luyện đan 2, luyện hóa phù 10. Từ thủ phụ thậm chí còn đổi biệt danh WeChat của mình thành Phanh Trừ, Trừ Trừ, Trừ Lão Sư. Còn những anti-fan của Phương Trừ Từ từng đối đầu nảy lửa với ông ta năm đó, từ thủ phụ quyết định mỗi người tặng một chiếc điện thoại Apple để tạ lỗi. Trong đó có cả La Thái Quân. Gặp phải loại người vừa vô liêm sỉ vừa chai mặt này, cuối cùng Phương Trừ Từ cũng không chịu nổi, buộc phải thừa nhận và trả lại 3 triệu đó. Nếu không trả tiền, từ thủ phụ có lẽ sẽ chi vài chục triệu, quyết bóc phốt Phương Trừ Từ đến chết thì thôi. Ngày hôm sau khi Trần Quý Lương về nhà, anh đã thấy rất nhiều bài vi bác bóc phốt Phương Trừ Từ. Tết năm nay, có kịch hay để xem rồi. Đây là sườn thịt khô của nhà ta à? Trần Quý Lương đứng trong một khu xưởng của khu công nghiệp hỏi. Bà anh, Trần Hưng Hoa, nói, đúng vậy. Diện tích chiếm đất rất lớn. Bà không nghĩ sẽ làm lớn như vậy, nhưng lãnh đạo nói không thể làm con mất mặt. Trần Quý Lương, Trần Hưng Hoa nói tiếp, đầu ra vẫn chưa ổn định, ngay cả bán ở địa phương cũng khó. Các chương trình trên đài truyền hình địa phương bây giờ chẳng ai xem cả. Bà còn quảng cáo trên một số trạm xe, thân xe, nhưng doanh số vẫn không tăng lên được. Lỗ bao nhiêu rồi? Trần Quý Lương hỏi, Trần Hưng Hoa nói, khoảng mấy chục vạn, nhưng sắp đến lễ hội đèn lồng Tết Nguyên Tiêu rồi, bà đã thỏa thuận với bên tổ chức lễ hội. Họ đồng ý mở riêng cho ba một gian hàng. Lễ hội đèn lồng Long Đô rất hoành tráng, trong mấy năm tới thậm chí còn vươn ra toàn thế giới. Bất kể quốc gia nào trên thế giới tổ chức lễ hội đèn lồng, hơn 95% đều mời đội ngũ Long Đô đến chế tạo. Sau này còn có một sự kiện gây chú ý, Hàn Quốc mời đội ngũ Long Đô đến tổ chức lễ hội đèn lồng, năm thứ hai liền bắt đầu thao túng để đăng ký di sản cho lễ hội này. Trần Quý Lương nói, đợi đường cao tốc xây xong đi, Kinh Đông sẽ xây dựng trung tâm logistics xuyên Nam ở đây. Đến lúc đó con sẽ giúp ba quảng bá một chút, xem bán online được bao nhiêu. Kể cả đi theo kênh phân phối truyền thống, cũng cần có đường cao tốc để giảm chi phí vận chuyển. Trần Hưng Hoa gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Chủ yếu là năm ngoái đã khoe khoang, thề thốt rằng mình có thể tìm được đầu ra. Kết quả cuối cùng vẫn phải dựa vào con trai. Trần Quý Lương đi một vòng quanh xưởng, phát hiện nơi này đã ngừng hoạt động. Trần Hưng Hoa giải thích, đã ngừng hơn một tháng rồi, chủ yếu là do kho hàng tồn đọng quá nhiều không bán được. Ba định tận dụng lễ hội đèn lồng để thanh lý hàng tồn. Trần Quý Lương cười nói, ba cũng giỏi đấy chứ, còn học được cả những thuật ngữ chuyên ngành như tồn đọng, hàng tồn. Trần Hưng Hoa nói, ba vẫn luôn đọc sách học hỏi, còn thường xuyên đến học viện Bách Khoa dự thính. Lãnh đạo và giáo viên ở đó đều rất nhiệt tình với ba. Trần Quý Lương lẩm bẩm, vậy con phải quyên góp mấy triệu mới được. Ba chỉ đi dự ứng vài buổi học, còn quyên tiền làm gì? Trần Hưng Hoa nói, Trần Quý Lương nói, trường đại học duy nhất ở quê nhà. Sớm muộn gì con cũng phải quyên tiền, nếu không chắc chắn sẽ bị người ta đàm tiếu. Quyên góp vài triệu, thành lập một quỹ học bổng, cũng coi như đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của quê hương. Về đến nhà, Biên Quan Nguyệt đang cùng bà nội chơi đùa với mèo, còn mẹ thì ngồi trước TV đan áo len cho Trần Quý Lương. Mẹ anh, Diêu Lan, đầy vẻ oán giận trách móc, thấy xưởng thịt khô rồi chứ. Bảo ba con đừng làm lớn như vậy, mà có nghe mẹ đâu. Người khác tâng bốc vài câu là ông ấy đã lâng lâng không biết mình là ai. Trần Hưng Hoa không dám lên tiếng, chỉ biết cười trừ. Trần Quý Lương an ủi, không sao đâu, bán được mà. Biên Quan Nguyệt nói, hay để ba em tìm mối quan hệ, biết đâu ông ấy tìm được nhà phân phối ở Dung Thành. Không cần phiền ba con đâu, Trần Hưng Hoa vội nói. Trần Quý Lương nói, đợi đường cao tốc xây xong rồi tính chuyện khác. Mấy ngày nghỉ Tết ở nhà, Trần Quý Lương ngoài việc đi thăm họ hàng, cũng chỉ còn việc hóng chuyện trên Vi Bác để giết thời gian. Căn bản không cần Lý Tầm Hoan đi cầu cứu, đã có rất nhiều kẻ thù của Phương Trừ từ kéo đến trợ chiến. La Thái Quân đương nhiên là người đầu tiên, mối thù giữa Lão La và Phương Trừ Tử đã kéo dài mấy năm. Khi đó, ông ta lập một trang web tên Như Bác, mời Phương Trừ Tử đến viết blog. Kết quả Phương Trừ Tử nói bài báo của Sài Tĩnh có sai sót, và dùng lời lẽ gay gắt chỉ trích cô tuyên truyền khoa học giả. Lão La ra mặt hòa giải, hy vọng Phương Trừ Tử sửa lại lời lẽ trong bài blog, dù sao cũng phải nể mặt Sài nữ sĩ một chút. Hai bên cãi nhau, Lão La tức giận, sử dụng quyền hạn của quản trị viên. Trên trang Như Bác vốn tuyên bố không bao giờ xóa bài, đã trực tiếp chặn bài viết đó của Phương Trừ Tử. Phương Trừ Tử vì vậy mà nổi giận, viết bài trên trang Tân Ti Ngữ để công kích Lão La. Năm ngoái, Lão La vạch trần luận văn của vợ Phương Trừ Tử là giả mạo, mâu thuẫn giữa hai bên lại càng leo thang. Ngay trước khi Hàn Hàn đăng bài Hàn Tam Thiên Vấn Thế vài ngày, tờ Tan Liên Sinh Mặt Chu Khan đã ca ngợi La Thái Quân, Vu Kiến Vinh và Phương Trừ Tử ngang hàng nhau. Vốn dĩ đây là một bài viết tâng bốc. Nhưng Phương Trừ Tử lại bắt chước giọng điệu của Kiều Phong đăng Vi Bác, Tiêu Mỗ đường đường là một đấng nam nhi, lại có thể được đặt ngang hàng với loại người như ngươi sao? La Thái Quân, đang bận chiến đấu với Tây Môn Tử, ngày hôm sau đã đăng Vi Bác phản pháo, Tiêu Mỗ đường đường là một đấng nam nhi, có tính sạch sẽ, kết giao bạn bè cực kỳ cẩn thận, chỉ có thể chịu đựng việc được đặt ngang hàng và xưng huynh gọi đệ với loại người như Tư Mã Lam. Phương Trừ Tử tức điên, bắt đầu vạch trần cơ sở đào tạo tiếng Anh của La Thái Quân kinh doanh trái phép, trốn thuế, quảng cáo sai sự thật. Mở lớp bất hợp pháp. La Thái Quân thì nghi ngờ quỹ vạch trần, quỹ bảo an của Phương Trừ Tử có vấn đề tài chính. Hai bên đang chuẩn bị sắn tay áo đại chiến một trận, thì Phương Trừ Tử đột nhiên phát hiện sự kiện Hàn Hàn có tầm ảnh hưởng lớn hơn, liền dứt khoát bỏ Lão La đang khởi động để đi công kích Hàn Hàn. La Thái Quân đã cởi cả quần ra rồi, lại phát hiện Phương Trừ Tử không thèm để ý đến mình, tức đến mức lập tức đứng về phía Hàn Hàn để hò hét cổ vũ. Sự kiện này đã từ trên mạng lan xuống đời thực. Giới truyền thông phe Nam Phương ngay lập tức vào cuộc đứng về phía Hàn Hàn, vì từ 10 năm trước, Phương Trừ Tử đã trở mặt với phe Nam Phương. Sau đó, dưới sự sắp đặt của một thế lực không rõ, hai bên đã gạt bỏ hiềm khích cũ để hợp tác trong 2 năm, nhưng giờ đây đã sớm trở mặt lần nữa. Sau khi phe Nam Phương vào cuộc, một đám trí thức công chúng cũng theo đó đứng về phía Hàn Hàn. Còn bên La Thái Quân, thực lực cũng rất mạnh, có cả một đám trí thức công chúng ủng hộ ông ta. Hơn nữa, ông ta còn biết cách khuấy động dư luận hơn. Giới trí thức công chúng Việt Nam đã thể hiện một sự chia rẽ chưa từng có. Hiện tại, hai bên đang ngang tài ngang sức, thậm chí Hàn Hàn còn chiếm ưu thế. Lý Tầm Hoan, tên danh con lanh lợi này, lại phát hiện ra cơ hội kinh doanh trong cơn khủng hoảng. Hắn tích cực liên lạc với các nhà phân phối sách, để Hàn Hàn tuyên bố sắp xuất bản bản thảo, và còn tuyên bố bán lỗ với giá thấp, để mọi người đều có thể nghiên cứu bản thảo của Hàn Hàn mà bình luận. Thật là thiểu năng, Trần Quý Lương xem các bình luận trên Vi Bác rồi nói. Một khi bản thảo được in ra xuất bản, sẽ giống như bị đặt dưới kính hiển vi, có thể tìm ra đủ mọi điểm nghi vấn. Lý Tầm Hoan đương nhiên không ngốc, vì hắn có thể kiếm tiền từ việc bán bản thảo của Hàn Hàn. Kẻ ngốc là Hàn Hàn, người tự cho rằng ưu thế về ta. Thao tác này thật là một nước đi thần sầu, thậm chí còn thu hút cả chuyên gia cổ tịch đến hóng chuyện, nghiên cứu vân tay văn tự của Hàn Hàn một cách rất ra vẻ, rồi đăng Vi Bác, viết luận văn. Sau đó, vị chuyên gia này liền bị chỉ trích là đã nhận tiền của Hàn Hàn. Tài khoản Vi Bác của Trần Quý Lương và Quách Tiểu Tứ đều bị A còng đến nổ tung. Vì hai người họ cũng rất thân từ cuộc thi Tân Khái Niệm. Hàn Hàn gặp chuyện, tự nhiên cũng liên lụy đến họ. Trần Quý Lương không chịu nổi phiền nhiễu, trực tiếp tắt khu bình luận Vi Bác của mình. Hai phe trí thức công chúng hỗn chiến, liên quan quái gì đến anh. Hơn nữa, Trần Quý Lương đã giúp đưa ra ý kiến rồi. Kết quả là Lý Tầm Hoan thấy Hàn Hàn chiếm ưu thế, liền không tiếp tục bóc phốt Phương Trừ Tử nữa, mà lại bận rộn thao túng để kiếm tiền từ sự kiện này. Lúc mấu chốt, vẫn là La Thái Quân đáng tin cậy. Lão La quyết tâm phải hạ gục Phương Trừ Tử, căn bản không dây dưa vào những chuyện vặt vãnh, mà nhắm thẳng vào vấn đề tài chính của quỹ vạch trần và quỹ bảo an của Phương Trừ Tử. Lão La tuyên bố mình đã báo cảnh sát, và vừa qua Tết xong, liền mang theo nhiếp ảnh ra đi chặn đường Phương Trừ Tử. Khi Trần Quý Lương ăn Tết xong trở lại kinh thành, Phương Trừ Tử và luật sư của ông ta đã bị La Thái Quân chặn lại. Lão La yêu cầu đối chất trực tiếp về vấn đề tài chính của hai quỹ. Phương Trừ Tử không hề để ý, cúi đầu nhìn điện thoại đợi thang máy, để lại luật sư đối phó với Lão La. Lão La quay phim toàn bộ quá trình, còn chỉ vào luật sư và nói với nhiếp ảnh gia, cho hắn một cảnh đặc tả. Câu nói này nhanh chóng trở thành câu nói cửa miệng trên mạng, cư dân mạng hễ nói chuyện là lại cho hắn một cảnh đặc tả. Ngay cả khi chơi game mà phít mạng một cách ngớ ngẩn, đồng đội cũng không chửi nữa, mà chỉ nói cho hắn một cảnh đặc tả. Cục diện hiện tại rất thú vị, Phương Trử Tử cứ bám lấy Hàn Hàn mà công kích, Lão La lại bám lấy Phương Trử Tử mà công kích. Tự Tiết Vi bác kiếm bộn tiền, Tạ Dương, người đã hóng chuyện cả dịp Tết, nói với giọng nửa đùa nửa thật, hay là mới ba người họ ngồi lại với nhau là một cuộc tranh luận đỉnh cao. Trần Quý Lương cười nói, nếu thực sự đối mặt tranh luận, kết quả còn phải nói sao? Đương nhiên là Lão La thắng, nói về mồm mép thì ai thắng được ông ta chứ? Cũng đúng, Lão La mồm mép quá lợi hại, Tạ Dương vô cùng đồng tình, anh dự đoán kết quả của chuyện này thế nào? Trần Quý Lương nói, Hàn Hàn sẽ bị công kích đến mức không cập nhật blog nữa, còn Phương Trử Tử sẽ bị công kích đến mất hết uy tín. Tạ Dương kinh ngạc hỏi, chỉ có Lão La là người chiến thắng duy nhất. Trần Quý Lương nói, đội ngũ của Hàn Hàn toàn là đồng đội ngu như heo, còn Phương Trử Tử thì đầy phốt đen. Ngược lại là Lão La, tuy sùng ngoại, tinh thần Nhật Bản chính hiệu, nhưng ông ta vẫn luôn có hình tượng như vậy. Hơn nữa ông ta biết đánh rắn phải đánh dập đầu, căn bản không quan tâm đến những tiểu tiết, chỉ bám vào vấn đề tài chính mà truy hỏi đến cùng. Tạ Dương hỏi, anh có nghĩ Hàn Hàn có người viết hộ không? Trần Quý Lương nói, kể cả có người viết hộ, cũng không thể nào là ba anh ta. Một ông già có tuổi, có thể viết được tiểu thuyết học đường và tiểu thuyết đua xe sao? Anh có biết bây giờ học sinh trung học đang thịnh hành cái gì không? Không biết, Tạ Dương lắc đầu, Trần Quý Lương cười nói, anh tốt nghiệp trung học chưa đến 10 năm, đã không biết học sinh trung học thịnh hành cái gì rồi. Ba của Hàn Hàn đã tốt nghiệp mấy chục năm, có thể viết ra được Tam Trọng Môn, một cuốn tiểu thuyết tình yêu học đường như vậy sao? Hơn nữa còn có thể viết khiến học sinh trung học đương thời cảm thấy đồng cảm. Tạ Dương bừng tỉnh ngộ, nếu thực sự là ba anh ta viết hộ, thì ba anh ta chắc chắn là thiên tài. Không đúng, phải là một câu chuyện ma, biết đâu ba anh ta bị hồn ma học sinh trung học nhập. Trần Quý Lương dặn dò, nhân lúc những sự kiện này đang nóng, hãy vận hành vi bác cho tốt. Hai người họ đang nói chuyện, bỗng một nhân viên chạy tới. Phương Trử Tử chuyển sang đằng tấn vi bác rồi. Trước đây ông ta cũng có tài khoản trên đằng tấn vi bác mà. Lần này không giống, Phương Trử Tử tuyên bố ngừng cập nhật các vi bác khác, sau này chỉ đăng bài trên đằng tấn vi bác. Mẹ kiếp, đằng tấn bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Lại có thể nhân cơ hội này độc quyền Phương Trử Tử. Trần Quý Lương và Tạ Dương nhìn nhau. Tạ Dương hỏi, có cần mời Phương Trử Tử trở lại không? Trần Quý Lương nói, mời cái quái gì? Đằng tấn vi bác mua độc quyền Phương Trử Tử, ít nhất cũng phải tốn vài triệu, hơn nữa chắc chắn đã ký hợp đồng độc quyền. Nếu chúng ta muốn lôi kéo người về, không những phải chi nhiều tiền hơn, mà còn phải giúp trả tiền vi phạm hợp đồng. Tạ Dương hung hăng nói, phải mau chóng giúp Lão La hạ gục Phương Trử Tử. Không thể để đằng tấn vi bác dựa vào sự kiện này mà liên tục hút lưu lượng được. Lúc này, số người dùng đăng ký của đằng tấn vi bác đã rất gần với Tự Tiết vi bác. Việc dẫn dụ người dùng không phải là chuyện đùa. Ở một không gian khác cũng tương tự, năm 2010 Tân Lãng và Siêu Hồ Đại Chiến vi bác, lúc đó đằng tấn vi bác chẳng có động tĩnh gì. Kết quả chỉ sau nửa năm, số lượng người dùng của đằng tấn vi bác đã vượt qua Tân Lãng và liên tục dẫn đầu trong 2 năm tiếp theo. Trong ấn tượng của đại chúng, mọi người đều cảm thấy Tân Lãng vi bác luôn lợi hại hơn, đó là vì tầm ảnh hưởng xã hội của Tân Lãng vi bác lớn hơn. Còn đằng tấn vi bác chủ yếu nhắm vào việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày của giới trẻ, không được xã hội quan tâm nhiều, số sự kiện gây chú ý quá ít. Bây giờ so sánh giữa Tự Tiết và đằng tấn, tính đến cuối tháng 2 năm 2012, Tự Tiết vi bác của Trần Quý Lương có 413,5 triệu người dùng đăng ký. Lượng người dùng hoạt động hàng ngày khoảng 80 triệu. Người có nhiều fan nhất là nữ diễn viên Diêu Đại Trùy, với 12 triệu fan. Đằng tấn vi bác của Mã Tổng có 382,6 triệu người dùng đăng ký. Lượng người dùng hoạt động hàng ngày khoảng 100 triệu. Người có nhiều fan nhất là vận động viên vượt rào Lưu Tường, với 14 triệu fan. Về lượng người dùng hoạt động hàng ngày, đằng tấn vi bác đã vượt qua Tự Tiết vi bác. Điều này là do một lượng lớn người dùng trẻ tuổi, mỗi ngày đều chia sẻ cuộc sống thường ngày của họ. Họ cũng không ra ngoài tranh cãi với ai. Kể cả có cãi nhau cũng chỉ giới hạn trong vòng tròn nhỏ của mình, người ngoài rất khó cảm nhận được sự tồn tại của họ. Rất nhiều người dùng trẻ tuổi thậm chí không có điện thoại, chỉ có thể sử dụng client đằng tấn vi bác trên máy tính. Nhưng họ có thể mỗi ngày ra quán net cập nhật trạng thái, giống như trước đây mỗi ngày cập nhật QQ không gian vậy. Một lượng lớn người dùng đằng tấn vi bác chính là chuyển đổi từ QQ không gian. Vì vậy cũng có thể nói, cuộc cạnh tranh giữa Tự Tiết vi bác và đằng tấn vi bác là sự tiếp nối của cuộc cạnh tranh giữa Hải Nội Võng, Giáo Nội Võng và QQ không gian trước đây. Đằng tấn vi bác chỉ thiếu tầm ảnh hưởng xã hội, lần này họ lôi kéo được Phương Trử Tử, vừa hay bù đắp được thiếu sót của đằng tấn vi bác. Không có gì ghê gớm đâu, một Phương Trử Tử không thể nào kéo người dùng của chúng ta đi được. Tuyệt đối không thể coi thường. Rất nhiều cư dân mạng mỗi ngày đều hóng chuyện trên vi bác của Phương Trử Tử, một khi để họ hình thành thói quen đăng nhập đằng tấn vi bác, chỉ cần 1-2 tuần là sẽ mất hẳn. Vậy thì cứ cho các bài vi bác vạch trần Phương Trử Tử lên hot search liên tục, để phe chống và phe ủng hộ ông ta mỗi ngày đều đăng nhập Tự Tiết vi bác mà cãi nhau. để họ duy trì thói quen đăng nhập tự tiết vi bác. Còn nữa, dẫn dắt thêm nhiều người nổi tiếng tham gia cuộc tranh luận. Người nổi tiếng của chúng ta nhiều hơn, đặc biệt là những người nổi tiếng thích cãi nhau lại càng nhiều. Tin tức của chúng ta, số lượng lớn, đảm bảo đủ hóng. Ban quản lý tự tiết vi bác liên tục họp 2 ngày để nghiên cứu phương án đối phó. Họ không quan tâm Phương Trừu Tử, Hàn Hàn hay Lão là ai thắng ai thua, chỉ quan tâm tự tiết vi bác có bị mất người dùng hay không. Chuyện này, Trần Quý Lương không đích thân tham gia. Tự tiết trong lúc tăng lưu lượng, còn chủ động liên hệ với một nhân vật có trọng lượng là Bạch Tự Tú Tài. Bạch Tự Tú Tài là tiến sĩ sinh học của Đại học Nam California, từng bị Phương Trừu Tử đạo văn nhiều bài khoa học phổ thông. Mấy năm nay, ông ta vẫn luôn thu thập phốt đen của Phương Trừu Tử và liên tục biên soạn, cập nhật niên phổ đạo văn của Phương Trừu Tử. Hiện tại đã tổng hợp được hơn 100 vụ đạo văn của Phương Trừu Tử. Giữa tháng, niên phổ đạo văn của Phương Trừu Tử lên hot search của Tự Tiết Vi Bác, thu hút một lượng lớn cư dân mạng hóng chuyện. Cuối tháng, đối thủ cũ của Phương Trừu Tử là Tiêu Thuyền Quốc cũng xuất đầu lộ diện. Ông ta cũng không nói gì khác, chỉ tìm Phương Trừu Tử đòi tiền. Vì năm đó Phương Trừu Tử thua kiện, nhưng lại tẩu tán tài sản, hủy tài khoản ngân hàng, từ chối thi hành án bồi thường của tòa. Đến đây, những vở kịch hay ngày càng nhiều, Tự Tiết Vi Bác mỗi ngày đều có chuyện để hóng. Lưu lượng cứ thế mà tăng lên, người dùng cứ thế mà giữ lại được, mà những nhân vật có trọng lượng thực sự như Thôi Vĩnh Viễn, Vương Chí An, Châu Nghệ thậm chí còn chưa xuất hiện. Thôi Vĩnh Viễn thì không cần phải nói, ở một không gian khác, người thực sự hạ gục Phương Trừu Tử lại là Vương Chí An. Động đất Fukushima ở Nhật Bản, người đăng bài Vi Bác nổi tiếng đó chính là Vương Chí An. Ông ta nói một năm sau Fukushima của Nhật Bản sẽ có những thay đổi kinh thiên động địa. Hơn 10 năm sau, lại chuyên môn chạy đến ăn gạo Fukushima của Nhật Bản, thề thốt rằng nước thải hạt nhân Fukushima không có hại. Vương Chí An vì sao lại kết thù với Phương Trừu Tử? Vì Phương Trừu Tử vạch trần Chu Nghệ. Chu Nghệ là giáo sư của Đại học Nông nghiệp, bị Phương Trừu Tử vạch trần là làm khoa học giả, hơn nữa còn thường xuyên quảng cáo cho thực phẩm chức năng. Thú vị hơn là, Phương Trừu Tử và Chu Nghệ, hai kẻ tử thù, 10 năm sau lại cùng nhau tâng bốc cách xử lý dịch bệnh của Mỹ. Trần Quý Lương bay sang Hàn Quốc, công ty con của Du Khoa tại Hàn Quốc đã chính thức thành lập vào mùa thu năm ngoái. Trần Quý Lương với tư cách là tổng giám đốc tập đoàn, phải dành thời gian đi thị sát, vừa để thể hiện sự tồn tại của mình, vừa để bày tỏ sự coi trọng đối với công ty con tại Hàn Quốc. Địa chỉ công ty nằm ở thung lũng công nghệ Pangyo, thành phố Seong Nam, tỉnh Gyeonggi. Nơi đây không chỉ tập trung một lượng lớn công ty game, mà còn có các bộ phận công nghệ cao hoặc trung tâm R&D của các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc. Trần Quý Lương ngày đầu tiên ở khách sạn, ngày hôm sau liền đến công ty thị sát. Anh còn chưa xuất phát từ khách sạn, bên công ty đã bận rộn cả lên. Mấy nhân viên người Việt nhìn hành vi của các đồng nghiệp Hàn Quốc, trong lòng cảm thấy vừa khinh bỉ vừa bất lực. Họ điên rồi sao, đừng nói nữa, tôn trọng truyền thống của người ta. Trận thế này quá lỗ rồi, làm như lãnh đạo quốc gia nào sắp đến vậy. Văn hóa doanh nghiệp của Du Khoa, ở Hàn Quốc coi như hỏng rồi. Trần Quý Lương còn chưa lên lầu, CEO của công ty con, Ngô Trấn Hạo, đã dẫn người xuống lầu chào đón. Ngô Trấn Hạo là cựu quản lý cấp cao của SK Telecom và Blizzard Hàn Quốc. Trần Quý Lương năm ngoái nhận được danh sách từ công ty săn đầu người, nhưng vẫn không tìm được ứng viên CEO ưng ý, sau hai đợt. Cuối cùng cũng chọn được Ngô Trấn Hạo. Ở một không gian khác, gã này chính là người phụ trách công ty con của Riot tại Hàn Quốc. Nhưng lúc Trần Quý Lương nhờ công ty săn đầu người lôi kéo ông ta, Ngô Trấn Hạo vẫn thuộc tầng lớp quản lý cấp cao của Blizzard Hàn Quốc. Là dùng tiền mạnh tay lôi kéo về. Dưới sự hộ tống của Ngô Trấn Hạo, Trần Quý Lương đi thang máy lên công ty. Chào mừng hội trưởng, còn chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng hô đồng thanh. Trước cửa công ty thậm chí còn trải một đoạn thảm đỏ, các quản lý cấp cao dẫn theo nhân viên xếp hàng chào đón. Đồng loạt cúi đầu chào Trần Quý Lương. Mẹ kiếp, Trần Quý Lương lần đầu tiên nhận được đãi ngộ thế này, cảm thấy khó xử, nhưng đồng thời lại thấy rất sảng khoái. Anh nhớ lại một tin tức đọc được trước khi trọng sinh, một quản lý cấp cao Hàn Quốc đi thị sát nhà máy Việt Nam. Nhà máy Việt Nam đã tổ chức hàng trăm nữ công nhân, vẫy cờ Hàn Quốc đứng hai bên thảm đỏ chào đón, tấm thảm đỏ đó trải dài từ cổng nhà máy đến tận xưởng sản xuất. Trần Quý Lương nói với Ngô Trấn Hảo, làm quá long trọng rồi, không cần như vậy đâu, cứ làm tốt công việc của mình là được. Ngô Trấn Hạo nói, chào mừng chủ tịch cũng là công việc của chúng tôi. Trần Quý Lương không nói gì thêm. Mẹ nó, sao nhìn thằng nhóc này càng ngày càng thuận mắt thế nhỉ? Dưới sự giới thiệu của Ngô Trấn Hạo, Trần Quý Lương lần lượt bắt tay với các quản lý cấp cao của cả hai nước. Trần Quý Lương cũng không bàn công việc, mà hỏi han quan tâm đến cuộc sống của họ, thỉnh thoảng còn ngẫu nhiên chọn vài nhân viên để trò chuyện. Cách làm này khiến các nhân viên Hàn Quốc cảm thấy vô cùng ấm áp, cho rằng Trần hội trưởng từ tổng bộ đến đúng là người tốt. Sau một màn diễn xuất, Ngô Trấn Hạo được gọi riêng để trao đổi. Ngô Trấn Hạo báo cáo, Thần dụ kỳ nguyên của chúng ta gần như ra mắt bản thử nghiệm và bản chính thức cùng lúc với anh hùng liên minh của Riot. Hệ thống giải đấu của anh hùng liên minh hoàn thiện hơn, năm ngoái đã nhân cơ hội WCG để tiến vào Hàn Quốc. Nhưng nhân vật trong game của chúng ta đẹp hơn, giao diện game gọn gàng hơn, phù hợp hơn với thẩm mỹ của người chơi Hàn Quốc. Tính đến cuối tháng trước, thần dụ kỳ nguyên có lượng người chơi trực tuyến cao nhất là 250.000, trong khi anh hùng liên minh chỉ có 130.000. Chúng ta có ưu thế rõ ràng. Ngoài ra, chúng ta đã phối hợp với tổng bộ, bước đầu xây dựng được khung giải đấu ở Hàn Quốc. Chỉ là vì tầm ảnh hưởng của game có hạn, một nửa số câu lạc bộ eSports lớn của Hàn Quốc hiện vẫn chưa thành lập đội tuyển thần dụ kỳ nguyên. Anh hùng liên minh cũng vậy, chỉ có 1/3 số câu lạc bộ eSports lớn thành lập đội tuyển cho tựa game này của Riot. Ở một không gian khác, Riot tháng 7 năm 2011 tuyên bố tiến quân vào thị trường Hàn Quốc. Tháng 9 thử nghiệm, tháng 11 ra mắt chính thức. Nhưng vì Zuhua gây rối ở thị trường châu Âu, khiến doanh thu của Riot giảm mạnh, và Đằng Tấn cũng không tiếp tục rót vốn. Vì vậy thời gian Riot tiến quân vào Hàn Quốc đã bị trì hoãn tới 3-4 tháng. Tình hình hiện tại là, thần dụ kỳ nguyên và anh hùng liên minh gần như cùng lúc tiến vào thị trường Hàn Quốc. Hơn nữa, người phụ trách công ty con của Riot tại Hàn Quốc còn bị Trần Quý Lương nẫng tay trên. Trần Quý Lương cười nói, lần này tôi đến đây, mang cho anh một món quà. Tổng bộ đã ra mắt một vị tướng mới, tên là thần uy thuyền trưởng Lý Thừa Kích. Hắn tự xưng là hậu duệ của đô đốc hải quân thế giới khác, Lý Tuấn Thần. Ngô Chấn Hạo nghe xong mắt sáng rực, vị tướng này ra mắt, chắc chắn sẽ được người chơi Hàn Quốc chào đón nồng nhiệt, chúng ta có thể bỏ xa anh hùng liên minh. Thuyền trưởng Gangplank đã ra mắt từ lâu, nên thần dụ kỳ nguyên không có nhân vật tương tự. Nhưng trong bối cảnh thế lực của thần dụ kỳ nguyên, lại có tồn tại nhóm hải tặc. Lần này dứt khoát biến thuyền trưởng hải tặc thành hậu duệ người Hàn Quốc, nhưng chỉ là tự xưng là hậu duệ người Hàn, suốt ngày đòi khôi phục vinh quang của tổ tiên. Bên Riot cũng tương tự, hồ ly chín đuôi Ahuri chính là được tạo ra riêng cho thị trường Hàn Quốc. Người Mỹ cho rằng hồ ly chín đuôi bắt nguồn từ thần thoại Hàn Quốc. Lúc này, Ahuri đã bị Zuhua làm ra trước. Riot năm ngoái tiến quân vào thị trường Hàn Quốc, đành phải bỏ qua hồ ly chín đuôi Ahuri, thiết kế lại một nhân vật mới là hùng nữ Aniniel. Dạng người là một nữ tư tế hiền dịu, chiêu cuối là từ người biến thành gấu, tương ứng với truyền thuyết thần thoại cổ Triều Tiên. Nói thật, hùng nữ này làm khá xấu. Đặc biệt là sau khi biến thành gấu. Ra mắt vào tháng 1 năm nay, đã bị rất nhiều người chơi Hàn Quốc phàn nàn. Chúng ta đang tiến hành kế hoạch quảng bá tại các quán net, Ngô Chấn Hạo nói, quán net luôn là nền tảng cơ bản của game Hàn Quốc, cũng là thước đo xem một tựa game có hot hay không. Hiện tại, chúng ta đã hợp tác với hàng trăm quán net trên toàn quốc, tiếp theo sẽ đẩy nhanh kế hoạch quảng bá tại quán net. Trần Quý Lương nói, giai đoạn đầu quảng bá đừng tiếp tiền, mau chóng tạo khoảng cách với anh hùng liên minh. Có thể mời những ngôi sao Hàn Quốc hot nhất hiện nay là người đại diện. Ngô Chấn Hạo nói, tiền thuê rất đắt. Trần Quý Lương nói, đừng quan tâm đến chi phí, năm nay lỗ cũng được. Ngô Chấn Hạo nói, tôi hiểu rồi. Hay là chúng ta làm thêm một kế hoạch từ thiện. Kế hoạch từ thiện gì? Trần Quý Lương hỏi. Ngô Chấn Hạo nói, Riot cách đây không lâu đã tuyên bố, thu nhập nửa đầu năm từ các giải đấu chuyên nghiệp của anh hùng liên minh sẽ được quyên góp toàn bộ cho các tổ chức từ thiện. Chúng ta có thể tuyên bố trích bao nhiêu phần trăm doanh thu năm nay của thần dụ kỳ nguyên để làm từ thiện. Được, bất kể Riot làm gì, chúng ta đều tăng cường đáp trả. Trần Quý Lương gật đầu, một biệt thự ở Hàn Quốc. Trần Quý Lương muốn mời khách ở một nơi vừa đắt đỏ vừa riêng tư, Ngô Chấn Hạo lập tức đề cử câu lạc bộ ở đây. Cái gọi là đắt đỏ, cũng chỉ khoảng 15.000 nhân dân tệ một người. Chi phí tiệc tùng ở đây dường như không bằng bên Âu Lạc. Hàn Quốc, với tư cách là một bệnh viện tâm thần khổng lồ trá hình quốc gia, Trần Quý Lương hoàn toàn không tin tưởng vào loại câu lạc bộ tư nhân này. Anh và Ngô Chấn Hạo ngồi tán gẫu trong vườn, để Dương Thạc đi kiểm tra các phòng. Đất nước này nổi tiếng với việc quay lén, thậm chí đến mức toàn dân tham gia. Hội trưởng quá cẩn thận rồi, Ngô Chấn Hạo cười nói, nơi này mỗi tuần đều có tiệc của giới chính trị và kinh doanh, tính riêng tư tuyệt đối là hàng đầu, càng không thể có chuyện quay lén, giám sát. Trần Quý Lương nói, không phải là không tin tưởng Ngô tiên sinh, tôi là người có chút đa nghi thôi. Dương Thạc từ khi làm tài xế kiêm vệ sĩ cho Trần Quý Lương, ngày thường cũng không phải chỉ chờ đợi đi cùng ông chủ. Trần Quý Lương còn đăng ký cho anh ta các khóa học liên quan. Chỉ sau hơn 10 phút, Dương Thạc đã cầm hai chiếc camera siêu nhỏ quay lại. Trần Quý Lương mỉm cười, sắc mặt Ngô Chấn Hạo biến đổi đột ngột, vì trước đây ông ta cũng từng đến đây, lúc đó ông ta còn là quản lý cấp cao của Blizzard Hàn Quốc. Ngô Chấn Hạo vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho người bạn từng mời mình đến đây. Trần Quý Lương nhỏ giọng hỏi, làm sao phát hiện ra? Dương Thạc nói, dấu cũng không kín lắm, chắc là người thường lắp đặt, chỉ cần có chút kiến thức chuyên môn là tìm được. Các phòng khác có thể vẫn còn, có cần tôi đi tìm tiếp không? Trần Quý Lương nói, không cần nữa. Nơi chết tiệt này, mỗi tuần ít nhất tổ chức 3 bữa tiệc của giới chính trị và người nổi tiếng. Vài tháng nữa, nơi đây sẽ bùng nổ scandal lớn nhất Hàn Quốc năm nay, liên quan đến 25 ông lớn trong giới chính trị và kinh doanh, bao gồm cả Thứ trưởng Bộ Tư pháp người đứng thứ hai trong hệ thống tư pháp Hàn Quốc Kim Hak-ui. Họ ở đây tổ chức cờ bạc, ma túy, mại dâm, tiến hành các giao dịch bất hợp pháp, và còn bị chủ câu lạc bộ quay lén toàn bộ. Một trong số họ còn dùng video để tống tiền Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc. Thật lố bịch, một đất nước mà như một băng đảng, nói họ là một gánh hát rong cũng không quá. Chủ tịch, vô cùng xin lỗi, tôi thật không ngờ nơi này lại có camera giấu kín, Ngô Chấn Hạo nói, đây thực sự là câu lạc bộ riêng tư và cao cấp nhất hiện nay. Trần Quý Lương cười nói, tôi tin. Không lâu sau, hai người bạn của Ngô Chấn Hạo đến, thấy camera cũng đều biến sắc. Thế là họ lại gọi điện cho những người khác, tổ trưởng Thôi Thành Hãn, Thứ trưởng Phác Tai Hách, cả hai đều nhận được lời mời đến dự tiệc. Kết quả giữa đường nhận được điện thoại, nói là tạm thời thay đổi địa điểm ăn uống, và đổi thành một nhà hàng bình dân hơn. Thôi Thành Hãn trong lòng rất không vui, cho rằng mình bị coi thường, nhưng vẫn nén giận tiếp tục đến. Anh ta đến nhà hàng sau khi đổi địa điểm, nói với Phác Tai Hách vừa đến sau, vì hội trưởng Âu Lạc này rất không lịch sự. Chúng ta còn cần hợp tác với ông ta, cứ nhẫn nhịn một chút đi. Phác Tai Hách nói, hai vị này không chỉ là người phụ trách câu lạc bộ eSport, họ còn là quyền tổng thư ký và tổ trưởng kế hoạch của KSPA. Tên đầy đủ là Hiệp hội Thể thao Điện tử Chuyên nghiệp Hàn Quốc, tất cả các giải đấu eSport đều do cơ quan này quản lý. Bạn muốn thi đấu eSport chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, phải qua kỳ thi của cơ quan này trước. Trần Quý Lương nếu muốn tổ chức giải đấu thần dụ kỳ nguyên ở Hàn Quốc, cũng phải quan hệ tốt với cơ quan này. Nếu không, người ta cũng không cố ý gây khó dễ cho giải đấu của bạn, chỉ cần làm vài động tác nhỏ là đủ khiến bạn khó chịu chết rồi. Hai người đợi một lúc lâu, kiên nhẫn sắp cạn, Trần Quý Lương cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng. Ngô Chấn Hạo đi qua nói nhỏ vài câu, hai người nghe xong ngây người, sự khó chịu trong lòng lập tức tan biến. Bây giờ họ chỉ còn lại sự may mắn, may mà vệ sĩ của Trần Quý Lương đã phát hiện ra camera. Thôi Thành Hãn thậm chí còn nhìn quanh, quan sát căn phòng này, anh ta đa nghi cảm thấy chỗ nào cũng có camera. Dương Thạc cũng đang dò xét khắp nơi, trông không khác gì 007 trong phim. Phác Tái Hách tò mò hỏi, vệ sĩ của Trần Hội Trường, trước đây là người của cơ quan đặc biệt à? Trần Quý Lương cười mà không nói. Phác Tái Hách coi đó là sự thừa nhận ngầm, trong phút chốc cảm thấy Trần Quý Lương vô cùng bí ẩn, chắc chắn xuất thân từ một gia tộc lớn nào đó ở Việt Nam. Mọi người cũng không ăn cơm, ngồi đó xem Dương Thạc tìm camera. Dương Thạc tìm một lúc lâu, nói với Trần Quý Lương, chắc là không có. Lên món đi, Trần Quý Lương cười nói, chính anh cũng có chút đa nghi rồi. Chủ yếu là cái đất Hàn Quốc này quá kỳ quặc, món ăn chưa lên hết, trong lúc người phục vụ rời đi, Ngô Chấn Hạo bắt đầu giới thiệu thân phận của hai bên. Tác dụng của việc mời Ngô Chấn Hạo làm CEO công ty con của Du Khoa tại Hàn Quốc, lúc này đã lộ rõ, trước khi gia nhập Blizzard, ông ta là quản lý cấp cao của SK Telecom. KSPA, cơ quan quản lý eSport Hàn Quốc, hiện đang bị 5 tập đoàn tài phiệt lớn kiểm soát, các chức vụ lãnh đạo đều đến từ 5 tập đoàn này. Mấy năm nay, SK Telecom độc chiếm KSPA. Hội trưởng đến từ cấp cao của SK, tổng thư ký, tổ trưởng kế hoạch đến từ câu lạc bộ SKT. Vì vậy SK đã bị 4 tập đoàn tài phiệt còn lại liên hợp tẩy chay. Ngô Chấn Hạo nói, Lý Hội trưởng đã bị ép từ chức, hai vị có lẽ cũng rất bị động. Đặc biệt là Samsung và KT, gây áp lực cho hai vị rất lớn phải không? Thôi Thành Hãn cũng không coi Trần Quý Lương là người ngoài, vừa uống rượu vừa nói lớn, cứ tiếp tục đấu với họ. Ngô Chấn Hạo nói, vì vậy, SKT có thể hợp tác sâu với chúng ta. StarCraft, WarCraft 3 những game này, tầm ảnh hưởng đã không còn như trước. Thần dụ kỳ nguyên của chúng ta lại rất có tiềm năng, đã đánh bại anh hùng liên minh ở Âu Lạc và châu Âu. SKT chỉ cần toàn lực đầu tư phát triển giải đấu thần dụ kỳ nguyên, đưa game này trở nên được người chơi yêu thích sâu sắc, đại diện của SK sẽ có thể lấy lại tiếng nói ở KSPA. Hai năm nay là giai đoạn thoái trào của eSport toàn cầu, các game cũ ảnh hưởng giảm sút, game mới lại chưa phổ biến. Giao thời, ngành càng đi xuống, mâu thuẫn nội bộ của KSPA, cơ quan quản lý giải đấu eSport, càng bùng nổ dữ dội. Hai năm trước, họ thậm chí còn gây sự với Blizzard, muốn có được nhiều lợi nhuận hơn từ các giải đấu eSport, khiến Blizzard tức giận thu hồi bản quyền StarCraft 2. Đều là do nghèo mà ra. Hiện tại nội bộ KSPA đang trong tình trạng chia 5 xẻ 7, 4 tập đoàn tài phiệt còn lại liên hợp tẩy chay SK đang kiểm soát chức vụ hội trường. Nhưng họ liên thủ, lại không thực sự đoàn kết. Ai cũng không phục ai, cuối cùng kết quả là gì? Vậy thì ai cũng đừng mong làm hội trường, sang năm dứt khoát mời một nghị sĩ quốc hội đảm nhiệm chức hội trường. Vì hội trưởng xuất thân nghị sĩ đó, sau này vào tù trong thời kỳ đỉnh cao của eSport. Bảo ông làm hội trưởng chỉ là quá độ, ông lại còn mặt dày không đi. Ông không muốn thể diện, vậy thì đừng có thể diện nữa. Thôi Thành Hãn nói, lần trước chúng ta gặp mặt, đã đồng ý thành lập đội tuyển thần dụ kỳ nguyên ở SKT. Lẽ nào còn có thể hợp tác sâu hơn? Đúng vậy, Ngô Trấn Hạo mỉm cười nói, Trần hội trưởng của chúng ta chuyên môn bay từ Âu Lạc sang, chính là để xử lý chuyện này. Dù khoa sẽ tài trợ cho KESPA một khoản kinh phí. Thôi Thành Hãn hỏi, bao nhiêu tiền? Ngô Trấn Hạo nói, 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tại vị trí hội trưởng đang trống, hai vị kéo về 5 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ, đủ để hai vị ổn định chức vụ ở KESPA. Thậm chí có được nhiều quyền lực hơn. Hiện tại 5 tập đoàn tài phiệt lớn đều không muốn đầu tư tiền vào KESPA, dù sao ngành eSport cũng không khởi sắc. 5 triệu đô la Mỹ, đối với KESPA là một khoản tiền lớn. Chúng tôi chắc chắn sẽ toàn lực ủng hộ thần dụ kỳ nguyên phát triển ở Hàn Quốc. Thôi Thành Hãn đứng dậy kính rượu, Trần hội trưởng thực sự là một doanh nhân hào phóng, sự nghiệp eSport Hàn Quốc không thể thiếu sự giúp đỡ của ngài. Dễ nói thôi, Trần Quý Lương uống cạn, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, rượu soju Hàn Quốc đúng là khó uống chết đi được. Với thân phận của Trần Quý Lương, anh đích thân lộ diện, chỉ để thể hiện sự coi trọng của mình đối với chuyện này, đồng thời kết giao với tầng lớp quản lý cấp cao của cơ quan quản lý eSport Hàn Quốc. Kể cả đưa tiền, cũng phải là phí tài trợ hợp pháp. Còn các giao dịch mờ ám, Trần Quý Lương sẽ không động đến, sau này tự nhiên sẽ có người đi làm. Kể cả bị điều tra ra, cũng không liên quan đến Trần Quý Lương. Ở cái đất Hàn Quốc chết tiệt này, không đi đường tắt thì rất khó phát triển thuận lợi. Có 5 triệu đô la Mỹ phí tài trợ, quyền tổng thư ký của Thôi Thành Hãn chắc chắn sẽ ngồi vững, thậm chí còn bỏ được hai chữ quyền. Mà vị nghị sĩ quốc hội kia đến làm hội trưởng KESPA, chắc chắn không thể tự mình quản lý hiệp hội, người thực sự phụ trách vận hành hàng ngày vẫn là Thôi Thành Hãn. Trần Quý Lương tương đương với việc chi 5 triệu đô la Mỹ để mua được tư cách hợp tác sâu với Hiệp hội Quản lý eSport Hàn Quốc. Hơn nữa còn có tình bạn riêng với Tổng Thư ký Hiệp hội. Trần Quý Lương uống vài ly soju, cười ha hả nói ngay, vốn dĩ, hôm nay tôi còn mời cả nhóm nhạc nữ đang hot, định biểu diễn ca múa cho hai vị ở câu lạc bộ tư nhân. Ai ra, bây giờ đành phải hủy bỏ rồi, mời cái quái gì mà nhóm nhạc nữ. Thôi Thành Hãn lại tin là thật, tò mò hỏi, nhóm nhạc nữ nào? Trần Quý Lương cười mà không nói. Ngô Trấn Hạo đương nhiên không biết nhóm nhạc nữ nào, nên ông ta cũng không nói rõ, mà hỏi ngược lại, bây giờ nhóm nhạc nữ nào hot nhất? Lẽ nào là Girl Generation? Phát Tái Hách đoán. Thôi Thành Hãn nói, tôi nghĩ là Wonder Girl. Phát Tái Hách nói, chắc chắn là Girl Generation, họ bây giờ hot nhất. Thôi Thành Hãn có lẽ đã uống nhiều, thấy Phát Tái Hách cãi lại mình, tức giận đập bàn nói, tôi nói là Wonder Girl, thì chắc chắn là Wonder Girl. Phát Tái Hách giật mình, vội vàng đổi giọng, Tổng Thư Ký nói đúng. Thôi Thành Hãn lúc này mới thoải mái, sau đó lại nói với Trần Quý Lương, G-Star năm nay hội chợ triển lãm game quốc tế Hàn Quốc, mời Trần hội trưởng nhất định phải đến tham gia, chúng tôi trân trọng mời Trần hội trưởng làm khách mời đặc biệt. Tôi sẽ đến, Trần Quý Lương vui vẻ đồng ý, tuy không phải do KESPA tổ chức, nhưng KESPA phụ trách tất cả các khâu liên quan đến eSport của nó. Uống gần xong, Trần Quý Lương kết thúc bữa tiệc. Ngày hôm sau, Ngô Trấn Hạo tiễn Trần Quý Lương ra sân bay về nước, trên đường ra sân bay ông ta nói, Chủ tịch. Tối qua tôi nhận được hơn 10 cuộc điện thoại. Có một số nhân vật không muốn tiết lộ danh tính, vô cùng cảm ơn ngài đã phát hiện ra camera trong biệt thự. Họ hiện tại không tiện lộ diện, đợi chuyện này qua đi rồi nói. Lần sau chủ tịch đến Hàn Quốc, họ muốn mời ngài ăn cơm. Ha ha, Trần Quý Lương mỉm cười. 5 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ đó tiêu rất đáng. Trần Quý Lương từ Hàn Quốc bay về không lâu, liền biết được trận chung kết OGN của anh hùng liên minh đã xảy ra vấn đề. Đầu tiên là trong lúc thi đấu. Tuyển thủ hai bên liên tục bị mất kết nối, một trận đấu bị gián đoạn mấy lần. Theo người trong cuộc tiết lộ, đây là do máy chủ thi đấu của Riot có vấn đề. Nhưng Riot kiên quyết không thừa nhận, và đưa ra rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra mất kết nối. Ví dụ như, vấn đề máy tính, thiết bị ngoại vi hỏng, kết nối dây cáp, mạng không ổn định, v.v. Sự kiện này bị cố ý làm lớn chuyện, thậm chí còn lan sang cả việc máy chủ anh hùng liên minh bình thường cũng có vấn đề. Ngay sau đó, dưới sự điều phối của KESPA, thời gian phát sóng anh hùng liên minh trên kênh OGN đã bị thay đổi, từ khung giờ đẹp sang khung giờ rác, khán giả chẳng có mấy người. Còn trận đấu thần dụ kỳ nguyên thì sao? Trực tiếp được chuyển sang khung giờ vàng. Riot nổi giận, chỉ trích OGN và KESPA vi phạm hợp đồng. Vì khi Riot hợp tác với hai đơn vị này, đã từ bỏ rất nhiều lợi ích đáng lẽ thuộc về mình, mới nhận được sự hỗ trợ quảng bá của OGN và KESPA. Kháng nghị vô hiệu, mày thì là cái thá gì? Người ta du khoa cũng từ bỏ rất nhiều lợi ích giải đấu. Hơn nữa còn tài trợ cho chúng tao 5 triệu đô la Mỹ. Riot lại lấy lý do hai cơ quan này vi phạm hợp đồng, ép buộc thu hồi bản quyền anh hùng liên minh, chuyển sang hợp tác với GOM TV. Cách chơi này, Blizzard cũng đã từng làm. 2 năm trước, do lợi nhuận từ các giải đấu StarCraft đều bị OGN và KESPA chia chác. Blizzard ép buộc ngừng đàm phán bản quyền StarCraft 2, cũng chọn hợp tác với GOM TV. Kết quả là gì? Các câu lạc bộ eSports lớn dưới trướng họ đã liên hợp tẩy chay StarCraft 2, khiến việc quảng bá giải đấu StarCraft 2 ở Hàn Quốc trở nên vô cùng khó khăn. Hai bên gây nhau gần 2 năm, Blizzard đã định nhượng bộ rồi. Ngay trong tháng thứ 2 sau khi Trần Quý Lương về nước, Blizzard đã chủ động tìm đến Kespa đàm phán, các ngài là đại ca, tôi không dám đắc tội. Blizzard còn không dám đắc tội với Kespa, Trần Quý Lương ngay từ đầu đã không có ý định gây sự. Vì vậy anh chủ động từ bỏ lợi nhuận giải đấu ở Hàn Quốc, và còn chi ra $5 triệu tiền tài trợ khổng lồ. Còn Riot thì rất không biết điều, lại không đem toàn bộ lợi nhuận giải đấu cho Kespa, mà còn nói sẽ quyên góp lợi nhuận 6 tháng đầu của giải đấu cho các tổ chức từ thiện. Mày tưởng đây là Mỹ à, quyên góp cho tổ chức từ thiện có tác dụng gì, phải quyên góp cho các ông lớn Kespa mới đúng. Có lợi nhuận giải đấu và tiền tài trợ dâng lên, thần dụ Kỳ Nguyên bây giờ đã trở thành con ruột của Kespa. Đã là con ruột, đương nhiên phải toàn lực quảng bá. So với sự khôn khéo của Du Khoa, các công ty khác quá không nghe lời. Ví dụ như Blizzard nhượng bộ không đủ triệt đề, khi StarCraft 2 chuyển sang WOM TV đã ký hợp đồng, Blizzard không thể xé bỏ hợp đồng đã ký. Dù quay trở lại vòng tay của Kespa, lợi nhuận giải đấu cũng phải chia cho nhiều cơ quan hơn. Vì vậy, cuộc đàm phán giữa Blizzard và Kespa chắc chắn sẽ thất bại. Khoảng 2-3 tháng nữa, Kespa sẽ tuyên bố, các thành viên của Liên minh Thể thao Điện tử Hàn Quốc, do khó điều chỉnh lịch trình, sẽ không tham gia vòng loại GSL 4 của StarCraft 2. Nói một cách đơn giản là, mẹ kiếp Blizzard dám không đưa toàn bộ lợi nhuận giải đấu cho chúng tao Kespa, vậy thì cấm tiệt tuyển thủ tham gia thi đấu StarCraft 2. Sếp, do giải đấu thần dụ Kỳ Nguyên được chuyển sang khung giờ vàng OGN, trong thời gian này số lượng người chơi Hàn Quốc tăng rất nhanh. Hơn nữa có sự hỗ trợ toàn lực của Kespa, các câu lạc bộ eSports chính của Hàn Quốc đều đã thành lập đội tuyển eSports thần dụ Kỳ Nguyên. Bên anh hùng liên minh thì sao? Rất tồi tệ, mấy đội tuyển anh hùng liên minh của Hàn Quốc đã giải tán tại chỗ, trực tiếp chuyển thành đội tuyển thần dụ Kỳ Nguyên, và còn bổ sung để tham gia giải chung kết OGN của thần dụ Kỳ Nguyên. Lượng người chơi trực tuyến cao nhất của anh hùng liên minh ở Hàn Quốc thậm chí còn giảm đi. Biết rồi, Trần Quý Lương cuối cùng cũng yên tâm, thị trường game Hàn Quốc rất khó nhằn, nhưng chỉ cần dỗ ngọt được đám sâu bọ đó, lại còn đơn giản hơn việc quảng bá ở bất kỳ quốc gia nào khác. Đương nhiên, tiền đề là bản thân game phải đủ chất lượng. Nếu thần dụ Kỳ Nguyên mãi không khá lên được, Kespa chắc chắn sẽ quay lại chọn hỗ trợ anh hùng liên minh. Vì họ đã trở mặt với Blizzard, phải tìm một điểm tăng trưởng lợi nhuận mới. Seoul, trường trung học Mapo, Lý Tường Hách vẫn còn đang học lớp 10, do tối qua thức đêm chơi game, giờ học liền gục xuống ngủ. Giáo viên cũng không quản, vì thành tích học tập của Lý Tường Hách không tồi. Thuộc loại ngủ trong lớp vẫn được điểm cao, khó khăn lắm mới đến giờ tan học, Lý Tường Hách lập tức có tinh thần. Kim Hách Khuê đã đeo cặp sách, chạy đến cửa lớp của Lý Tường Hách, vẫy tay gọi, nhanh lên, quán net sắp hết máy rồi. Faker và Dep, hai nhà vô địch thế giới tương lai này, không chỉ học cùng trường, mà còn cùng khối. Lý Tường Hách xách cặp sách bước ra khỏi lớp. Kim Hách Khuê nói, cậu biết không, trận đấu LOL bị điều chỉnh thời gian phát sóng rồi. Biết, Lý Tường Hách nói, Kim Hách Khuê nói, trận đấu UE thần dụ Kỳ Nguyên được chuyển sang khung giờ vàng phát sóng, game này chắc chắn sẽ rất hot. Tớ định bỏ LOL, toàn lực cày rank UE, biết đâu có thể làm tuyển thủ chuyên nghiệp. Lý Tường Hách nói, UE đúng là hay hơn. Hai người họ tuy cùng trường cùng khối, nhưng lại quen nhau trong game. Anh hùng liên minh và thần dụ Kỳ Nguyên gần như cùng lúc tiến vào Hàn Quốc, mỗi bên đều phát triển được một lượng người chơi, và rất nhiều người chơi cả hai game. Dần dần, thần dụ Kỳ Nguyên vì đồ họa đẹp hơn, hệ thống xếp hạng hoàn thiện hơn, người chơi trung thành dần dần vượt qua anh hùng liên minh. Nhà Faker và Dep đều có máy tính, nhưng họ thường xuyên ra quán net chơi game. Bước vào quán net, Kim Hách Khuê nhỏ giọng nói, phát hiện ra không, người chơi hoe rõ ràng đã nhiều hơn. Lý Tường Hách gật đầu, thấy rồi. Quán net Hàn Quốc năm ngoái, game hot nhất là StarCraft 2, thời kỳ đỉnh điểm có hơn 60% người dùng quán net đều chơi. Thị trường hot như vậy, cũng cho Blizzard đủ tự tin, tưởng rằng có thể ép Kespa nhượng bộ. Nhưng suy nghĩ của đám ông lớn Kespa là, StarCraft 2 của mày hot thì liên quan gì đến tao, không nhượng lại lợi nhuận thi đấu, tao cứ tẩy chay đến cùng. Trong tình trạng này, độ quan tâm của eSports StarCraft 2 ngày càng thấp, anh hùng liên minh và thần dụ Kỳ Nguyên nhân cơ hội xâm nhập thị trường Hàn Quốc. Xếp hạng, chúng ta cùng nhau leo lên thách đấu. Sau đó lại tự đánh riêng. Kim Hách Khuê mở máy tính nói. Lý Tường Hách mỉm cười, trong lúc chờ máy khởi động không ngừng xoa bóp món tay. Hai người họ còn chưa vào game, đã nghe thấy có người bên cạnh đang tranh cãi. Tại sao không chơi LOL? Game này không được, cậu không biết à? Tuần trước trận chung kết OGN của LOL, lúc thi đấu mà lại liên tục mất kết nối. Máy chủ LOL quá rác, chắc chắn là có người giở trò. Vậy sao trước đây cậu chửi máy chủ LOL quá lởm? Ais, LOL của tôi đã lên 1.600 điểm rồi. Lẽ nào bắt tôi bỏ hết số điểm đó? Game rác, bỏ thì bỏ thôi. Bây giờ rất nhiều bạn bè đều đang chơi WoW, nghe nói còn sắp cập nhật một vị tướng dành riêng cho người chơi Hàn Quốc. Lý Tường Hách đang nghe các game thủ bên cạnh nói chuyện, Kim Hách Khuê đột nhiên hét lên, tướng mới cập nhật rồi, là hậu duệ của đô đốc hải quân Lý Tuấn Thần. Lý Tường Hách vội vàng chạy đến xem, đọc kỹ thông tin tướng xong, nói, vị tướng này hình như định vị là đi đường trên, không biết có thể dùng đi đường giữa hoặc đi rừng không? Có thể thử chơi đường giữa, tiếc là không phải ADC. Kim Hách Khuê có chút tiếc nuối. Lý Tường Hách nói, tớ làm quen với tướng mới trước đã. Cậu tự đi xếp hạng đi. Đột nhiên, trong quán net có người hét lên, hậu duệ Lý Tuấn Thần, chiêu cuối uy lực quá biến thái. Ais, đây là một vị tướng lỗi. Cố ý đấy, để thu hút người chơi Hàn Quốc, dù khoa cố ý làm vị tướng độc quyền của Hàn Quốc siêu bá đạo. Cứ lừa người Hàn vào game trước đã, 2 tháng sau sửa lại thuộc tính của tướng là được. Thậm chí còn là một bộ trang phục hệ Hàn, chỉ cần người chơi mua trang phục này. Chiều cuối của tướng sẽ là một chiếc thuyền rùa xuất hiện như một bóng ma, căng buồm xông qua chiến trường, mang theo cả tiếng pháo và sấm sét. Mấy ngày tiếp theo, quả thực có không ít người chơi Hàn Quốc, chính vì vị tướng mới này, cùng với hiệu ứng trang phục màu lòi, đã bị thu hút đến chơi thần dụ kỳ nguyên. Doanh số bán trang phục của vị tướng mới, nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 tại Hàn Quốc. Cùng với các trận đấu được phát sóng vào khung giờ vàng, thần dụ kỳ nguyên ngày càng được nhiều người chơi Hàn Quốc biết đến. Và công ty con của Du Khoa tại Hàn Quốc đã trực tiếp chi một khoản tiền lớn mời Girl Generation làm người đại diện. Gần như mọi quán net ở Hàn Quốc đều dán poster quảng cáo của Girl Generation. Hiệu quả tuyên truyền đạt mức tối đa, lợi nhuận giải đấu đã nhượng hết, còn tài trợ $5 triệu, bây giờ lại mời Girl Generation làm đại diện, còn bỏ tiền hợp tác với tất cả các quán net trên toàn Hàn Quốc. Công ty con tại Hàn Quốc tiêu tiền như nước, dự kiến năm nay chắc chắn sẽ thua lỗ, nhưng có thể nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, nếu không phải do Trần Quý Lương đích thân chỉ thị. CEO Mô Trấn Hạo ở Hàn Quốc chắc chắn không dám chơi lớn như vậy. Vì ông ta phải chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. CEO của công ty con Riot tại Hàn Quốc, ra tay không hào phóng như vậy, vẫn luôn sử dụng các phương pháp thông thường để quảng bá. Kết quả rất rõ ràng, bị Du Khoa đánh cho không tìm thấy đường về. Đến giữa tháng 5, Diablo 3 phát hành tại Hàn Quốc, lập tức gây chấn động thị trường Hàn Quốc. Tựa game offline này cũng có thể chơi online, nên cũng rất thịnh hành trong các quán net. Vì vậy vào cuối tháng 5, các quán net Hàn Quốc xuất hiện một cảnh tượng lố bịch. Bạn tùy tiện bước vào một quán net, hơn 80% máy tính, hoặc là đang chơi Diablo 3, hoặc là đang chơi thần dụ kỳ nguyên. Các game online MMO lớn truyền thống, dường như đã bị người chơi Hàn Quốc bỏ rơi. Chỉ có vài tựa game như Aeon, còn có thể thấy lác đác người chơi trong các quán net Hàn Quốc. Diablo 3 dù sao cũng là một game offline, độ hot sẽ dần dần giảm đi. Còn thần dụ kỳ nguyên thì ngày càng hot, ké ba rất vui mừng trước cục diện này. Họ ghét Blizzard vì luôn không biết điều. 5 tập đoàn tài phiệt lớn đối mặt với lợi nhuận khổng lồ do thần dụ kỳ nguyên mang lại, lại thực sự bắt tay hòa giải cùng nhau kiếm tiền, toàn lực kinh doanh quảng bá các giải đấu thần dụ kỳ nguyên. Chỉ trong vài tháng, thần dụ kỳ nguyên đã trở thành vị vua mới của thị trường game Hàn Quốc so với sự phát triển nhanh chóng của thần dụ kỳ nguyên tại Hàn Quốc, tình hình thị trường ở Mỹ và Nhật Bản lại một lời khó nói hết. Công ty con của Du Khoa tại Nhật Bản hoàn toàn không thể thúc đẩy hiệu quả các game thể loại MOBA. Đổi lại là ai cũng vậy thôi. Cả một thể loại game này vốn không được game thủ Nhật Bản yêu thích. Sau khi khảo sát thị trường Nhật Bản, quyền đầu thậm chí còn trực tiếp chọn từ bỏ. Cũng chỉ có Trần Quý Lương đầu sắt mới để Du Khoa bỏ tiền ra thành lập công ty con ở Nhật Bản. Thần dụ kỳ nguyên đã ra mắt tại Nhật Bản được 3 tháng, nhưng vẫn luôn trong tình trạng thua lỗ, hệ thống giải đấu thể thao điện tử cũng không thể xây dựng được. Ngược lại, web game lại hot. Công ty con của Du Khoa tại Nhật Bản không phải được thành lập từ con số 0, mà là trực tiếp mua lại công ty GamePod đang thua lỗ. Công ty này hiện đang đại lý vận hành các game như Trác Tuyệt Chi Kiếm, số lượng người chơi trực tuyến liên tục sụt giảm. Công ty cũng vận hành một vài web game, lợi nhuận cũng không mấy lý tưởng. Sau khi phát hiện thần dụ kỳ nguyên cũng kinh doanh ảm đạm, CEO của công ty con tại Nhật Bản là Sam Dã Khang Bình chịu áp lực rất lớn. Thế là, Trần Quý Lương ném cho ông ta web game thay ra đổi thịt đã làm xong từ lâu. Sau khi Sam Dã Khang Bình đích thân chơi thử, ông ta như nhặt được của báu, đồng thời còn cảm thấy Du Khoa làm chưa đủ tốt. Thế là ông ta xin trụ sở chính Âu Lạc cho phép bản địa hóa web game sâu hơn nữa. Đầu tiên là thay đổi nhân vật trong game, nhân vật mà người chơi hóa thân phải có huyết mạch cao quý, cứ xem anime Nhật Bản là biết. Nhưng game đã làm xong, không thể thay đổi lớn được. Thế là game được thiết lập lại như sau, một otaku hoặc nhân viên văn phòng, có thể lựa chọn người Nhật, ở nhà phát hiện một chiếc vòng cổ hình câu mọc, mới biết mình có huyết thống quý tộc. Câu mọc vô tình dính máu của người chơi, đưa người chơi xuyên không về thời chiến quốc Nhật Bản để tranh bá. Trên đường thu thập võ tướng và mỹ nữ, cuối cùng trở thành câu chuyện của một shogun mạc phù. Tên của web game này cũng được đổi thành thời vô siêu Ezu giả vọng siêu thời không giả vọng. Tiếp đó, Sam Dã Khang Bình lại thay đổi giao diện game, vì giao diện mà Du Khoa làm quá có tính công kích. Phải thay đổi cho nó otaku hơn, moe hơn, mang phong cách Nhật Bản hơn. Một phần lời thoại trong game, mô tả nhân vật cũng phải thay đổi. Cuối cùng, mời Sehu nổi tiếng đến lồng tiếng. Khuất Quốc Hào mặt mày hớn hở bước vào văn phòng chủ tịch, siêu thời không Dã Vọng đã nổi ở Nhật Bản rồi, doanh thu tháng trước đạt 300 triệu yên. Công ty con bên đó quyết định tăng cường đầu tư quảng bá. Chi phí marketing cho web game rất cao, doanh thu trừ đi khoảng 30% là doanh thu thuần, sau đó trừ đi khoảng 60% nữa mới là lợi nhuận ròng. Số liệu trên chưa tính chi phí sản xuất game. Một web game có doanh thu hàng tháng là 300 triệu yên, lợi nhuận ròng của tháng đó khoảng 6,5 triệu nhân dân tệ. Trần Quý Lương gật đầu nói, không tệ. Khuất Quốc Hào thấy Trần Quý Lương phản ứng bình thản, tưởng rằng sếp vẫn chưa hài lòng lắm, vội nói, đây mới là tháng đầu tiên ra mắt, đã được coi là bùng nổ lớn rồi, tháng sau chắc chắn sẽ còn hot hơn. Hơn nữa, web game trên máy tính ở Nhật Bản thuộc loại thiểu số, chúng ta đang mở ra một con đường máu cho một phân khúc nhỏ. Thị trường game Nhật Bản hiện có hai loại chính, một là game offline truyền thống, hai là web game xã hội trên điện thoại, đặc biệt là loại thứ hai, dùng điện thoại phổ thông chơi web game xã hội trên trang web, và đã đưa hình thức quay gacha lên đến đỉnh cao. Game thủ Nhật Bản cuồng quay gacha đến mức nào? Năm nay, các báo Nhật đưa tin rầm rộ về vấn đề này, thường có học sinh cấp 2 một tháng quay gacha hết cả 100,000 yên. Do gây ra ảnh hưởng xã hội cực kỳ tồi tệ, Cục Tiêu dùng Nhật Bản vừa mới ban hành luật, xác định compu gacha hoàn chỉnh là hành vi thương mại bất hợp pháp, xem như cờ bạc. Thứ này lố bịch đến mức nào? Ví dụ một anh hùng hoặc vật phẩm, nó được chia thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đều cần quay gacha. Phải thu thập đủ tất cả các bộ phận mới có thể ghép thành anh hùng hoặc vật phẩm hoàn chỉnh. Nếu xác suất rơi ra một bộ phận là 1%, thì xác suất lý thuyết để thu thập đủ 5 bộ phận là 1/10 tỷ. Hơn nữa còn có chi phí chìm, thúc đẩy người chơi tiếp tục quay gacha. Ví dụ như tôi rất khó khăn mới thu thập được 4 bộ phận, bây giờ chỉ còn lại bộ phận cuối cùng, vậy thì tôi dù có khuynh gia bại sản cũng phải quay ra cho bằng được. Nếu không thì những lần quay trước đó chẳng phải là công cốc sao? Huống hồ, các công ty game Nhật Bản còn không công bố xác suất rơi cụ thể. Quỷ biết tỷ lệ rơi là bao nhiêu. Cục Tiêu dùng Nhật Bản cấm chính là hình thức quay gacha cực đoan này. Hình thức quay gacha thông thường không bị cấm, nhưng các game quay gacha điên cuồng ở Nhật Bản đều thuộc loại web game trên điện thoại. Web game trên máy tính ở Nhật Bản lúc này thuộc phân khúc rất nhỏ. Hơn nữa đều là những game nhỏ, do chi phí sản xuất không cao, tài nguyên đồ họa rất kém chất lượng và lặp đi lặp lại. Nhà phát triển của Hạm Nương trong tương lai, lúc này đang vật lộn trong phân khúc này, nghiệp vụ chính của họ là web game 18 cộng. Trần Quý Lương mang siêu thời không Dã Vọng này đến thị trường Nhật Bản lúc này, chắc chắn là một đòn giáng cấp. Đối thủ cạnh tranh là một đống web game web trên điện thoại, và các web game máy tính chất lượng thấp chi phí thấp. Giống như một anh hùng cấp tối đa xông vào làng tân thủ. Trần Quý Lương cảm thán, thứ tôi thực sự muốn làm là quảng bá thần dụ kỳ nguyên ở Nhật Bản. Ai, một web game nổi lên thì có tác dụng gì chứ? Ít nhất có thể khiến công ty con ở Nhật Bản cân bằng thu chi, tương lai thậm chí có thể có lãi, Khuất Quốc Hào nói. Còn về việc quảng bá thần dụ kỳ nguyên, cứ từ từ thôi, Nhật Bản không có đối tượng mục tiêu cho loại game này. Trần Quý Lương nói, cứ để nó tự phát triển đi. Chắc Sam Dã Khang Bình đã nếm được vị ngọt rồi, sau này sẽ toàn lực vận hành web game trên máy tính, chẳng còn tâm tư gì để quảng bá thần dụ kỳ nguyên nữa. Mẹ kiếp, bên Mỹ không thể như vậy được. Khuất Quốc Hào cười nói, không thể vội được. Công ty con ở Mỹ mà Du Khoa thành lập năm ngoái, tình hình cũng tương tự như công ty con ở Nhật Bản. Chỉ có điều, bên Mỹ lại kiếm bộn tiền nhờ các game ke rùa nhỏ. Du Khoa đã thu hồi lại quyền cấp phép ở Bắc Mỹ cho các game như Plants vs. Zombies, Minecraft, Candy Crush. Dưới sự vận hành của CEO Hoành Sơn Ước Hàn, lợi nhuận của những game ke rùa nhỏ này tăng vọt. Nhưng Bắc Mỹ là đại bản doanh của Liên minh Huyền Thoại, thần dụ kỳ nguyên phát triển rất khó khăn. Bất kể chất lượng game tốt đến đâu, đều bị coi là hàng nhái của Liên minh Huyền Thoại. Trần Quý Lương nói, thị trường Đông Nam Á cũng phải coi trọng. Khuất Quốc Hào đáp, thị trường Đông Nam Á rất phức tạp, có quá nhiều quốc gia và dân tộc, phong tục tập quán cũng không thống nhất. Hơn nữa, Liên minh Huyền Thoại đã chiếm được lợi thế đi trước, chúng ta chỉ có thể từng bước tiến lên. Công ty con của Du Khoa ở Đông Nam Á, trụ sở đặt tại Singapore, đầu năm nay đã chính thức ra mắt thần dụ kỳ nguyên. Nhưng hiệu quả quảng bá không được tốt lắm, ngược lại, võ lâm ngoại truyện dưới sự vận hành của công ty con lại có xu hướng bùng nổ ngấm ngầm tại thị trường Đông Nam Á, thật là kỳ lạ. Các công ty con của Du Khoa ở khắp nơi trên thế giới, lộ trình phát triển hoàn toàn không đi theo thiết kế của Trần Quý Lương. Mà lại còn đặc biệt kiếm được tiền. Sở dĩ đều kiếm được tiền, là vì Trần Quý Lương đã đích thân lựa chọn kỹ lưỡng các CEO của những công ty con đó, và còn rất hào phóng thường quyền chọn cổ phiếu. Lấy CEO của công ty con ở Hàn Quốc Ngô Chấn Hạo làm ví dụ, đó là quản lý cấp cao mà Trần Quý Lương đã bỏ ra số tiền lớn để lôi kéo từ Blizzard Hàn Quốc. Mọi thứ dường như đều đang phát triển tốt đẹp. Trần Quý Lương thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi, chạy đến Thư viện Đại học Bắc Kinh tra tài liệu, xem có thể viết ra được tập thứ 6 của Những Chuyện Thời Minh hay không. Không viết xong bộ sách này, anh luôn cảm thấy chứng ám ảnh cưỡng chế của mình một ngày nào đó sẽ phát tác. Do trong lúc thu thập, trích sao tài liệu, thường có sinh viên đến bắt chuyện, thậm chí còn có giáo viên chạy đến làm thân. Trần Quý Lương bèn làm một tấm biển, trên đó viết 8 chữ tập trung đọc sách, miễn làm phiền. Quả nhiên sự quấy rầy đã giảm đi rất nhiều. Vẫn còn đang bận à? Giọng của Biên Quan Nguyệt vang lên từ phía sau. Trần Quý Lương hỏi, luận văn xong chưa? Biên Quan Nguyệt nói, đã nộp chính thức rồi, chỉ chờ bảo vệ thôi. Đúng lúc cần em giúp đây, lấy điện thoại chụp lại và đánh số tất cả các trang tài liệu mà tôi đã kẹp đánh dấu. Trần Quý Lương coi cô ấy như lao động miễn phí. Hai người bận rộn trong thư viện không biết mệt, ngược lại còn tìm lại được một chút cảm giác thời đi học. Có một số ít sinh viên Đại học Bắc Kinh thỉnh thoảng cũng chú ý đến họ, thậm chí còn lén chụp ảnh chung của họ, rồi tiện tay đăng lên Weibo. Thân phận của Biên Quan Nguyệt đã sớm bị tiết lộ, nhưng cư dân mạng chỉ biết cô là bạn gái của Trần Quý Lương, và hình như còn là nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh. Các thông tin khác đều không được thừa nhận. Ngay khi họ thu thập tài liệu xong và về nhà, Trần Quý Lương nhận được một tin nhắn WeChat, tên sân trưởng Tấn tuyên bố hợp tác với Alipay. Trần Quý Lương nhìn thấy tin tức liền sững sờ. Là một người trùng sinh, phản ứng của anh khi thấy tin này là gì? WeChat tích hợp Alipay, cảm giác có chút như một trò đùa địa ngục. Tình hình hiện tại là, Tự Tiết WeChat cạnh tranh với tên sân trưởng Tấn. Tự Tiết và Du Khoa ưu phó thông cạnh tranh với Alipay của Alibaba. Rất rõ ràng, để đối phó với kẻ thù chung, Tencent và Alibaba đã bị buộc phải liên thủ. Tencent quá khó đối phó. Năm ngoái, Tự Tiết WeChat đi đầu trong việc ra mắt tính năng gửi tin nhắn thoại. Mà Tencent trưởng Tấn chỉ một tháng sau đã theo kịp, điều này cho thấy Tencent đã sớm phát triển tính năng tương tự rồi. Tự Tiết WeChat đã kết nối với Hải Nội Võng, Giáo Nội Võng, Tự Tiết Weibo, Hà Mệ Âm Nhạc, Thời Gian Võng, Thổ Đậu Võng, A Chạm, Tự Tiết Địa Đồ. Tencent trưởng Tấn đã kết nối với cổng thông tin Tencent, QQ, QQ Không Gian, Tencent Weibo, QQ Âm Nhạc, Tencent Ảnh Thị, Tencent Địa Đồ. Tự Tiết WeChat có ưu phó thông. Bây giờ Tencent trưởng Tấn có Alipay. May mắn thay, Tự Tiết vẫn còn một vũ khí tối thượng. Trần Quý Lương gọi điện cho Đái Chí Khang, Diska. Vẫn chưa làm xong công cụ tạo app bằng một cú nhấp chuột à? Đái Chí Khang nói, đã đang trong giai đoạn thử nghiệm rồi, nhưng vẫn còn một số lỗi cần sửa. Hơn nữa, dù bây giờ ra mắt, chức năng cũng không hoàn thiện lắm. Tăng tốc độ lên, Trần Quý Lương nói, chỉ cần làm ra công cụ tạo app bằng một cú nhấp chuột, Tự Tiết WeChat sẽ có thể tận dụng vô số quản trị viên diễn đàn của Diska. Biến các app mà những quản trị viên này tạo ra thành các chương trình nhỏ của Tự Tiết WeChat, còn có thể thông qua họ để quảng bá WeChat và ưu phó thông. Trần Quý Lương cúp máy, rồi gọi lại một số khác, tính năng lì xì WeChat có thể ra mắt rồi. Còn nữa, liên hệ với ban tổ chức Gala Xuân Vãn của CCTV, tôi muốn chi mạnh tay để phát lì xì trong Gala Xuân Vãn năm 2013. Việc mời thầu và ký hợp đồng quảng cáo cho Gala Xuân Vãn phải được chốt trước ít nhất nửa năm. Muộn rồi thì phải đợi đến Gala Xuân Vãn năm sau. Biên Quan Nguyệt hỏi, lì xì WeChat là gì? Trần Quý Lương nói, chính là dùng WeChat để phát lì xì. Biên Quan Nguyệt, ha, đợi tính năng lì xì ra mắt em sẽ biết thôi. Trần Quý Lương cười nói, trụ sở chính của Đảng Tấn. Trương Hiểu Long chất vấn, tôi muốn biết, rốt cuộc là ai đã tung ra tin tức muốn hợp tác với Chỉ Phó Bảo. Là tôi, Lưu Chí Bình nói, mục đích là gì? Trương Hiểu Long hỏi dồn. Lưu Chí Bình đáp, ép Kinh Đông phải nhượng bộ trong đàm phán. Trương Hiểu Long nói, tôi xin bày tỏ thái độ ở đây, tôi kiên quyết không đồng ý để Trưởng Tấn tích hợp Chỉ Phó Bảo. Tôi cũng phản đối, Lại Chí Minh nói, Lại Chí Minh là Tổng Giám đốc của Tài Phó Thông của Đảng Tấn, và vị thế của Tài Phó Thông hiện tại rất lúng túng. Lúc này, Tài Phó Thông thuộc về nhóm sự nghiệp MIC của Đảng Tấn, ngồi cùng bàn với các bộ phận như trình duyệt di động, an ninh di động, kho ứng dụng. Vì vậy, nó chỉ được ban lãnh đạo Đảng Tấn xem như một công cụ, hoàn toàn không có địa vị cao quý như sau này. Và cùng với việc Kinh Đông hợp tác sâu rộng với ưu phó thông của Trần Quý Lương, trong khi thương mại điện tử và thanh toán di động của chính Đảng Tấn lại không phát triển được, dẫn đến Tài Phó Thông chỉ có thể tiếp tục làm công cụ thanh toán cho QQ và game. Trương Hiểu Long nói, các anh muốn Tài Phó Thông hợp tác với Kinh Đông, hoàn toàn có thể đầu tư vào Kinh Đông, để Đảng Tấn trở thành cổ đông của Kinh Đông. Lưu Chí Bình nói, Kinh Đông năm ngoái đã huy động được 1,5 tỷ đô la Mỹ, họ tạm thời không thiếu tiền. Từ năm ngoái, chúng ta đã đàm phán với Kinh Đông, nhưng Trần Quý Lương xen vào gây khó dễ, nhất quyết không để Kinh Đông chấp nhận Tài Phó Thông. Lần này chúng ta tuyên bố hợp tác với Alibaba, hoàn toàn là để gây áp lực cho Kinh Đông. Các anh thật sự đã đàm phán với Alibaba à? Trương Hiểu Long hỏi. Lưu Chí Bình đáp, đã đàm phán, nhưng vẫn đang tiếp tục. Nhưng e rằng sẽ không đàm phán được lâu, điều kiện mà Mã Kiệt Khắc đưa ra không làm người ta hài lòng. Trương Hiểu Long tức giận nói, còn chưa đàm phán xong, các anh đã công bố tin tức hợp tác. Lưu Chí Bình cười nói, đó chỉ là tin tức không chính thức thôi. Trần Quý Lương tưởng rằng tin tức hợp tác này là A Lý và Đặng Tấn liên thủ để đối phó với Tự Tiết. Anh ta đâu có ngờ rằng, đây chỉ là một quả bom khói của Đặng Tấn để ép Kinh Đông nhượng bộ. Lại Chí Minh bất ngờ xen vào một câu, Kinh Đông không thể nào hợp tác sâu rộng với Tài Phó Thông được, Dịch Tấn Võng vẫn đang đối đầu với Kinh Đông kia kìa. Trừ phi, Dịch Tấn Võng hoán đổi cổ phần với Kinh Đông. Tôi phản đối, Ngô Hiểu Quang lập tức đáp lời. Ngô Hiểu Quang là CEO của công ty holding thương mại điện tử của Đặng Tấn, không thuộc bất kỳ nhóm sự nghiệp nào của Đặng Tấn, mà là một công ty thực thể độc lập. Vị thế của ông ta trong nội bộ Đặng Tấn thậm chí còn vượt xa Tài Phó Thông và Trưởng Tấn, tức là Vi Tín ở một thời không khác. Nghiệp vụ của công ty này rất lớn, có Kiêu Kiêu Võng Cấu, Phách Phách Võng, Dịch Tấn Võng, lần lượt nhắm đến các nền tảng của Alibaba và Kinh Đông. Tức là, đang cạnh tranh đồng thời với cả A Lý và Kinh Đông. Việc để Trưởng Tấn và Chi Phó Bảo hợp tác, Ngô Hiểu Quang chính là người thúc đẩy chính. Ông ta không quan tâm đến sự sống chết của Trưởng Tấn và Tài Phó Thông, ông ta chỉ muốn làm lớn mạnh mảng thương mại điện tử của Đặng Tấn. Trưởng Tấn và Tài Phó Thông đều chỉ là công cụ của ông ta. Ngô Hiểu Quang nói, tôi cho rằng vẫn nên hợp tác với Chi Phó Bảo. Chúng ta hiện đang làm thương mại điện tử, điểm đau lớn nhất là lưu lượng và chuyển đổi. Nếu Trưởng Tấn có thể tích hợp Chi Phó Bảo, thì nền tảng mua sắm trực tuyến của chúng ta sẽ có thể hoàn thành giao dịch một cách trôi chảy hơn trong hệ sinh thái của Trưởng Tấn. Lại Chí Minh mỉa mai một câu, vậy thì ông đừng dùng Tài Phó Thông nữa. Có hệ thống thanh toán của nhà mình không dùng, lại chạy đi dùng Chi Phó Bảo của đối thủ cạnh tranh. Cái này gọi là gì? Thông đồng với giặc ngoài. Ngô Hiểu Quang nói, nếu Tài Phó Thông dễ dùng, tôi còn cần phải hợp tác với đối thủ cạnh tranh sao? Tôi ủng hộ Tổng Giám Đốc lại, Trưởng Tấn từ chối tích hợp Chi Phó Bảo. Trương Hiểu Long nói, nội bộ Đặng Tấn thích nuôi sâu độc, ba vị này không thuộc quyền quản lý của nhau, trực tiếp tranh cãi trong phòng họp cấp cao. Thấy cãi nhau ngày càng gay gắt, Tiểu Mã Ca nói, cuộc họp tạm dừng, ngày mai họp tiếp. Martin Lưu Chí Bình ở lại, những người khác lần lượt rời đi, Lưu Chí Bình ở lại một mình. Hiện tại phương hướng phát triển chiến lược của Đặng Tấn có phần mông lung và hỗn loạn. Số lượng người dùng Trưởng Tấn tăng rất nhanh, nhưng vẫn chưa biết cách vận hành thương mại hóa. Chưa có công chúng hào, cũng chưa có chức năng thanh toán di động. Tài Phó Thông trong lĩnh vực thanh toán trên máy tính đã rất trưởng thành, nhưng thanh toán di động mãi không phát triển được, thậm chí thanh toán mua sắm trực tuyến cũng ít được sử dụng. Lưu Chí Bình nói, chiến lược cốt lõi của Đặng Tấn trong 2 năm qua là phát triển thương mại điện tử, nhưng vị thế của Đào Bảo và Kinh Đông ngày càng vững chắc. Có nên thay đổi một chút tư duy chiến lược không? Tiểu Mã Ca do dự, vấn đề này ông đã suy nghĩ từ lâu, nhưng vẫn không thể thực sự hạ quyết tâm. Bởi vì thương mại điện tử quá kiếm tiền, thực sự không nỡ từ bỏ. Lưu Chí Bình tiếp tục nói, thay vì tự mình làm, không bằng trực tiếp mua cổ phần của Kinh Đông. Chuyển ứng dụng Tài Phó Thông ít được sử dụng, trực tiếp cấy vào nền tảng Trưởng Tấn, đổi tên thành Trưởng Tấn Chi Phó. Sau đó thông qua Trưởng Tấn Chi Phó hợp tác với Kinh Đông, toàn lực xây dựng hệ sinh thái Trưởng Tấn. Nhưng Kinh Đông vẫn không đồng ý hợp tác. Tiểu Mã Ca nói, Lưu Chí Bình nói, lấy Kiêu Kiêu Võng Cấu, Phách Phách Võng, Dịch Tấn Võng làm của hồi môn, đổi lấy việc Kinh Đông đồng ý cho Đặng Tấn chúng ta mua cổ phần. Ngô Hiểu Quang, với tư cách là người phụ trách thương mại điện tử của Đặng Tấn, nếu nghe được kế hoạch này, có lẽ sẽ tức đến mức chửi 18 đời tổ tông của Lưu Chí Bình. Vị thế hiện tại của mảng thương mại điện tử Đặng Tấn chỉ đứng sau các sản phẩm cốt lõi như Kiêu Kiêu, tương đương với một đại thần cai quản một vùng biên cương có quyền lực cao. Mà kế hoạch này của Lưu Chí Bình, tương đương với việc trói đại thần của nhà mình lại, trực tiếp đem tặng cho đế quốc đối địch là Kinh Đông, để đổi lấy sự hợp tác sâu rộng của Kinh Đông thần đằng chính dục tử chiến, bệ hạ hà cố tiên hàng. Các thần đang muốn tử chiến, tại sao bệ hạ lại đầu hàng trước? Sau này Đặng Tấn thật sự đã làm như vậy, nhưng đứng ở góc độ của Tiểu Mã Ca và Lưu Chí Bình, anh Ngô Hiểu Quang mãi không làm nên chuyện với mảng thương mại điện tử, vậy tại sao chúng ta không thể chọn từ bỏ, chuyển sang đầu tư trực tiếp vào Kinh Đông chứ? Sau khi tiễn Lưu Chí Bình đi, Tiểu Mã Ca hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Kế hoạch này, ông rất khó đưa ra quyết định. Điều này có nghĩa là Đặng Tấn sẽ hoàn toàn từ bỏ mảng kinh doanh thương mại điện tử tự vận hành. Ngày hôm sau, ông lại nói chuyện riêng với những người phụ trách các bộ phận, cuối cùng đưa ra những sắp xếp sau. Thứ nhất, chuyển Tài Phó Thông từ MIC nhóm sự nghiệp di động sang CDG nhóm sự nghiệp phát triển doanh nghiệp. Tức là nâng cao vị thế của bộ phận Tài Phó Thông, biến Tài Phó Thông từ một công cụ thành một trong những trọng tâm phát triển của Đặng Tấn. Thứ hai, để Trưởng Tấn và Tài Phó Thông hợp tác, sáp nhập ứng dụng Tài Phó Thông vào Trưởng Tấn, đổi tên thành Trưởng Tấn Chi Phó. Đồng thời, Tài Phó Thông vẫn hỗ trợ Kiêu Kiêu, tạo ra một ví Kiêu Kiêu. Ngay sau đó, Lưu Chí Bình bắt đầu tái tiếp xúc với Kinh Đông. Kinh Đông, Liêu Chí Bình nói, 150 triệu đô la Mỹ tiền mặt, cộng với 100% cổ quyền của QQ Võng Cấu và Phách Phách Võng, và 90% cổ quyền của Dịch Tấn Võng, để đổi lấy 18% cổ phần của Kinh Đông. Và, Tài Phó Thông sẽ hợp tác sâu rộng với Kinh Đông. Lời này vừa nói ra, Liêu Cường Đông trực tiếp sững sờ. Dịch Tấn Võng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kinh Đông, có ảnh hưởng rất lớn ở khu vực Hoa Đông, thậm chí ở một mức độ nào đó đã cản trở sự phát triển của Kinh Đông ở Hoa Đông. Còn QQ Võng Cấu và Phách Phách Võng, tuy không thành công đặc biệt, nhưng cũng có lượng lớn dữ liệu người dùng và tài nguyên cửa hàng trực tuyến. Nếu hợp tác này có thể thành công, đối với Kinh Đông mà nói quả thực là như hổ thêm cánh. Chỉ sau nửa tháng, Trần Quý Lương đã được mời đến họp hội đồng quản trị của Kinh Đông, Liêu Cường Đông còn đưa ra báo cáo thẩm định sơ bộ. Ngoài Trần Quý Lương ra, các giám đốc khác đều rất vui mừng, gần như nhất trí ủng hộ thương vụ này. Trong tình huống này, Trần Quý Lương không thể phản đối, dù có phản đối cũng vô hiệu. Trần Quý Lương liếc qua báo cáo thẩm định sơ bộ, cố gắng hết sức tìm lỗi để nói, định giá của QQ Võng Cấu và Phách Phách Võng quá cao. Nếu hoán đổi cổ phần theo định giá này, sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của các cổ đông cũ chúng ta. Nhà đầu tư vòng A của Kinh Đông, Từ Hân, cười nói, đúng vậy, định giá còn phải ép xuống một chút. Nhưng về tổng thể tôi ủng hộ, điều này rất có lợi cho sự phát triển tương lai của Kinh Đông. Các giám đốc khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, đồng ý định giá lại, nhưng ủng hộ hợp tác với Đảng Tấn. Trần Quý Lương hỏi, vậy Ưu Phó Thông và Vi Tín Chi Phó của tôi thì sao? Liêu Cường Đông đáp, tiếp tục hợp tác sâu rộng, thỏa thuận ban đầu không thay đổi. Nhưng Kinh Đông và Đảng Tấn cũng sẽ hợp tác sâu rộng. Trần Quý Lương liếc nhìn các giám đốc khác, thấy ai nấy đều hân hoan nhảy cẫng lên. Anh ta lập tức không muốn nói thêm gì nữa. Cuộc họp hội đồng quản trị kết thúc, Liêu Cường Đông mời Trần Quý Lương ở lại nói chuyện riêng. Đồng tử, người vốn không hút thuốc, không chỉ mời thuốc Trần Quý Lương, mà còn tự mình châm một điếu để hút cùng. Trần Tổng, chuyện này thực sự vô cùng xin lỗi. Nhưng công ty là công ty, cá nhân là cá nhân. Tôi với tư cách là người cầm lái của Kinh Đông, thực sự không thể từ chối phương án hợp tác của Đảng Tấn. Trần Quý Lương còn có thể nói gì nữa? Chi Phó Bảo và Ưu Phó Thông đang trong cuộc đại chiến thanh toán. Ưu Phó Thông bắt buộc và chỉ có thể hợp tác sâu rộng với Kinh Đông. Bây giờ Liêu Cường Đông một gái gả hai chồng, các cổ đông khác cũng kiên quyết ủng hộ, Trần Quý Lương căn bản không có lựa chọn nào khác. May mà Trần Quý Lương vẫn còn át chủ bài, và không chỉ một lá bài. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Kinh Đông và Đảng Tấn cò kè mặc cả, Trần Quý Lương thì cố gắng bới móc để phá đám. Kết quả cuối cùng là, số tiền mặt Đảng Tấn chi trả nhiều hơn, và số cổ phần Kinh Đông nhận được ít đi. Sau khi tin tức hợp tác được công bố, cả ngành công nghiệp Internet đều chấn động. Cùng lúc đó, Tự Tiết tuyên bố Vi Tín mở chức năng lì xì, chức năng công chúng hào, và để Disca ra mắt phiên bản thử nghiệm công cụ tạo app bằng một cú nhấp chuột. Trần Quý Lương thậm chí còn tự mình đăng Weibo, những chuyện thời minh tập thứ 6 đang trong quá trình sáng tác. Tôi đã tự tạo một công chúng hào Vi Tín, các chương của tập thứ 6 sẽ được cập nhật miễn phí trên công chúng hào. Mỗi chương sẽ rút thăm 10 độc giả may mắn trong phần bình luận để phát lì xì Vi Tín. Lì xì Vi Tín. Chúng hảo Vi Tín, việc ra mắt công cụ tạo áp bằng một cú nhấp chuột đã khiến trưởng tấn của Đảng Tấn trở tay không kịp. Vũ khí hủy diệt thực sự, lì xì gala Xuân Vãn còn chưa xuất hiện, đến lúc đó chắc chắn sẽ một đòn định vị vị thế giang hồ của Tự Tiết Vi Tín. Nhưng hiện tại đã khiến Đảng Tấn rất buồn bực, Tiểu Mã Ca thậm chí còn đích thân gọi điện cho Trương Hiểu Long, yêu cầu trưởng tấn nhanh chóng bắt chước ra mắt chức năng lì xì và công chúng hảo. Trụ sở chính Đảng Tấn, người phụ trách thương mại điện tử của Đảng Tấn, Ngô Hiểu Quang, không biết đã đến gây rối lần thứ mấy. Tiểu Mã Ca nói, đã ký hợp đồng rồi, chuyện này không thể thay đổi được nữa. Ngô Hiểu Quang ném ra lá đơn từ chức, tôi đến để từ chức. Còn nữa, quyền chọn cổ phiếu của tôi phải được thực hiện trước hạn, toàn bộ đổi thành tiền mặt cho tôi. Tiểu Mã Ca im lặng, Ngô Hiểu Quang càng nói càng tức, làm gì có ai làm việc như các người. Chưa qua sông đã dỡ cầu. Tiểu Mã Ca nói, tôi đã nói rồi còn gì, tôi sẽ sắp xếp cho anh một chức vụ khác, anh vẫn là phó tổng tài của Đảng Tấn. Từ tháng 1 năm nay, giá cổ phiếu của Bách Độ liên tục tăng. Tự Tiết cũng vậy, từ giữa tháng 4 đến nay tăng đặc biệt nhanh. Chủ yếu là do báo cáo quý mới được công bố, điện thoại, Weibo, Vi Tín đều có kết quả kinh doanh đáng mừng. Ba thứ này, chỉ cần một cái cũng có thể kéo giá cổ phiếu lên, ba cái gộp lại quả thực là nghịch thiên. Cổ phiếu Tự Tiết có giá phát hành chỉ 10,5 đô la Mỹ, đến đầu tháng 5 đã tăng lên 147,08 đô la Mỹ. Lúc này, kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu mới của Tự Tiết cuối cùng cũng được thông qua, tin tức vừa tung ra đã có một đống nhà bảo lãnh phát hành tìm đến. Tự Tiết khiêu động thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu mới, một lần huy động được 300 triệu đô la Mỹ, mà chỉ khiến giá cổ phiếu giảm nhẹ. 300 triệu đô la Mỹ này, một phần dùng để tăng sở hữu tại Tứ Duy Đồ Tân, một phần dùng để đầu tư vào Ninh Đức Thời Đại, một phần dùng để đầu tư vào Kinh Đông Phương. Vẫn còn thừa không ít, trung tâm thể thao Ngũ Tứ của Đại học Bắc Kinh, Trần Quý Lương đứng bên cạnh đường chạy, nhìn Uông Đào điều khiển chiếc đại cương tinh linh Phantom 1. Xung quanh đông nghẹt sinh viên Đại học Bắc Kinh đến xem náo nhiệt. Không thể truyền tải hình ảnh quay được theo thời gian thực à? Trần Quý Lương hỏi. Uông Đào đưa bộ điều khiển từ xa cho Trần Quý Lương, không được, chỉ có thể quay mò hoặc ước lượng. Bấm nút này là được. Dưới sự chỉ dẫn của Uông Đào, Trần Quý Lương thực hiện các thao tác khác nhau. Các sinh viên vây xem phát ra từng tràng kinh ngạc, cảm thấy thứ này quá công nghệ cao. Sau khi Trần Quý Lương hỏi đi hỏi lại, và sau đó xem lại đoạn video đã quay, cuối cùng cũng hiểu ra chiếc máy bay không người lái này chỉ là một món đồ chơi cao cấp. Không có gimbal, bất kỳ rung động và thay đổi tư thế nào đều có thể dẫn đến hình ảnh bị rung lắc nghiêm trọng. Người dùng cần tự mua và lắp đặt tấm giảm chấn của bên thứ ba, và còn cần phải xử lý hậu kỳ ổn định phức tạp. Hệ thống điều khiển bay còn rất sơ khai, không có module GPS, không thể tự động và ổn định bay lơ lửng, người mới chơi rất khó thao tác. Không có chức năng tự động quay về, bay xa bị mất kiểm soát là không tìm lại được. Không có máy ảnh tích hợp, người dùng cần tự mua và lắp đặt máy ảnh thể thao. Khoảng cách điều khiển từ xa tối đa chỉ 300 mét. Không có hệ thống quản lý pin, không thể xem còn bao nhiêu pin. Càng đáp không thể nâng hạ, khi quay bằng máy ảnh góc rộng, rất dễ quay cả càng đáp vào khung hình. Trần Quý Lương nói, quá nhiều vấn đề, rất không thân thiện với người mới, e rằng chỉ có những người đam mê chụp ảnh từ trên không mới mua. Vì vậy tôi muốn giải quyết những vấn đề này càng sớm càng tốt, Uông Đào nói, cần tuyển mộ nhân tài để cùng nhau hoàn thành, sau khi cải tiến sản xuất hàng loạt cũng cần một khoản tiền lớn. Nhưng công ty hiện tại không đủ vốn, Trần Quý Lương nói, tôi đầu tư trước 100 triệu nhân dân tệ vào, cụ thể chuyển đổi thành cổ phần như thế nào, anh đi bàn bạc chi tiết với Hy Di Tư Bản. Nếu không đủ, sau này lại đến tìm tôi. Họ vừa đi vừa nói chuyện, mấy sinh viên Đại học Bắc Kinh nhanh chóng đuổi theo. Trần Lão Trần Tổng xin chào, có thể hỏi một chút mô hình máy bay bốn cánh quạt của các anh có phải là sản phẩm thương mại không? Một sinh viên hỏi, Trần Quý Lương hỏi, các bạn là ai? Người đó nói, chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ hàng không Đại học Bắc Kinh. Câu lạc bộ này được thành lập 2 năm trước, thành viên chủ yếu là sinh viên của Học viện Công nghệ Đại học Bắc Kinh. Năm ngoái chúng tôi tổ chức hoạt động với câu lạc bộ anh em bên Thanh Hoa, còn mời 3 vị tiến sĩ của công ty Boeing tham gia. Trần Quý Lương cười nói với Uông Đào, tôi không hiểu kỹ thuật chuyên môn, anh đến giao lưu với họ đi. Nếu anh thấy ai có năng lực, có thể dụ dỗ họ gia nhập công ty Đại Cương. Trần Quý Lương đi thẳng, để lại Uông Đào giao lưu với nhóm sinh viên đó. Trở lại văn phòng công ty, Trần Quý Lương cập nhật một chương những chuyện thời Minh trên công chúng hảo vi tín của mình. Cập nhật theo kiểu táo bón, lúc nhiều nhất, một chương cũng chỉ có 2-3.000 chữ. Phần lớn thời gian, mỗi chương chỉ có khoảng hơn 1.000 chữ. Nhưng độc giả lại không hề chê, theo dõi cập nhật rất nhiệt tình. Công chúng hảo vi tín của Trần Quý Lương, số lượng người hâm mộ nhanh chóng vượt qua 5 triệu. Điều này không có gì to tát, chủ yếu là để thu hút nhiều người hơn đến tạo công chúng hảo. Thậm chí đã có người học và áp dụng ngay, sao chép ý nguyên chiêu cho bán hàng qua Weibo, trực tiếp áp dụng vào công chúng hảo vi tín. Và còn bắt chước Trần Quý Lương phát lì xì vi tín, chủ động kéo người từ các nền tảng khác đến theo dõi công chúng hảo của mình. Rất nhiều nhóm QQ đều có người đang kéo người, đăng tấn căn bản không quản xuể. Cũng không thể quản được, bạn không thể cấm người dùng thảo luận các chủ đề liên quan đến vi tín trong nhóm QQ được. Bất kể là tự tiết vi tín, hay đăng tấn trưởng tấn, hay mễ liêu của tiểu mễ, sự tăng trưởng người dùng đều liên quan đến sự phổ biến của điện thoại thông minh. Tự tiết vi tín, dù có điện thoại hồng mông làm cổng vào cài đặt sẵn, và các chức năng khác nhau cũng luôn đi trước một bước, vậy mà vẫn không thể bỏ xa đăng tấn trưởng tấn quá nhiều. Khả năng thu hút người dùng của QQ thật quá kinh khủng. Thị phần điện thoại thông minh ở Trung Quốc năm nay lại có sự thay đổi lớn. Nokia không còn nữa, Nokia thị phần giảm mạnh, khớp phái nổi lên mạnh mẽ, Thiên Ngữ suy yếu nhanh chóng. Thị phần điện thoại thông minh ở Trung Quốc như sau, Hồng Mông 17,6%, Tam Tinh 16,5%, Liên Tưởng 9,8%, khớp phái 9,4%, Hoa Vi 9,1%. Nokia và Apple thậm chí không lọt vào top 5. Tiểu Mễ chưa ra mắt điện thoại siêu hiệu năng giá 1.499 nhân dân tệ, nên doanh số hiện tại vẫn chưa bùng nổ. Điện thoại Hồng Mông chủ yếu nhắm vào phân khúc cao cấp và tầm trung. Tam Tinh thì phủ sóng toàn bộ các dòng máy, hiện tại có mấy chục mẫu điện thoại thông minh. Liên Tưởng, Khớp Phái, Hoa Vi đều đi theo con đường điện thoại hợp đồng giá rẻ. Hơn nữa, Khớp Phái còn trở thành chiến binh trong số các điện thoại hợp đồng, cấu hình và hiệu năng chiếm ưu thế trong cùng tầm giá. Nửa đầu năm nay, trong số các điện thoại mới bán ra, doanh số điện thoại thông minh đã vượt qua điện thoại phổ thông. Chính cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của doanh số điện thoại thông minh, người dùng của các sản phẩm như vi tín, trưởng tấn, mễ liêu cũng tăng vọt theo. Số lượng người dùng tự tiết vi tín đã chính thức vượt mốc 100 triệu. số lượng người dùng đằng tấn trưởng tấn đang tiến gần 80 triệu. Có không ít người dùng thực ra đang sử dụng đồng thời cả Vi Tín và trưởng tấn, vì họ đều có bạn bè trên cả hai sản phẩm này. Lì xì Vi Tín tuyệt đối là một vũ khí hạng nặng, ra mắt chưa đầy một tháng đã giúp Vi Tín tăng thêm hàng triệu người dùng, phần lớn là người dùng trưởng tấn, bị bạn bè ngoài đời kéo qua. Trần Quý Lương lướt xem công chúng hào của mình, chọn vài bình luận dài của chương mới nhất để trả lời, sau đó ném điện thoại sang một bên để làm việc khác. Mấy độc giả được Trần Quý Lương trả lời, ngay lập tức trở nên vô cùng phấn khích, thế là điên cuồng gõ chữ để tiếp tục viết bình luận sách. Tinh, tiếng tin nhắn Vi Tín vang lên. Trần Quý Lương cầm điện thoại liếc qua, thấy là của Chu Hồng Vĩ gửi đến, thế là đặt Chu Hồng Vĩ vào chế độ không làm phiền tin nhắn. Ra ngoài là một trận không? Chu Hồng Vĩ gửi tin nhắn thoại. Trần Quý Lương trả lời, không rảnh. Nói thẳng đi, có chuyện gì? Chu Hồng Vĩ hỏi, cùng nhau chơi bách độ không? Trần Quý Lương nói, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin đã vào cuộc rồi. Ông vẫn còn muốn chơi à? Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin thiên vị, tôi không phục. Chu Hồng Vĩ nói, Trần Quý Lương nói, lần sau đi. Tôi bên này đang cùng lúc đánh nhau với Đằng Tấn và A Lý, không muốn chọc thêm bách độ nữa. Chu Hồng Vĩ nói, chán thật. Sau cuộc đại chiến 3Q2 năm trước, 360 năm nay lại gây chiến với bách độ. Họ ra mắt trình duyệt và công cụ tìm kiếm, và chủ động chơi xấu bách độ, không gì khác ngoài việc đặt mặc định trình duyệt, chiếm đoạt lưu lượng, v.v. Bản thân bách độ đã là một tên lưu manh lớn, lập tức phản công, và còn làm quá hơn. Hai bên liên tục ác chiến trong 3 tháng. Cuối cùng đã khiến Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin vào cuộc hòa giải, yêu cầu hai bên ngừng các hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Chu Hồng Vĩ nói Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin thiên vị, thực ra là vì quy mô của mình quá nhỏ, không cho chơi xấu thì chẳng khác nào đang giúp bách độ. Sếp, Hội nghị Internet di động toàn cầu năm nay, ban tổ chức nói sếp Mã của Đằng Tấn sẽ đích thân tham dự. Hỏi sếp có đi không? Ông ấy đi thì tôi chắc chắn cũng đi. Trần Quý Lương năm ngoái đã không đích thân tham gia, năm nay vì tiểu Mã ca cũng góp vui. Trần Quý Lương chắc chắn phải đến đối đầu. Tiểu Mã ca đi làm gì? Đương nhiên là để chấn giữ sân khấu cho Đằng Tấn, thu hút nhiều doanh nghiệp Internet di động hơn hợp tác với Đằng Tấn. Không gì khác ngoài việc muốn quảng bá Đằng Tấn Weibo, trưởng Tấn, tài phó thông. Giờ tan làm, Trần Quý Lương nán lại một lúc rồi mới đi, qua thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, lại thấy Hứa Phong ngâm từ một thang máy khác đi xuống, chạy nhanh đến trước một chiếc xe hơi còn mới. Đào Tuyết thò đầu ra từ trong xe, nhanh lên. Đến đây, Hứa Phong ngâm tăng tốc. Trần Quý Lương có chút ngơ ngác, hai người này từ lúc nào quan hệ thân thiết như vậy. Trần Quý Lương đi đến xe của mình, nói với Dương Thạc, anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi tự lái xe. Lại nói về phía Đào Tuyết và Hứa Phong ngâm, đẹp không, con bỏ cánh cưng mới mua. Đào Tuyết vẻ mặt kiêu ngạo, tôi dùng tiền bản quyền của Ti Lộ Yên Trần để mua đó. Hôm nay mới lấy xe, kỷ niệm phiên bản hoạt hình ra mắt. Hứa Phong ngâm hỏi, không thông báo cho vị học trưởng kia của cậu à? Đào Tuyết nói, xì, thông báo cho anh ta làm gì? Xe tôi tự bỏ tiền ra mua, đâu cần phải báo cáo với anh ta. Đúng rồi, trong cốp sau có đồ ăn, tối nay chúng ta ăn mừng một chút. Bộ truyện tranh truyền thể từ tiểu thuyết của Đào Tuyết đã được xuất bản từ năm ngoái, nhưng chỉ có một phần fan sách chịu chi tiền. Khiến công ty xuất bản của Trần Quý Lương lỗ nhẹ một khoản. Hôm nay, phiên bản hoạt hình đồng thời ra mắt trên A Trạm và Thổ Đậu. Vì Hứa Phong Ngâm đã giúp vẽ bản phác thảo cho nhân vật nữ chính, nên Đào Tuyết mới chạy đến ăn mừng cùng Hứa Phong Ngâm. Còn vì sao không tìm Trần Quý Lương? Vì truyện tranh đã làm Trần Quý Lương lỗ vốn, Đào Tuyết cảm thấy rất mất mặt. Lái xe đến nhà Hứa Phong Ngâm, Đào Tuyết vào nhà liền nói, oa, chỗ cậu diện tích lớn thật. Ở một mình à, Hứa Phong Ngâm nói, trước đây có một đồng nghiệp thuê một phòng, cô ấy xin chuyển đến chi nhánh Thượng Hải. Quê cô ấy ở Thượng Hải, ăn không quen đồ ăn miền Bắc. Đào Tuyết lại kéo Hứa Phong Ngâm chạy xuống lầu bê thùng đồ thứ hai. Chủ yếu là bia, đồ ăn vặt các loại, chỗ cậu môi trường khá tốt, diện tích cũng lớn, chỉ là không có thang máy. Đào Tuyết ôm thùng bia thở hổn hển leo cầu thang. Hứa Phong Ngâm nói, không có diện tích chung, không khí trong lành, mà hàng xóm đều là giáo sư già của Đại học Bắc Kinh. Tôi thấy khá tốt. Trần Quý Lương ngồi trong xe dưới lầu, vẻ mặt thích thú nhìn họ qua lại bê đồ. Cho đến thùng thứ ba mới bê xong, Hứa Phong Ngâm phàn nàn, cậu mua nhiều bia thế làm gì? Đào Tuyết nói, hôm nay uống không hết thì lần sau uống tiếp. Ai, tôi ở Kinh Thành chỉ có 3 người bạn, ngoài cậu ra, 2 người còn lại đều là bạn đại học. Bình thường muốn uống rượu cũng không tìm được ai. Hứa Phong Ngâm cười nói, Trần học trường của cậu không phải là người à, có những chuyện chỉ có thể nói với bạn bè. Anh ấy không phải là bạn, anh ấy là tình nhân. Đào Tuyết nói, đôi lúc cảm thấy khá mệt mỏi, muốn đổi một thành phố, đổi một cuộc sống khác. Nhưng tôi là người rất lười, thậm chí lười đến mức không muốn thay đổi. Cứ tiếp tục sống qua ngày vậy, khi nào muốn có con, thì tìm anh ấy sinh một đứa, tôi tự mình nuôi con. Hứa Phong Ngâm thở dài, ai, chúng ta cũng gần giống nhau. mẹ tôi cứ giục cưới, còn nghi ngờ tôi có phải là đồng tính luyến ái không nữa. Đào Tuyết cười nói, cậu chắc chắn là lưỡng tính, tôi đã xem truyện tranh mập mờ của cậu rồi. Có cả kiểu phụ nữ với phụ nữ thân mật với nhau. Đó không gọi là truyện tranh mập mờ, đó gọi là tác phẩm đồng nhân, Hứa Phong ngâm sửa lại, rồi lại nói một cách bí ẩn. Gần đây tôi còn phát hiện ra một loại tiểu thuyết rất kỳ quặc, đàn ông với đàn ông, thậm chí còn có cả tình cha con. Đào Tuyết cạn lời, cậu mới biết à, đã có từ lâu rồi. Tôi còn quen cả tác giả viết loại tiểu thuyết này. Hứa Phong ngâm tò mò nói, tác giả loại này có phải là biến thái không? Đào Tuyết nói, họ ở ngoài đời rất bình thường, hoàn toàn thuộc loại người bình thường. Hai cô gái cũng không uống rượu, mà chạy đi mở máy tính đăng nhập vào A Trạm và Thổ Đậu Võng. Đào Tuyết nhìn tác phẩm hoạt hình của mình, có phần thất vọng nói, lượt xem không cao lắm, đã lên sóng 1-2 tiếng rồi. Hứa Phong ngâm hỏi, cậu không tìm anh ấy xin vị trí đề xuất à, chuyện này còn phải để tôi nói sao? Anh ấy không tự mình sắp xếp được à? Đào Tuyết bĩu môi. Hứa Phong ngâm cười nói, anh ấy cả ngày bận rộn, đâu có lo được đến chuyện này. Ồ, đây không phải là có quảng cáo biểu ngữ trang chủ sao? Vừa nãy còn chưa có, là mới một cái là hiện ra. Đào Tuyết ngơ ngác nói. Hứa Phong ngâm nói, chắc chắn là mới đổi. Đinh đong, đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên. Đào Tuyết hỏi, cậu có bạn đến nhà à? Hứa Phong ngâm nói, chắc là ban quản lý. Đào Tuyết nhắc nhở, đừng mở cửa ngay, cẩn thận là người xấu. Hứa Phong ngâm chạy ra sau cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài, kết quả bên ngoài không có gì cả. Không lẽ thật sự là người xấu à? Có khả năng. Có cần báo cảnh sát không? À, sao vậy? Là cái tên khốn đó, đột nhiên xuất hiện, dọa tôi giật cả mình. Hứa Phong ngâm mở cửa ra, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cười hì hì hỏi, hai người uống rượu mà không gọi tôi. Hai nữ một nam có thể làm gì? Vừa hay ba người, có thể chơi đấu địa chủ. Thật sự là vừa uống bia, ăn vặt, vừa lôi bài poker ra chơi đấu địa chủ. Trần Quý Lương còn gọi điện đặt thêm một ít đồ ăn ngoài. Chơi bài thế này chán quá, hay là chơi trò vua đi? Trần Quý Lương đề nghị. Đào Tuyết tò mò hỏi, trò vua là gì? Là một tài xế giả dặn. Hứa Phong ngâm liếc xéo Trần Quý Lương. Anh tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì à? Trần Quý Lương không đáp lại, mà nói với Đào Tuyết, em không biết trò vua à? Đào Tuyết lắc đầu, chưa chơi bao giờ. Trần Quý Lương nói, trò thật hay thách thì chắc chắn đã chơi rồi chứ. Xì, Đào Tuyết cũng đã hiểu ra. Có lẽ là do chơi đấu địa chủ thật sự nhàm chán, hoặc là do tác dụng của cồn, họ đã mơ mơ màng màng đồng ý chơi trò vua. Ba người chơi, thực ra số người hơi ít, mỗi ván tỷ lệ trúng thưởng là 100%. Nói trắng ra chỉ là một cái cớ, rốt trúng vua thì trực tiếp ra lệnh cho hai người còn lại. Lúc đầu còn khá bình thường, đều là làm một số hình phạt tương tác, dần dần trở nên không phù hợp với trẻ em. Mãi cho đến sáng hôm sau, Đào Tuyết mới lơ mơ tỉnh lại. Đầu óc cô choáng váng mở mắt ra, cảm thấy đây hình như không phải là phòng ngủ của mình. Quay đầu lại nhìn, trời ạ, Trần Quý Lương nằm ở giữa, cô và Hứa Phong ngâm ngủ ở hai bên. Nhớ lại kỹ, Đào Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vàng mặc quần áo bỏ đi, sợ mọi người tỉnh dậy sẽ rất khó xử. Ngay lúc cô đang tìm quần áo của mình khắp nơi, Trần Quý Lương và Hứa Phong ngâm cũng lần lượt tỉnh dậy. Hứa Phong ngâm tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cầm điện thoại lên xem một cái, 10 rưỡi rồi. Bây giờ đến công ty, chắc là bị ghi nghỉ nửa ngày không phép. Toàn mùi rượu, tôi đi tắm trước đây. Sau đó, cô không thèm nhìn Trần Quý Lương và Đào Tuyết, cứ thế xách đồ đi vào phòng tắm. Vừa đóng cửa phòng tắm lại, Hứa Phong ngâm thở phào một hơi, hai tay điên cuồng xoa mặt để mình tỉnh táo lại. Trải nghiệm tối qua, trước đây cô chỉ thấy trong hát manga, cũng từng có ảo tưởng như vậy, nhưng thật sự không dám đích thân trải nghiệm. Lúc này tâm trạng cô vô cùng phức tạp, tức giận, xấu hổ, căng thẳng. Lại có cảm giác hưng phấn và kích thích mơ hồ. So với đó, Đào Tuyết thì hoàn toàn là xấu hổ và tức giận. Trần Quý Lương vừa nói được nửa câu, Đào Tuyết đã trực tiếp cắt ngang, im miệng. Tức chết tôi rồi, trong 3 ngày tới không muốn nói chuyện với anh. Trần Quý Lương lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, tìm thấy quần áo của Đào Tuyết trên ghế sofa phòng khách, rồi mang qua cho cô, tối qua tôi say rồi, không nhớ gì cả. Anh nghĩ tôi sẽ tin à? Đào Tuyết bực bội nói. Trần Quý Lương hỏi, Ti Lộ Yên Trần mùa hè này bắt đầu quay, em có muốn đến thăm đoàn phim không? Đến lúc đó tôi đi cùng em, cùng nhau đến Gobi, sa mạc, thảo nguyên chơi. Đào Tuyết không từ chối thẳng, để xem đã. Hứa Phong ngâm tắm xong, Đào Tuyết lại đi tắm. Thấy Trần Quý Lương nằm ngửa trên ghế sofa, Hứa Phong ngâm hỏi, bây giờ anh đắc ý lắm phải không? Trần Quý Lương giả ngu, đắc ý cái gì? Chuyện tối qua tôi quên hết rồi. Hứa Phong ngâm cười hì hì nói, tối nay lại đến thì sao? Tôi đi thuyết phục Tiểu Tuyết. Thật à, Trần Quý Lương có chút nghiện. Hứa Phong ngâm lập tức thu lại nụ cười, mỉa mai, bộ mặt của đàn ông. Trần Quý Lương phản công, em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tôi nói là chơi đấu địa chủ. Hừ, Hứa Phong ngâm mồi xuống chơi điện thoại. Trần Quý Lương nói, Quốc Khánh cùng đến quê em chơi thì sao? Sự chú ý của Hứa Phong ngâm ngay lập tức bị chuyển hướng, muốn gặp bố mẹ em à, cẩn thận bị họ đánh chết đấy. Trần Quý Lương nói, vậy em muốn đi đâu? Hứa Phong ngâm cắn môi, để em nghĩ đã. Đã giữa trưa, ba người họ mới xuống lầu, tìm một quán ăn gần đó để ăn. Mỗi người đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ai làm việc nấy. Buổi chiều, có một người nước ngoài tên Hồ Nhuận đến thăm. Từ 2 năm trước, Hồ Nhuận đã luôn muốn đích thân đến thăm, nhưng luôn bị Trần Quý Lương từ chối. Hồ Nhuận muốn biết tài sản cụ thể của Trần Quý Lương, đặc biệt là tài sản của Du Hí Khoa Học, vì Du Hí Khoa Học mãi chưa niêm yết. Ngay cả cái gọi là thị phần số 1 của Du Khoa cũng là do các cơ quan bên thứ ba thống kê, Du Khoa chưa bao giờ thực sự công bố báo cáo tài chính. Chào ngài Trần, chào ngài Hồ Nhuận, Hồ Nhuận mỉm cười nói, rất vui được đích thân đến thăm ngài Trần. Tôi đối với các doanh nhân Trung Quốc, đặc biệt là những ông chủ tay trắng làm nên, đều vô cùng kính trọng. Trần Quý Lương nói, cảm ơn. Chụp ảnh trước hay phỏng vấn trước? Hồ Nhuận Bách Phú là một tạp chí kinh doanh cao cấp, xuất bản theo quý, ngoài việc đưa tin về doanh nghiệp và doanh nhân, còn làm các chuyên đề kinh tế, đánh giá sản phẩm xa xỉ, trải nghiệm du lịch cao cấp, hoạt động từ thiện công ích, v.v. chứ không chỉ là mỗi năm công bố một danh sách tỷ phú. Chụp ảnh trước và phỏng vấn trước đều được, ngài Trần có thể tự quyết định. Vậy phỏng vấn trước đi, những cuộc phỏng vấn tương tự đã làm vô số lần, Trần Quý Lương đã quá quen thuộc rồi. Phần lớn các câu hỏi mà Hồ Nhuận đưa ra, trước đây khi làm phỏng vấn cũng đã có người hỏi. Cũng có một số ít khác biệt. Hồ Nhuận, có rất nhiều người cho rằng, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng cổ phiếu Trung Quốc năm ngoái, giá cổ phiếu của Tự Tiết đã bị đánh giá thấp nghiêm trọng. Gần đây do phát hành thêm mà giảm nhẹ, hiện tại đã tăng trở lại $150. Ngài cho rằng năm nay tăng đến bao nhiêu mới có thể thể hiện được giá trị thị trường thực sự của Tự Tiết? Trần Quý Lương, điều này phải xem nhà đầu tư có bao nhiêu niềm tin vào Tự Tiết. Hồ Nhuận, Du Hí Khoa Học và Hồng Mông Khoa Kỹ có ý định niêm yết không? Trần Quý Lương, tạm thời giữ bí mật. Những câu hỏi cụ thể, Trần Quý Lương đều trả lời qua loa. Bất kể là danh sách của Forbes hay danh sách của Hồ Nhuận, đều đánh giá thấp nghiêm trọng một số doanh nghiệp Trung Quốc. Lấy Chi Phó Bảo làm ví dụ, kể từ khi Mã Kiệt Khắc tách nó ra khỏi Alibaba để bồi thường cho các cổ đông cũ như SoftBank, Alibaba có quyền hưởng 37,5% lợi nhuận trước thuế của Chi Phó Bảo. Những điều này đều có thể thấy được từ báo cáo tài chính của Ali, nhưng Forbes và Hồ Nhuận khi thống kê lại đánh giá thấp nghiêm trọng giá trị của Chi Phó Bảo, khiến cho thứ hạng của Mã Kiệt Khắc trên bảng xếp hạng tỷ phú không thể tăng lên. Mãi cho đến khi tập đoàn Mã Nghĩ chuẩn bị niêm yết, Forbes và Hồ Nhuận mới coi trọng lại, định giá của Chi Phó Bảo lập tức tăng gấp 10. Tài sản của Đặng Tấn cũng tương tự, Forbes và Hồ Nhuận chỉ tính giá trị của các mảng kinh doanh như QQ và Game, các mảng kinh doanh khác cũng chỉ ước tính qua loa. Điều này dẫn đến tài sản của Tiểu Mã Ca, khi được thống kê đã bị thu hẹp nghiêm trọng. Rõ ràng là, tài sản của Trần Quý Lương cũng đã bị đánh giá thấp. Phỏng vấn kết thúc, Hồ Nhuận tán gẫu với Trần Quý Lương, cảm thấy đã quen thân rồi mới hỏi, bản bạch thư về ngành công nghiệp game online Trung Quốc mà Bộ Văn hóa công bố hàng năm, ước tính thị phần của Du Hí Khoa Học có chính xác không? Trần Quý Lương cười nói, khá chính xác. Hồ Nhuận cuối cùng cũng lộ ra mục đích thực sự, ngài Trần, có thể cung cấp cho tôi một bản báo cáo tài chính tóm tắt của Du Khoa không? Loại rất tóm tắt thôi. Tôi chỉ muốn một con số gần đúng. Trần Quý Lương nói, xin lỗi. Hồ Nhuận cảm thấy vô cùng bất lực, để thống kê dữ liệu doanh nghiệp, mỗi năm ông đều phải đích thân đến thăm các doanh nhân. Đặc biệt là những công ty chưa niêm yết, căn bản không thể thống kê được. Nhưng kết quả của những chuyến thăm thường có 2 loại, một là doanh nhân khoác lác, có người thậm chí dám phóng đại tài sản của mình lên gấp 10 lần. Loại kia là doanh nhân cố ý báo giảm tài sản, hoặc là trực tiếp từ chối tiết lộ thông tin, để tránh bị người khác nhòm ngó vì tài sản quá nhiều. Trần Quý Lương rõ ràng thuộc loại sau, anh đã từ chối phỏng vấn của Hồ Nhuận 2 năm liền, bây giờ chấp nhận phỏng vấn cũng không tiết lộ thông tin. Hồ Nhuận đành phải chuyển sang chủ đề khác, ngài Trần bình thường có sở thích gì không? Trần Quý Lương hỏi lại, cũng là nội dung phỏng vấn à? Hồ Nhuận nói, phỏng vấn đã kết thúc rồi, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, có thể coi như là phần bổ sung cho cuộc phỏng vấn. Tạp chí của chúng tôi cũng làm các nội dung khác, bao gồm cả sở thích của các tỷ phú. Xe sang, đồng hồ hiệu, trang sức, du thuyền, máy bay, gôn gì đó. Trần Quý Lương nói, đều không có hứng thú gì. Nếu thật sự hỏi sở thích, thì là đọc sách, chơi game điện tử, thỉnh thoảng đi đánh bóng rổ. Hồ Nhuận nói, chúng tôi cũng quan tâm đến giá trị quan và triết lý sống của các tỷ phú. Từ việc thích đọc sách gì, có thể thấy được giá trị quan của một người. Trần Tổng thích đọc sách gì? Trần Quý Lương nói, đại tục hoặc đại nhã. Đại tục bao gồm tiểu thuyết mạng, đại nhã bao gồm các loại cổ tịch. Hồ Nhuận cười nói, vậy còn loại nửa tục nửa nhã thì sao? Trần Quý Lương nói, tác giả của loại sách này thường muốn ra về. mà kiểu ra vẻ này sẽ khiến tôi đọc cảm thấy rất khó xử. Hồ Nhuận nói, ngài Trần là người thẳng thắn. Trần Quý Lương nói, ngài Hồ Nhuận tiếng Trung rất tốt. Hồ Nhuận hỏi, ngài là một doanh nhân, có giá trị quan và triết lý sống độc đáo của riêng mình không? Trần Quý Lương nói, đừng quá coi trọng bản thân. Hồ Nhuận hỏi, làm người nên khiêm tốn. Trần Quý Lương nói, không thể chỉ dùng khiêm tốn để định nghĩa. Ý của tôi là, trái đất vắng ai cũng vẫn quay. Ngài có biết về quan điểm lịch sử duy vật không? Hồ Nhuận hỏi, lịch sử là do nhân dân sáng tạo ra. Nhưng tôi cảm thấy quan điểm lịch sử anh hùng cũng có lý của nó. Nếu không thì làm sao giải thích được sự xuất hiện hoặc qua đời của một nhân vật vĩ đại nào đó lại mang đến sự thay đổi to lớn cho lịch sử. Trần Quý Lương nói, không hề mâu thuẫn. Một cái là nhìn từ góc độ dài hạn và vĩ mô, một cái là nhìn từ góc độ ngắn hạn và vi mô. Tôi cảm thấy các doanh nhân thành công, tốt nhất đừng quá coi trọng bản thân. Nghĩ rằng mình đã tạo ra bao nhiêu giá trị cho xã hội, nghĩ rằng mình đã giải quyết được bao nhiêu việc làm, cứ giữ suy nghĩ này sẽ dễ quên mất mình là ai. Hồ Nhuận nói, chúng tôi dự định làm một chuyên đề về từ thiện. Ngài Trần có muốn tham gia không? Trần Quý Lương nói, xin lỗi, nếu tôi muốn làm từ thiện, tôi sẽ tự mình lặng lẽ quyên góp, sẽ không làm dùm beng. Sau một hồi trao đổi nữa, Trần Quý Lương chụp ảnh cho tạp chí, rồi dẫn Hồ Nhuận đi tham quan công ty. Trở về khách sạn, Hồ Nhuận lại buồn bực như thường lệ. Trước đây ông định giá Du Khoa dựa trên tình hình kinh doanh game không được công bố của Đằng Tấn, Võng Dịch, Thịnh Đại để suy ra. Những thứ như trung tâm điện toán đám mây này, căn bản không thể thống kê chính xác. Ngay cả hy di tư bản do Du Khoa và Tự Tiết hợp tác thành lập cũng rất khó thể hiện được trong báo cáo của Tự Tiết. Bởi vì cấu trúc cổ phần của hy di tư bản, Tự Tiết vừa hay nắm giữ 19,9%, có thể không công bố các số liệu cụ thể về thu nhập, lợi nhuận và tài sản của công ty đầu tư. Chỉ cần liệt kê một danh sách đầu tư trong phần phụ lục của báo cáo Tự Tiết. Mấy ông chủ Trung Quốc này, sao lại không thích khoe của thế nhỉ? Hồ Nhuận dự định năm nay sẽ đưa Trần Quý Lương lên làm người giàu nhất Trung Quốc, vì doanh số của tạp chí Hồ Nhuận Bách Phú liên tục sụt giảm. Ông phải tạo ra một cú hích lớn để kéo doanh số lên. Mấy ông già kia làm người giàu nhất thực sự không còn mới mẻ nữa. Một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi làm người giàu nhất mới có thể thu hút sự chú ý tại trung tâm hội nghị quốc gia. Trần Quý Lương vừa xuống xe đi vào hội trường thì Chu Hồng Vĩ đã vội bước tới đón. Tôi vừa nhận được tin, Đại hội Internet di động năm nay, Đằng Tấn sẽ tung ra quản gia điện thoại 3.0. Thế à? Trần Quý Lương thuận miệng đáp. Chu Hồng Vĩ hỏi, hợp tác không? Điện thoại Hồng Mông cài sẵn 360 vệ sĩ điện thoại. Tôi sẽ ưu tiên giới thiệu sản phẩm của anh trên phiên bản 360 máy tính để báo đáp. Ngoài ra, tôi còn có thể trả một khoản phí cài đặt sẵn. Để tôi xem xét đã. Trần Quý Lương trả lời qua loa. Chu Hồng Vĩ nói, hợp tác thì đôi bên cùng có lợi, chúng ta cùng nhau chơi chết Đằng Tấn. Lợi cái con khỉ, gã này chuyên dở thói lưu manh. Một khi điện thoại Hồng Mông cài sẵn 360 vệ sĩ, không biết hắn sẽ dở trò gì, điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm người dùng của điện thoại Hồng Mông. Chu Hồng Vĩ quả thật cũng sẽ giở trò, khiến cho Tiểu Mã Ca tức điên lên. 4 tháng sau tại Đại hội Internet Âu Lạc, Tiểu Mã Ca vốn luôn ăn nói ôn hòa, lúc phát biểu đã trực tiếp cảnh cáo Chu Hồng Vĩ mà không cần nêu tên. Tiểu Mã Ca cảnh cáo xong vẫn chưa hà giận, thậm chí còn bồi thêm một câu vô cùng khó tin, có thể nói quá một chút, tôi phản đối tư tưởng quân Việt. Nếu coi sự biến lư câu kiều là chuyện nhỏ, thì tương lai tất sẽ biến thành đại thảm sát Kim Lăng. Ý là nếu Chu Hồng Vĩ làm quá đáng, Đằng Tấn sẽ nhổ cỏ tận gốc 360. Tiêu diệt hoàn toàn công ty này. Lúc Tiểu Mã Ca nói câu này, Chu Hồng Vĩ đang ngồi ngay dưới khán đài lắng nghe. Trần Quý Lương tiếp tục đi vào trong, Chu Hồng Vĩ đi theo bên cạnh nói không ngừng. Nếu điện thoại Hồng Mông cài sẵn 360 vệ sĩ, tôi sẵn lòng chia sẻ dữ liệu hành vi người dùng. Tôi thật sự cần xem xét một chút. Trần Quý Lương nói, Chu Hồng Vĩ nói, Đằng Tấn đầu tư vào Kinh Đông, đã lấn sang địa bàn của anh rồi. Đằng Tấn, Bách Độ và Siêu Hồ. Dạo trước còn liên kết làm trang web video, cũng là để bóp nghẹt trang thổ đậu của anh đó. Anh cứ bị động chịu đòn mà không phản công à? Trần Quý Lương lặp lại, tôi cần xem xét một chút. Anh đúng là chẳng có chí khí gì cả. Chu Hồng Vĩ rõ ràng có chút sốt ruột. Việc Đằng Tấn, Bách Độ và Siêu Hồ hợp tác, đúng là khiến Trần Quý Lương không ngờ tới. Bởi vì ba bên này đều có thù cũ với nhau, gom lại một chỗ có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nửa tháng trước, video Đằng Tấn, video Siêu Hồ và Ái Kỳ Nghệ không hề báo trước đã tuyên bố thành lập tổ chức hợp tác nội dung video. Sau này khi mua bản quyền phim ảnh, ba bên sẽ cùng nhau đàm phán, cùng nhau góp tiền. Mỗi bên góp 1/3, liên kết mua phim. Mục đích có 2, thứ nhất, liên kết để chống lại hai ông lớn là Thổ Đậu và Yêu Khốc. Thứ hai, ép giá phim ảnh xuống. Bản quyền phát sóng online phim truyền hình trong nước, 3 năm trước chỉ có 3 vạn tệ một tập, 2 năm trước tăng lên 30 vạn một tập, đến đầu năm nay đã tăng lên 200 vạn một tập. Quá điên rồ. Các trang video của Đằng Tấn, Siêu Hồ, Bách Độ liên kết mua phim, không chỉ có thể ép giá mua xuống, mà còn chia sẻ chi phí mua phim. Điều này khiến Yêu Khốc và Thổ Đậu cực kỳ khó chịu. Nhưng hiện tại Yêu Khốc là lão đại, Thổ Đậu là lão nhị, một núi không thể có hai hổ, làm sao có thể bỏ qua hiềm khích cũ để bàn chuyện hợp tác. Đều chỉ muốn tiêu diệt đối phương. Thổ Đậu còn đỡ, có thể hợp tác với Trạm A, sau khi mua bản quyền phim ảnh, hai bên có thể phân phối bản quyền để chia sẻ chi phí. Còn Yêu Khốc thì hoàn toàn đơn độc chiến đấu. Mẹ kiếp, sao anh lại đến đây? Trần Quý Lương nhìn thấy Trương Chiêu Dương ở hàng ghế đầu. Trương Chiêu Dương nói, gần đây trạng thái tôi khá tốt, phương pháp trị liệu của tôi rất hiệu quả. Có muốn tôi dạy anh pháp môn thiền tu không? Anh cứ từ từ mà luyện một mình đi. Trần Quý Lương không hề hứng thú. Anh cũng giỏi thật đấy, không phải xem Lý Ngạn Hồng là kẻ thù không đội trời chung sao? Sao lại chịu hợp tác với Bách Độ rồi? Trương Chiêu Dương ra vẻ đại triệt đại ngộ, trước đây là tôi chấp niệm quá sâu. Trên đời này làm gì có nhiều thù hận đến thế? Lần sau gặp Lý Ngạn Hồng, tôi sẽ đích thân xin lỗi anh ta, trước đây là tôi phản ứng thái quá. Trần Quý Lương nói, Trác đại sư, anh ngộ rồi. Trương Chiêu Dương nói, cứ gọi tôi là Trác, hoặc Trương đại sư là được. Đừng gọi là Trác đại sư. Được thôi, Trác đại sư. Trần Quý Lương bước đến chỗ ngồi của mình. Hùng Tiểu Cáp ngồi ngay bên cạnh anh, IDG còn lại 5% cổ phần của Trang Thổ Đậu. Anh có muốn mua không? Không cần, Trần Quý Lương nói, anh chưa từng nghĩ sẽ nắm quyền kiểm soát Trang Thổ Đậu, chỉ cần thay đổi ban quản lý là có thể đạt được mục đích tương tự. Nếu các công ty đầu tư mạo hiểm đó chịu bán khi giá cổ phiếu chỉ vài đô la Mỹ, Trần Quý Lương đương nhiên vui lòng tiếp nhận. Nhưng họ thấy giá cổ phiếu của Thổ Đậu không còn giảm nữa, liền không bán, mà chọn cách quan sát. Thậm chí bây giờ đã tăng trở lại 15 đô la Mỹ, thời gian khóa một năm cũng đã hết, chỉ có IDG bán ra một ít. IDG đầu tư khá sớm, bán với giá 5 đô la Mỹ một cổ phiếu vẫn có lãi. Còn mấy công ty đầu tư mạo hiểm khác, hiện tại vẫn đang quan sát, ít nhất phải tăng lên 20 đô la Mỹ mới chịu bán. Hai công ty vào muộn nhất thậm chí còn đang chờ giá tăng trở lại mức giá phát hành. Hùng Tiểu Cáp chỉ vào Tiết Man Tử và những người khác ở phía xa, năm nay có không ít công ty đầu tư mạo hiểm đến đây, đều hy vọng gặp được công ty khởi nghiệp có tiềm năng. Chúc các anh may mắn, Trần Quý Lương cười nói. Hùng Tiểu Cáp nói, vòng gọi vốn B của Chi Hồ khi nào bắt đầu? Trần Quý Lương đáp, không rõ, tôi vẫn chưa quan tâm. Anh làm ông chủ quả nhiên là thành thơi, chúng tôi làm đầu tư mạo hiểm mới là số khổ. Hùng Tiểu Cáp cảm thán. Trần Quý Lương nói, để tôi hỏi lại, nếu có vòng gọi vốn mới, tôi sẽ thông báo cho anh ngay lập tức. Hùng Tiểu Cáp cười nói, vậy quyết định thế nhé. Người dùng Chi Hồ tăng rất nhanh, tiếc là đã bỏ lỡ vòng gọi vốn A, bắt kịp chuyến xe vòng B cũng không tệ. Trần Quý Lương không có hứng thú gì với Chi Hồ, chỉ là một thứ tiện tay làm ra, sau đó gọi vốn, lên sàn, kiếm tiền. Chỉ giữ lại khoảng 35% cổ phần, coi như là cổng vào lưu lượng cho Tự Tiết là được. Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Mã Ca, Tào Quốc Vĩ, Lôi Bố Tư và những người khác lần lượt xuất hiện. MC là Vương Lệ Phân, người từng dẫn chương trình Tiêu Điểm Phóng Đàm, Đông Phương Thời Không. Tiểu Mã Ca là người đầu tiên lên sân khấu phát biểu, nội dung chính là chia sẻ về quá khứ của Đằng Tấn, thảo luận về hiện trạng của Internet Âu Lạc, sau đó long trọng giới thiệu Trường Tấn và quản gia điện thoại của Đằng Tấn. Chu Hồng Vĩ ngồi dưới khán đài, sắc mặt ngày càng nghiêm trọng. Tiểu Mã Ca khi giới thiệu sản phẩm của mình, lại đặt quản gia điện thoại và Trường Tấn ngang hàng. Đây là muốn tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực an toàn điện thoại đây mà. Thật sự muốn dồn 360 vào chỗ chết sao? Chu Hồng Vĩ thực sự tức không chịu nổi, không đợi Tiểu Mã Ca nói xong, liền rút điện thoại ra đăng Weibo cà khịa, có những doanh nghiệp lớn làm đủ thứ, công ty nhỏ chỉ có nước chịu thiệt. Tiểu Mã Ca phát biểu xong, Trần Quý Lương là người thứ hai lên sân khấu. Anh cũng chia sẻ về quá khứ của Tự Tiết và Du Khoa, hướng tới tương lai của Internet di động, tiện thể long trọng giới thiệu Weibo, Vi Tín và công cụ tạo ứng dụng bằng một cú nhấp chuột. Hơn nữa, Trần Quý Lương còn hô một khẩu hiệu, toàn dân khởi nghiệp app. Chúng tôi ra mắt công cụ tạo app bằng một cú nhấp chuột, đơn giản hóa rất nhiều quá trình tạo app. Chỉ cần bạn có một ý tưởng hay, ngay cả học sinh cấp 3 cũng có thể làm app. Tất cả các nền tảng của Tự Tiết đều đã mở, dang rộng cánh cửa chào đón hàng vạn nhà khởi nghiệp. Đương nhiên, công cụ tạo app bằng một cú nhấp chuột hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhiều chức năng vẫn chưa hoàn thiện. Nhân đây tôi tuyên bố, sẽ chi ra 30 triệu tệ tiền thưởng, để thưởng cho những nhà khởi nghiệp app phát hiện ra vấn đề, hoặc đề xuất những ý kiến quý báu. Một khi được chấp nhận, tùy theo mức độ quan trọng của ý kiến, sẽ được thưởng từ 10 vạn đến 100 vạn tệ. Người nhận được tiền thưởng, nếu muốn gia nhập Tự Tiết, chúng tôi hoan nghênh đến nhận việc. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay vang dội, nhưng thực ra ai cũng đang chửi thầm. Vô số đại diện của các công ty vừa và nhỏ hận không thể bóp chết Trần Quý Lương. Họ vất vả làm app khởi nghiệp, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Giờ Trần Quý Lương lại giở trò công cụ tạo app bằng một cú nhấp chuột, còn hô khẩu hiệu toàn dân khởi nghiệp app. Cạnh tranh sau này sẽ khốc liệt đến mức nào? Muốn cuốn người ta đến chết à? Còn các đại diện của các doanh nghiệp lớn, nghe những lời này cũng như gặp phải đại địch. Đặc biệt là Đăng Tấn, Tiểu Mã Ca vẻ mặt trông có vẻ bình thản, nhưng trong lòng lại đầy cảm giác nguy cơ. Ông ta có thể đoán được, một khi thứ này phát triển hoàn thiện, tất cả các nền tảng của tự tiết, mỗi tháng sẽ mọc lên vô số tiểu trình tự. Phần lớn các tiểu trình tự sẽ bị cuốn đi, nhưng những cái chủ lại được chắc chắn sẽ có sức cạnh tranh cực mạnh. Từng ông chủ một phát biểu xong, Trần Quý Lương, Tiểu Mã Ca, Trương Chiêu Dương, Tào Quốc Vĩ, Lôi Bố Tư, Du Vĩnh Phúc UC được mời lên sân khấu trò chuyện. MC Vương Lệ Phân ngồi giữa, Trần Quý Lương, Tiểu Mã Ca ngồi hai bên MC, bốn người còn lại cũng lần lượt ngồi vào chỗ. Còn Chu Hồng Vĩ và những người khác thì ngồi dưới nghe, họ sẽ tham gia các diễn đàn phụ sau đó mới có tư cách lên bàn. Mà Lôi Bố Tư lúc này có thể ngồi ở đó là vì hoạt động này do ông ta đầu tư. MC Vương Lệ Phân nói, chủ đề đầu tiên đã rất có mùi thuốc súng, gọi là quần hùng tranh bá, ai sẽ thống nhất giang hồ Internet di động. Trần Quý Lương cầm micro lên, ai đặt chủ đề này vậy? Chắc chắn là một fan cuồng kiếm hiệp. Lôi Bố Tư cười nói, tôi đặt đó. Vương Lệ Phân nói, vì Trần Tiên Sinh đã mở lời, vậy anh nói trước đi. Trần Quý Lương nói, tôi chủ trương cởi mở, không muốn thống nhất giang hồ, mọi người cùng nhau kiếm tiền mới là đạo lý cứng. Tiểu Mã Ca không muốn thua kém, Đăng Tấn từ trước đến nay đều tuân thủ tinh thần cởi mở của Internet, mọi người cùng nhau mới có thể xây dựng một hệ sinh thái Internet tốt đẹp. Lời này vừa nói ra, dưới khán đài có người bật cười. Bốn người còn lại trên sân khấu, nội dung phát biểu cũng tương tự, đều nói muốn cởi mở và chia sẻ. Không ai nói mình muốn thống nhất giang hồ, chủ đề này coi như bỏ, nhưng chủ đề là liên tục. Vương Lệ Phân nói, xem ra mọi người đều có xu hướng hợp tác, nhưng trong hợp tác khó tránh khỏi cạnh tranh. Chủ đề thứ hai, chính là cạnh tranh và hợp tác trong hệ sinh thái. Trương Chiêu Dương nói, cái này rất dễ hiểu, video siêu hồ và video Đăng Tấn, đã từ cạnh tranh chuyển sang hợp tác cạnh tranh. Hai trang video của chúng tôi, cùng với Ái Kỳ Nghệ của Bách Độ, cách đây không lâu đã liên kết thành lập một liên minh ngành. Tiểu Mã Ca nói, đây là một bước tiến đột phá, chúng tôi hy vọng có thể tái cấu trúc hệ sinh thái của ngành video. Vương Lệ Phân vì hiệu quả chương trình, cố ý khơi mào thuốc súng, Trần Tiên Sinh nghĩ sao về liên minh ngành video của Đăng Tấn, Siêu Hồ, Bách Độ. Đây là vả mặt công khai đây mà. Các khách mời dưới khán đài đều vểnh tay lên, muốn xem Trần Quý Lương đối phó ra sao. Trần Quý Lương nói, 6 nước liên thủ đối phó Tần Mạnh, 18 lộ chư hầu thảo phạt Đồng Trác, chiêu bài hợp tung liên hoành của tổ tiên thôi. Không có gì đáng nói, liên minh này sớm muộn gì cũng giải tán. Hiện trường vang lên một trận cười, thậm chí có người còn bắt đầu vỗ tay. Đoạn nói này của Trần Quý Lương dịch ra chính là, các vị ngồi đây đều là rác rưởi. Tiểu Mã Ca hỏi, Trần Tiên Sinh tự ví mình là Tần Bạo Ngược, hay là Đồng Trác kiêu ngạo hống hách? Tần nhị thế mà vong, kết cục của Đồng Trác còn thảm hơn. Các phóng viên tại hiện trường lập tức kích động, Trần Quý Lương và Tiểu Mã Ca đối đầu trực diện rồi kìa. Trần Quý Lương nói, bất kể là Tần Bạo Ngược hay Đồng Trác, chắc chắn đều không phải thổ đậu. Thổ đậu đứng thứ hai trong ngành mà, các anh nên đi hỏi người đứng đầu ấy. Trương Chiêu Dương chen vào một câu, đập cỏ động thỏ, hạng nhất, hạng nhì tính hết. Trần Quý Lương nhìn Tiểu Mã Ca bên trái, rồi lại nhìn Trương Chiêu Dương bên phải, cười nói, tôi có cảm giác như mình bị mai phục rồi, không cẩn thận bị kẻ địch bao vây. Vương Lệ Phân giảng hòa, vị trí của tôi, cũng đang ở trong vòng vây. Cô mới là mục tiêu chính của họ, cô ngồi ngay chính giữa mà. Lôi Bố Tư cũng đến hòa giải. Vương Lệ Phân nói, vậy tôi yêu cầu tăng lương MC. Trần Quý Lương nói, có vì tín không? Tôi gửi cho cô một cái hồng bao. Ha, toàn trường cười rộ lên. Tự tiết vừa ra mắt chức năng hồng bao vi tín, dạo này đang rất nổi, điên cuồng giành giật người dùng. Còn trường tấn của Đăng Tấn, chức năng hồng bao vẫn đang trong quá trình gấp rút phát triển theo. Tiểu Mã Ca đối phó thế nào? Chẳng lẽ lại gửi quy tệ cho MC? Ngay lúc Tiểu Mã Ca đang suy nghĩ cách phản công, MC Vương Lệ Phân vội vàng truyền chủ đề. Trần Tiên Sinh thật hài hước, lần sau tự tiết có hoạt động gì, nhất định phải mời tôi làm MC đấy. Trần Quý Lương thấy tốt thì thu, nhất định, nhất định. Đại hội Internet di động toàn cầu lần này có rất nhiều diễn đàn phụ, ví dụ như diễn đàn cao cấp về đọc sách trên điện thoại, diễn đàn an toàn thông tin điện thoại, diễn đàn game điện thoại, vân vân. Hầu như ở mỗi diễn đàn phụ, Tự Tiết và Đăng Tấn đều cử quản lý cấp cao đến tham gia. Các ông lớn Internet còn có sân khấu riêng, chẳng hạn như ngày hội nhà phát triển của Tự Tiết, ngày hội nhà phát triển của Đăng Tấn. Năm nay Tự Tiết có khá nhiều động thái. Ví dụ như tại diễn đàn cao cấp về đọc sách trên điện thoại, đã tuyên bố hợp tác với nhiều trang web tiểu thuyết, phần mềm đọc sách trên điện thoại Hồng Mông sắp ra mắt, sẽ có tiểu thuyết mạng bản quyền trả phí đang đăng dài kỳ, và tiểu thuyết truyền thống. Sở dĩ nhấn mạnh bản quyền là vì hai năm nay đã xảy ra chuyện lớn. Hiệp hội Bản quyền Văn học Âu Lạc mới thành lập không lâu, đã đại diện cho các tác giả Âu Lạc khởi kiện các công ty như Tự Tiết, Bách Độ, Cốc Ca, Bình Quả để bảo vệ quyền lợi. Họ còn dâng thư lên triều đình, đề nghị đẩy nhanh việc sửa đổi luật bản quyền. Năm ngoái, việc sửa đổi lần thứ 3 của luật bản quyền đã chính thức được khởi động. Tự tiết có rất nhiều nền tảng, chắc chắn có cư dân mạng tự ý đăng tải tiểu thuyết mà chưa được sự đồng ý của tác giả. Từ năm ngoái, tự tiết đã bắt đầu dọn dẹp toàn diện những nội dung đó. Không còn cách nào khác, tự tiết đã bị nhắm đến. Vì người đứng ra dâng thư chính là vợ của tác giả Lang Đồ Đằng. Chiều ngày diễn đàn chính kết thúc, Trần Quý Lương và Tiểu Mã Ca đã chuồn mất. Họ đích thân tham dự sự kiện, đơn thuần là để giữ thể diện, tham gia hội nghị chính là được, còn lại đều giao cho các quản lý cấp cao khác phụ trách. Anh lên xe tôi làm gì? Trần Quý Lương hỏi Trương Chiêu Dương. Trương Chiêu Dương nói, muốn chia sẻ với anh tâm lộ lịch trình của tôi trong nửa năm qua. Trần Quý Lương giờ khóc giờ cười, bạn bè anh đầy kinh thành, sao lại cứ tìm tôi nói chuyện? Trương Chiêu Dương đáp, mấy hôm trước, Hồ Nhuận đến phỏng vấn tôi. Tôi không nhận phỏng vấn nhưng đồng ý nói chuyện riêng với anh ta. Lúc nói chuyện, anh ta nhắc đến triết lý nhân sinh của anh, khiến tôi bỗng nhiên khai sáng, lập tức ngộ ra. Trần Quý Lương cười nói, hóa ra tôi lại lợi hại đến thế. Trương Chiêu Dương nói, trước đây khi trả lời phỏng vấn, tôi từng nói mình là người đầu tiên vừa có tiền vừa có danh. Tôi dám thừa nhận mình có tiền, là vì tài sản của tôi trong sạch, không sợ bị tra xét. Tôi được giáo dục tốt, làm trong ngành công nghiệp mới nổi, tôi là người tiên phong đưa Internet thương mại vào Việt Nam. Xã hội tung hô tôi, nuôi dưỡng sự hư vinh và tự mãn của tôi. Trương Chiêu Dương vừa nói vừa cười với Trần Quý Lương, đừng nhìn bề ngoài tôi khiêm tốn, thực ra tôi rất kiêu ngạo. Trong xương tủy tôi không coi ai ra gì, kể cả anh. Trần Quý Lương nói, như nhau cả thôi, tôi cũng chẳng coi anh ra gì, chỉ là một bộ xương khô trong mồ mà thôi. Ha, Trương Chiêu Dương bật cười. Trần Quý Lương nói, tôi biết anh rất ngầu. Chu Hồng Vĩ nói lần đầu tiên đến gặp anh, đã cảm thấy anh chàng này đúng là coi trời bằng vung. Lúc đó anh nửa nằm nửa ngồi, miệng ngậm xì gà, hai chân gác lên bàn làm việc nói chuyện với anh ta. Trương Chiêu Dương đáp, sửa lại một chút, không hút xì gà, anh ta nhớ nhầm rồi. Hút xì gà là chuyện sau này, lúc đó tôi còn chưa học được. Thực ra cũng có thể hiểu được, ai cũng có giai đoạn tự mãn. Trần Quý Lương nói, Trương Chiêu Dương nói, thế nên tôi mới tìm anh nói chuyện, vì chúng ta có một số trải nghiệm rất giống nhau. Người ngoài đều nói tôi là ông chủ khoanh tay mặc kệ, thực ra tôi cũng bị buộc phải học thủ đoạn. Đặc biệt là khi đấu tranh với hội đồng quản trị. Có lúc áp lực rất lớn, nên muốn thư giãn và trốn tránh. Nhưng thư giãn nhiều, tiếp xúc với những người lộn xộn, cảm thấy ai đến gần mình cũng đều có mục đích. Tôi trở nên không tin ai cả, nghi ngờ tất cả mọi người đều muốn hại mình. Trần Quý Lương cười ha hà, lúc nào cũng có gian thần muốn hại trẫm. Chính là ý đó, Trương Chiêu Dương nói, nửa năm qua, lúc đầu tôi đọc sách tâm lý học, muốn phân tích nguyên nhân trầm cảm của mình. Sau đó lại đi linh tu. Bây giờ thực ra phần lớn thời gian tôi đọc sách triết học. Tôi dần dần có một cảm nhận mơ hồ, cho đến khi nói chuyện với Hồ Nhuận, nghe anh ta thuật lại câu nói của anh đừng quá coi mình là gì ghê gớm cả. Tôi lập tức thông suốt, mẹ kiếp, trước đây tôi quá coi mình là gì ghê gớm. Thế nên tôi mới áp lực cực lớn, sợ làm sai điều gì, sợ có người muốn hại mình. Trần Quý Lương chưa từng trầm cảm, rất khó hiểu được trạng thái tâm lý của Trương Chiêu Dương. Trương Chiêu Dương nói, tôi tổng kết được 3 điểm. Thứ nhất, không được xa rời quần chúng. Dùng lời của anh để nói chính là phải gần gũi thực tế. Tôi có giàu đến mấy cũng là một con người, cũng là một quần chúng. Thứ hai, phải khiêm tốn. Sự khiêm tốn trước đây của tôi đều là giả, trong lòng tôi không coi ai ra gì, cảm thấy những người khác đều là đồ ngốc. Bây giờ tôi cảm thấy, nên tôn trọng tất cả mọi người từ tận đáy lòng. Có thể một công nhân vệ sinh quét đường, ở một phương diện nào đó còn lợi hại hơn tôi. Thứ ba, quan niệm về hạnh phúc. Tiền nhiều hay ít, không có quan hệ tất yếu với hạnh phúc. Có lúc, ngược lại càng nhiều tiền càng đau khổ. Hạnh phúc là phải nhận thức đúng về bản thân, sau đó đi làm những việc mình cho là đúng. Trần Quý Lương bình luận, siêu hồ sắp tiêu rồi. Hả, Trương Chiêu Dương không hiểu. Trần Quý Lương nói, lúc anh trầm cảm, lại chính là lúc siêu hồ có thành tích tốt nhất, cũng là giai đoạn then chốt của sự phát triển Internet di động. Bây giờ đã lỡ mất nửa năm thì không nói, anh còn trở nên Phật hệ hơn. Sự Phật hệ của anh sẽ ảnh hưởng đến cả siêu hồ, khiến siêu hồ càng thiếu đi sức sáng tạo và khả năng cạnh tranh. Trương Chiêu Dương trầm tư một lát, sẽ như vậy sao? Trần Quý Lương nhếch miệng cười, có phải lại bắt đầu lo lắng rồi không? Lại lo âu rồi phải không? Trác đại sư, tu hành của anh vẫn chưa đủ đâu. Trương Chiêu Dương phản ứng lại, lập tức chửi, thằng khốn nhà cậu chẳng có ý tốt gì, cố tình phá đạo hạnh của tôi. Thế mới đúng chứ, không có việc gì thì chửi vài câu, đừng có như một lão hòa thượng. Trần Quý Lương trở nên vui vẻ, phá đạo hạnh của người khác quả là vui không gì bằng. Trương Chiêu Dương hỏi, anh làm thế nào để tự điều chỉnh tâm lý? Trần Quý Lương nói, tôi điều chỉnh cái con khỉ. Lão tử đây thành danh từ khi còn trẻ, tuổi còn trẻ đã gây dựng giang sơn lớn thế này, bây giờ chính là lúc dốc sức trị vì, đợi ta chỉnh đốn đại quân là sẽ nam tiến. Mấy lão già các người, toàn là một lũ ngốc, căn bản không được ta để vào mắt. Những lời anh nói với Hồ Nhuận, đều là giả. Trương Chiêu Dương hỏi, Trần Quý Lương đáp, trả lời phỏng vấn mà, đương nhiên phải nói như vậy. Anh ngay cả thành công học cũng không hiểu, sao tôi lại không coi mình là gì ghê gớm chứ? Mẹ kiếp, tôi quá coi mình là gì ghê gớm. Lão tử thiên hạ vô địch. Trương Chiêu Dương bị chọc tức đến bật cười, cậu chẳng có câu nào là thật, chắc chắn lại đang lừa tôi. Nhưng nói chuyện với cậu thế này, tâm trạng lại tốt hơn nhiều. Liên minh mua phim video kia thế nào? Là tôi thúc đẩy đấy, chẳng ra sao cả, trong vòng 1-2 năm là giải tán thôi. Trần Quý Lương nói, Siêu Hồ, Đặng Tấn và Bách Độ, đều tưởng mình có thể chiếm được hời. Khi một bên phát hiện mình không chiếm được hời, thì liên minh mua phim video này không thể tiếp tục được nữa. Lúc này Yêu Khốc và Thổ Đậu quá mạnh, khiến cho video Siêu Hồ, video Đặng Tấn, Ái Kỳ Nghệ không thể không liên thủ chống lại. Hơn nữa, video Siêu Hồ lại mạnh hơn video Đặng Tấn và Ái Kỳ Nghệ. Vì vậy Trương Chiêu Dương rất đắc ý về điều này, ông ta cảm thấy mình đã chiếm được hời trong liên minh. Dừng ở phía trước tòa nhà Siêu Hồ một chút, Trương Chiêu Dương nói với Dương Thạc. Dương Thạc không phản ứng. Trần Quý Lương nói, tìm một chỗ tấp vào lề đi. Xe lúc này mới bắt đầu giảm tốc. Trương Chiêu Dương nói, tối nay ăn cơm cùng nhau nhé. Tôi sẽ gọi thêm vài người bạn. Trần Quý Lương nói, tối nay không rảnh, tôi có hẹn với người khác rồi. Vậy được, hẹn hôm khác. Trương Chiêu Dương mở cửa xe bước đi. Trần Quý Lương quả thực đã có hẹn, hơn nữa lai lịch còn không nhỏ. Trần Hành, người phụ trách quỹ đầu tư ngành văn hóa Âu Lạc. Quỹ này do Bộ Tài chính, Trung ngân Quốc tế, Tổng công ty truyền hình quốc tế Âu Lạc và các cơ quan khác cùng nhau khởi xướng. Thành lập vào mùa hè năm ngoái, đã đầu tư vào Nhân dân võng và Tân Hoa võng, tiếp theo còn sẽ đầu tư vào Mango TV, Khai Tâm bánh quay trèo, v.v. Do Trần Quý Lương không giao du trong giới, cùng với việc tài sản không ngừng lớn mạnh, anh ngày càng cảm thấy một cảm giác nguy cơ sâu sắc. Hiện tại anh chỉ tham gia Liên đoàn Công thương tỉnh, mà còn không tham gia hoạt động, chỉ tham dự cuộc họp bắt buộc mỗi năm một lần. Tiếp theo, phải khoác thêm mấy lớp áo cà sa mới được. Bên Liên đoàn Công thương tỉnh, xem có thể kiếm được một chức phó chủ tịch không, bước tiếp theo là gia nhập Liên đoàn Công thương toàn quốc. Cuối năm nay, đã xác định sẽ trở thành đại biểu nhân dân tỉnh. Tự tiết cũng phải tìm một doanh nghiệp trung ương để hoán đổi cổ phần, ví dụ như Công thương ngân hàng. Còn quỹ đầu tư ngành văn hóa Âu Lạc này, có Bộ Tài chính, Trung ngân Quốc tế và các cơ quan khác làm chỗ dựa, là bước đầu tiên của Trần Quý Lương trong việc hợp tác với đội tuyển quốc gia. Chào Trần Tổng, Trần Quý Lương nhiệt tình bắt tay. Trần Hành cười nói, ha ha, chúng ta đều là Trần Tổng. Trần Quý Lương nói, đây là quán ăn riêng tôi hay đến, vị rất ngon. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, dần dần chuyển sang chủ đề chính. Trần Quý Lương nói, tôi luôn rất coi trọng việc bảo vệ bản quyền. Đặc biệt là sau khi bị Hiệp hội Tác quyền Văn học kiện năm ngoái, tất cả các nền tảng của Tự Tiết đều đang toàn diện và lâu dài dọn dẹp các tác phẩm không có bản quyền. Đúng là nên tăng cường bảo vệ bản quyền, Trần Hành nói, chúng tôi thành lập quỹ đầu tư ngành văn hóa Âu Lạc, cũng là vì sự phát triển lành mạnh lâu dài của ngành văn hóa Âu Lạc. Trần Quý Lương nói, việc bảo vệ bản quyền phim ảnh đã được coi trọng, bây giờ bản quyền phim truyền hình trên mạng một tập đã lên đến 200 vạn. Còn việc bảo vệ bản quyền âm nhạc thì tồi tệ nhất, năm ngoái quốc gia đã chính thức khởi động sửa đổi lần thứ 3 luật bản quyền. Liệu có thể thúc đẩy việc bảo vệ bản quyền âm nhạc không? Liệu bản quyền âm nhạc có tăng giá vùn vụt như bản quyền phim ảnh không? Trần Hành nghe vậy mắt sáng lên, Trần Tổng muốn thao túng việc này. Trần Quý Lương nói, chỉ một mình Tự Tiết làm thì rất khó. Các anh là đội tuyển quốc gia, chúng ta cùng hợp tác là vừa đẹp. Trần Hành nói, nhưng hiện tại nhạc lậu tràn lan trên Internet, chúng tôi vội vàng đầu tư một lượng lớn vốn để tích trữ bản quyền âm nhạc, trong vòng 1-2 năm chắc chắn sẽ lỗ nặng. Bên tôi không dễ giải trình, áp lực sẽ rất lớn. Trần Quý Lương nói, giai đoạn đầu tôi sẽ bỏ tiền ra gom bản quyền, Trần Tổng tìm thời điểm thích hợp tham gia cũng không muộn. Có thể thử, Trần Hành động lòng, chủ yếu là sau khi nhà nước tăng cường quản lý bản quyền phim ảnh, không gian lợi nhuận khủng khiếp đó khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Vậy thì, liệu có thể sao chép mô hình này trong lĩnh vực âm nhạc trực tuyến không? Trần Quý Lương bỏ tiền ra thu mua sớm, quỹ đầu tư ngành văn hóa Âu Lạc thì tham gia giữa chừng. Hơn nữa, quỹ đầu tư ngành văn hóa Âu Lạc còn có thể phát huy sức ảnh hưởng của mình, đẩy nhanh việc quản lý bản quyền âm nhạc trực tuyến của quốc gia. Tỷ suất lợi nhuận đầu tư gấp 10, gấp trăm lần. Mà Trần Quý Lương không chỉ kiếm được tiền, còn có thể kết nối quan hệ với Bộ Tài chính, Trung ngân Quốc tế. Đầu tháng 6 năm 2011, công ty cổ phần âm nhạc Tự Tiết lặng lẽ được thành lập. Ngay sau đó đã cử người đi khắp nơi mua bản quyền. Đầu tiên là tìm đến Phúc Mậu Sướng Phiến, hãng đĩa sở hữu các ca sĩ như Trương Thiều Hàm, Phạm Vĩ Kỳ, Dữ Trừng Khánh. Có một số ca sĩ tuy đã hết hợp đồng, nhưng bản quyền một số ca khúc vẫn nằm trong tay Phúc Mậu, ví dụ như Tô Nhuế, Thai Chính Tiêu, Vương Lực Hoành, Tân Hiểu Kỳ, Phạm Hiểu Huyên, Na Anh, V.V. Nhiều ca khúc như vậy, đoán xem quyền đại lý độc quyền trên mạng tại khu vực đại lục là bao nhiêu? 50 vạn tệ mỗi năm tiền bảo đảm trả trước, cộng thêm chia sẻ doanh thu sau đó là xong. Thời hạn hợp đồng là hình thức 3 cộng 2, tức là sau khi hết hạn 3 năm, tiền bảo đảm hàng năm sẽ tăng 20% và tự động gia hạn thêm 2 năm. Phúc Mậu Sướng Phiến chỉ muốn cho quyền ưu tiên gia hạn, nhưng cuối cùng vẫn không đủ tự tin, đồng ý đổi ưu tiên gia hạn thành tự động gia hạn. Muốn mua đất vĩnh viễn là không thể, ký hợp đồng 5 năm một lúc cũng không được, các công ty thu âm thường chỉ ký hợp đồng 2 hoặc 3 năm. Tại sao giá lại thấp như vậy? Vì kinh doanh nhạc chung đang sa sút, âm nhạc trực tuyến lại tràn lan vi phạm bản quyền, các công ty thu âm căn bản không bán được bản chính thức trên Internet. Ngay cả QQ âm nhạc của Đằng Tấn, Hà Mễ âm nhạc của Tự Tiết, vẫn luôn thử nghiệm bản quyền, nhưng chỉ ký với những bài hát đang hot của các ca sĩ nổi tiếng. Muốn bán cả gói, cửa cũng không có, bây giờ âm nhạc Tự Tiết ký hợp đồng là toàn bộ bản quyền ca khúc của Phúc Mậu Sướng Phiến. Bao gồm cả quyền vận hành, tiêu thụ và khởi kiện các ca khúc này trên Internet tại đại lục Âu Lạc. Hơn nữa, khi mua cả gói, nếu liên quan đến quyền đại lý đã bán ra, sau khi hợp đồng của bên thứ ba hết hạn sẽ tự động chuyển sang âm nhạc Tự Tiết. Ví dụ như QQ âm nhạc đã mua quyền đại lý một số ca khúc của Trương Thiều Hàm, sau khi hợp đồng hết hạn sẽ tự động chuyển sang bên âm nhạc Tự Tiết. CEO của Hà Mễ âm nhạc, Vương Hảo, kinh ngạc đến mức phải lập tức bay đến kinh thành, chuyện gì vậy? Ông chủ, anh mua cả gói đại lý của Phúc Mậu Sướng Phiến à? Trần Quý Lương gật đầu, tiếp theo là chủng tử âm nhạc có Quang Lương, Ngô Khắc Quần và các ca sĩ khác. Sau đó là Cồn Thạch, Hoa Nghỉ, Anh Hoàng, Kim Bài Đại Phong, V.V., rồi đến các công ty thu âm Hàn Quốc. Cuối cùng là ba ông lớn hoàn cầu, Sony, Warner. Vương Hạo nghe mà ngẩn người. Anh ta ngây ra một lúc lâu, vậy âm nhạc Tự Tiết mới thành lập, có quan hệ gì với Hà Mễ âm nhạc của chúng ta? Trần Quý Lương nói, hiện tại là doanh nghiệp anh em, các ca khúc mà âm nhạc Tự Tiết đại lý, có thể ưu tiên phân phối cho Hà Mễ âm nhạc. Tôi tôn trọng ý muốn của các anh, nếu một ngày nào đó đồng ý, Hà Mễ âm nhạc có thể sáp nhập trực tiếp vào âm nhạc Tự Tiết. Nếu không đồng ý, tôi sẽ đi mua Khốc Ngã hoặc Khốc Cầu, có thêm vài nền tảng mới có thể tiêu thụ hết số ca khúc này. Vương Hạo muốn nói lại thôi, nhất thời không biết nên nói gì. Do Tự Tiết đã rót vốn nhiều lần, hiện tại Tự Tiết nắm giữ 85% cổ phần của Hà Mễ âm nhạc, Vương Hạo và các nhà sáng lập khác nắm giữ 15% còn lại. Việc quản lý vận hành hàng ngày đều do đội ngũ của Vương Hạo quyết định, nhưng trong các nghiệp vụ liên quan đến các nền tảng khác của Tự Tiết, chắc chắn phải nghe theo công ty mẹ. Ví dụ như tài khoản của Tự Tiết đã được liên thông với Hà Mễ âm nhạc, người dùng có thể đăng nhập bằng cùng một tài khoản trên nhiều nền tảng. Hà Mễ âm nhạc còn phải phối hợp với các nền tảng anh em để tổ chức hoạt động. Hiện tại, mô hình kinh doanh của Hà Mễ âm nhạc và QQ âm nhạc khá giống nhau. Đều là các ca khúc chất lượng âm thanh tiêu chuẩn, nghe trực tuyến miễn phí, tải xuống miễn phí. Hơn nữa, còn có quảng cáo, phải nạp tiền thành viên mới có thể nghe trực tuyến hoặc tải xuống các ca khúc chất lượng cao. Và không có quảng cáo, điểm tốt hơn của Hà Mễ âm nhạc so với QQ âm nhạc là có thể trả phí để tùy chỉnh sâu các danh sách nhạc độc quyền, và còn có thể nhận miễn phí một số danh sách nhạc tùy chỉnh định kỳ. Đặc biệt là một số danh sách nhạc ít người biết nhưng chất lượng cao, quả thực là công cụ để giới tiểu tư sản khoe mẽ. Có bản quyền, cũng có lậu, rốt cuộc là bản quyền hay lậu, phụ thuộc vào việc công ty thu âm có chịu hợp tác hay không, và giá cả có chịu thu rất thấp hay không, giá quá cao thì không có lãi. Suy nghĩ rất lâu, Vương Hạo mới hỏi. Chính sách về âm nhạc trực tuyến sắp thay đổi à? Trần Quý Lương lắc đầu, nếu thật sự sắp thay đổi, bên Đằng Tấn chắc chắn cũng sẽ nhận được tin tức. Vậy anh gom bản quyền như thế này sẽ lỗ vốn đấy, mà còn là lỗ rất nặng. Vương Hạo khó có thể hiểu được. Trần Quý Lương cười nói, tôi đang cược thôi. Năm ngoái đã khởi động sửa đổi lần thứ 3 luật bản quyền. Nếu sửa đổi hoàn tất, có khả năng sẽ tăng cường quản lý bản quyền âm nhạc trực tuyến. Vương Hạo nói, cách cược này của anh, chẳng khác gì chơi xúc xắc trong sòng bạc. 5-6 năm trước đã nói sẽ tăng cường quản lý, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì chắc chắn. Trần Quý Lương nói, tôi đang cược rằng việc quản lý bản quyền của Việt Nam nhất định sẽ được chính quy hóa. Vương Hạo nói, nhưng anh chỉ có thể ký hợp đồng đại lý 2-3 năm, trong vòng 2-3 năm chính sách không thay đổi, số tiền đó của anh sẽ đổ sông đổ biển hết. Trần Quý Lương nói, hình thức 3 cộng 2, 3 năm đại lý độc quyền, 2 năm tự động tăng giá gia hạn. Nếu không đồng ý hình thức này, tôi không mua bản quyền của họ. Ở một không gian khác. Hải Dương âm nhạc, khi điên cuồng gom bản quyền ca khúc, đã không ký hợp đồng theo hình thức 3 cộng 2, mà chỉ ký hợp đồng 3 năm tiêu chuẩn. Kết quả là khi chính sách quản lý siết chặt, lô hợp đồng đầu tiên vừa hay hết hạn, bị QQ âm nhạc nhân cơ hội giành lấy với giá cao. Vương Hạo hỏi, nếu Hà Mễ âm nhạc sáp nhập vào âm nhạc Tự Tiết, cổ phần của đội ngũ sáng lập chúng tôi sẽ tính thế nào? Bồi thường bằng tiền mặt theo giá cổ phiếu, Trần Quý Lương nói, các anh cũng có thể tiếp tục ở lại và còn có thể đảm nhiệm các chức vụ quản lý tại âm nhạc tự tiết. Ngoài ra, tôi sẽ cho các anh quyền chọn mua cổ phiếu ưu đãi. Tôi phải về bàn bạc với họ đã. Vương Hảo vẫn rất cảm kích Trần Quý Lương, tự tiết nắm giữ 85% cổ phần của Hà Mễ, nhưng đúng là đã giữ lời hứa không can thiệp vào quản lý hàng ngày. Lời hứa miệng này có thể phá vỡ bất cứ lúc nào, nhưng Trần Quý Lương luôn giữ lời. Trần Quý Lương cười nói, các anh cứ từ từ suy nghĩ. Tôi chỉ nói một câu, quyền chọn mua cổ phiếu của âm nhạc tự tiết sẽ rất có giá trị. Trần Quý Lương lại nói, à phải rồi, Đài La Môi đang có chương trình The Voice of Âu Lạc, Trạm A và Trang Thủ Đậu đang đàm phán bản quyền video trực tuyến. Hà Mễ âm nhạc có thể lấy bản quyền âm thanh trực tuyến. Tin tôi đi, chương trình này sẽ rất hot. Vương Hạo nói, cái này tôi biết, Đài La Môi còn liên hệ với tôi, nhờ tôi giới thiệu một vài tài năng trẻ đi thi. Tổng giám đốc âm nhạc của The Voice of Âu Lạc tôi cũng quen, chúng tôi đã ăn cơm cùng nhau mấy lần. Chủ yếu là do quản lý bản quyền không tốt, tôi chưa từng nghĩ đến việc mua bản chính thức. Chỉ cần giá đừng quá vô lý, thì cứ mua đi. Hợp đồng cố gắng ký lâu một chút, Trần Quý Lương nói, Vương Hạo cười nói, họ chỉ chú trọng bản quyền video, bản quyền âm thanh căn bản không bán được. Nếu tôi cho thêm một chút tiền, họ sẵn sàng bán đứt vĩnh viễn. Nếu có thể mua đứt vĩnh viễn, thì nhất định phải ký. Trần Quý Lương nói, được, Vương Hạo đáp, Vương Hạo vẫn luôn hoạt động trong giới âm nhạc ở Hàng Thành. Còn đội ngũ âm nhạc của The Voice of Âu Lạc cũng thuộc giới âm nhạc Hàng Thành. Họ quá quen thuộc với nhau, quen đến mức một vài ca sĩ tham gia mùa đầu tiên chính là do Vương Hạo giới thiệu. Đây hoàn toàn là giúp đỡ, vì mùa đầu tiên chương trình chưa có danh tiếng, các tài năng trẻ tự đăng ký rất ít. Muốn nâng cao chất lượng thí sinh, phải dựa vào sự giúp đỡ của người trong ngành để tìm kiếm. Tiễn Vương Hạo đi, Trần Quý Lương chợt nhớ đến Âu Lạc trên đầu lưỡi. Vì bản quyền của The Voice phiên bản Âu Lạc còn phải lấy. Không có lý do gì lại bỏ qua bộ phim tài liệu này. Trần Quý Lương liền rút điện thoại ra, gọi cho Vương Tiểu Áp, họ đã từng gặp nhau hai lần khi quay chương trình trước đây. Đã trao đổi số điện thoại. Trần Tổng, Vương Tiểu Áp nhận được điện thoại vô cùng kinh ngạc. Trần Quý Lương hỏi, tôi nghe người ta nói, Đài Trung ương đang quay một bộ phim tài liệu về ẩm thực, tên là Âu Lạc trên đầu lưỡi. Có bộ phim này không? Vương Tiểu Áp ngơ ngác, tôi cũng không rõ. Hay là, tôi cúp máy trước, hỏi các đồng nghiệp khác xem sao. Phiền cô rồi. Trần Quý Lương nói, Vương Tiểu Áp cười nói, không phiền đâu ạ. Trần Quý Lương đáp lễ, đêm hội tự tiết năm nay, Vương nữ sĩ có thể đến làm MC được không? Không vấn đề gì, Vương Tiểu Áp vội vàng đồng ý, vừa có tiền dẫn chương trình, vừa có thể mở rộng sức ảnh hưởng, Vương Tiểu Áp đương nhiên sẵn lòng đến. MC của Đài Trung ương về nguyên tắc không được tự do nhận việc riêng, nhưng cụ thể phải xem tình hình. Các hoạt động có cấp bậc quá thấp, về cơ bản không thể được duyệt, nếu tham gia mà không báo cáo sẽ bị xử phạt. Ví dụ như tiệc cuối năm của doanh nghiệp, mở bán dự án bất động sản, tiệc cưới, tiệc mừng thọ, v.v. Các hoạt động lớn như đêm hội tự tiết, chỉ cần không tham gia thường xuyên, thường sau khi báo cáo là không có vấn đề gì. Hơn một giờ sau, Vương Tiểu Áp gọi lại cho Trần Quý Lương, đúng là có một bộ phim tài liệu tên là Âu Lạc trên đầu lưỡi, đã được lên kế hoạch từ 10 năm trước, vì vấn đề kinh phí nên luôn bị trì hoãn. Năm ngoài mới chính thức được phê duyệt dự án, bắt đầu quay từ 2 tháng rưỡi trước. Bản quyền video trực tuyến đã bán chưa? Trần Quý Lương hỏi, Vương Tiểu Áp nói, trước khi quay đã liên hệ rồi, nhưng không có trang web nào chịu mua. Tôi đã hỏi đồng nghiệp ở bộ phận bán phim, họ nói nếu không tìm được người mua, cuối cùng chỉ có thể mời Trương Chiêu Dương ăn cơm. Dựa vào quan hệ cá nhân để bán cho video siêu hồ. Cô gái này thật lợi hại, Trần Quý Lương chỉ nhờ hỏi thăm, mà cô ấy đã hỏi rõ ràng mọi chi tiết. Hiện tại bản quyền phim truyền hình trực tuyến bán với giá 200 vạn một tập, còn phim tài liệu thì căn bản không bán được. Nếu không ai mua, chắc chắn video siêu hồ sẽ mua, vì Trương Chiêu Dương có quan hệ tốt với lãnh đạo Đài Trung ương. Để duy trì quan hệ, Trương Chiêu Dương bắt buộc phải nể mặt bỏ tiền ra. Sau một hồi cảm ơn, Trần Quý Lương gọi điện cho CEO của Trạm A, cử người đến Đài Trung ương mua Âu Lạc trên đầu lưỡi. Một bộ phim tài liệu, không ai xem phim tài liệu, tôi bảo cậu mua thì cứ mua đi, cố gắng kéo dài thời hạn bản quyền, nếu Đài Trung ương chịu bán đứt vĩnh viễn, bao nhiêu tiền cũng được. Tại sao không để Trang Thổ Đậu đi mua? Nhìn CEO của Trạm A không mấy tình nguyện là biết, thời điểm này ai lại đi mua bản quyền phim tài liệu chứ? Trong tình hình bình thường, quyền phát sóng trực tuyến của phim tài liệu đều là quà tặng kèm khi mua bản quyền phim ảnh. Trần Quý Lương sở hữu 100% cổ phần của Trạm A, tự nhiên có thể cưỡng chế ra lệnh. Còn bên Trang Thổ Đậu, anh không nắm quyền kiểm soát, nếu cố gắng thuyết phục cũng được, nhưng lười lãng phí nước bọt. Đợi khi Âu Lạc trên đầu lưỡi nổi tiếng, ban lãnh đạo của Thổ Đậu tự nhiên sẽ chủ động tìm đến. Hy vọng có thể thông qua phân phối để có được quyền phát sóng từ Trạm A, video đăng tấn, video siêu hù, ái kỷ nghệ liên thủ mua phim thì sao? Trần Quý Lương biết trước tương lai, trực tiếp đi giành mua phim hay với giá cao. Mua phim chính xác, mua bộ nào hot bộ đó. Bản quyền độc quyền trực tuyến của Âu Lạc trên đầu lưỡi nhanh chóng được Trạm A giành lấy. 50 vạn tệ một tập, mua đứt vĩnh viễn. Đây tuyệt đối là một cái giá trên trời. Thời điểm này phim tài liệu không có nhiều khán giả, bán được 2-3 vạn một tập đã là chuyện thường. Bộ nào đỉnh nhất cũng chỉ bán được 3-50 vạn. Trần Quý Lương chủ động liên hệ với Vương Tiểu Áp, lại còn mua phim tài liệu với giá trên trời. Đồng thời còn đàm phán hợp tác với chương trình Xuân Vãn Hồng Bao Xuân Vãn, những hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp cao Đài Trung ương. Một vị lãnh đạo Đài Trung ương đã chủ động mời Trần Quý Lương ăn cơm, Trần Quý Lương vui vẻ nhận lời. Vừa uống rượu ăn cơm, tiện thể xác định luôn việc Hồng Bao Xuân Vãn. Không cần trả một đồng phí quảng cáo nào, đây cũng là lý do tại sao cần Trần Quý Lương đích thân ra mặt, vì các quản lý cấp trung và cao của Tự Tiết căn bản không thể đàm phán được. Phải do Trần Quý Lương đích thân thuyết phục lãnh đạo Đài Trung ương. Phương thức hợp tác cụ thể là, Vi Tín của Tự Tiết thông qua chương trình Xuân Vãn của Đài Trung ương, phát tổng cộng 500 triệu nhân dân tệ hồng bao cho người dân cả nước. Vi Tín của Tự Tiết được quảng cáo, Xuân Vãn của Đài Trung ương nhờ đó mà có thể tương tác sâu với khán giả cả nước. Coi như là một hình thức trao đổi tài nguyên, nếu là mấy năm trước, Xuân Vãn chắc chắn sẽ thu tiền, nhưng 2 năm nay cuối cùng cũng đã hạ mình. Nguyên nhân chính là Xuân Vãn ngày càng xuống dốc, tuy tỷ suất người xem vẫn rất cao, nhưng phần lớn chỉ được dùng làm nền cho ngày Tết. TV đang chiếu Xuân Vãn, nhưng mọi người lại đang chơi mạt chược. Hơn nữa, Bản Sơn vì một lý do nào đó, bây giờ đã không còn tham gia Xuân Vãn. Xuân Vãn luôn muốn làm một cái gì đó lớn để thu hút khán giả, điều này hoàn toàn trùng khớp với việc Vi Tín của Tự Tiết phát 500 triệu bao lì xì. Ngoài ra, năm nay Đài Trung ương còn thực hiện một loạt cải cách, muốn gần gũi hơn với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Năm nay chương trình của Đài Trung ương có sự điều chỉnh lớn, để hướng đến khán giả trẻ, đã thêm rất nhiều chương trình sôi động và thú vị. Trần Tổng có hứng thú tham gia không? Chọn một chương trình nào đó phù hợp với tôi đi. Trần Tổng có biết Táp Bối Ninh không? Anh ấy sắp dẫn một chương trình tên là Khai Giảng Rồi, chuyên mời những tấm gương trong lòng thanh niên Âu Lạc đến làm khách mời. Khán giả tại hiện trường cũng phần lớn là sinh viên các trường đại học hàng đầu như Thanh Hoa, Bắc Đại. Trần Tổng chính là thần tượng của giới trẻ mà, rất phù hợp để tham gia chương trình này. Được, bản quyền phát sóng trực tuyến của Khai Giảng Rồi đã bán chưa? Tạm thời vẫn chưa. Tôi có thể để Trạm A hợp tác lâu dài với Khai Giảng Rồi. Vậy thì tốt quá rồi. Kết thúc bữa ăn với lãnh đạo Đài Trung ương, Trần Quý Lương ngà ngà say trở về nhà. Vừa vào thang máy đã gặp mấy người trẻ tuổi, họ rất phấn khích khi trò chuyện với Trần Quý Lương, nói rằng mình đang mở công ty làm việc trong tòa nhà này. Hơn nữa còn không xin phép, đã trực tiếp rút điện thoại ra chụp ảnh chung. Dương Thạc định ngăn cản, nhưng Trần Quý Lương lại cười phối hợp, chụp xong còn nói, tôi vừa uống rượu, tốt nhất đừng đăng ảnh lên mạng. Đương nhiên, chỉ là đề nghị thôi. Trần Tổng đúng là người gần gũi dễ gần quá, chuyện này mà còn phải thương lượng với chúng tôi. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không đăng. Người trẻ tuổi dẫn đầu nói với vẻ khâm phục. Trò chuyện thêm vài câu, những nhà khởi nghiệp đó ra khỏi thang máy, Trần Quý Lương cũng lên đến tầng thượng về nhà. Dương Thạc đỡ anh vào nhà, Trần Quý Lương trực tiếp ngả người nằm trên sofa. Biên Quan Nguyệt đã sớm chuẩn bị sẵn canh dài rượu, bưng đến cho Trần Quý Lương uống. Em có phát hiện ra, trong khu nhà mình ngày càng có nhiều công ty Internet không? Trần Quý Lương hỏi, Biên Quan Nguyệt đáp, ừ, em gặp không ít, còn nghe họ nói chuyện. Hình như văn phòng ở Trung Quan Thôn ngày càng đắt đỏ, thuê nhà ở Hoa Thanh Gia Viên để làm việc lại rẻ hơn. Hơn nữa, chủ nhà trong khu mình 2 năm nay chuyển đi ngày càng nhiều, để lại rất nhiều nhà trống cho thuê. Trần Quý Lương lơ mơ xoa mặt, không nói gì thêm. Biên Quan Nguyệt cười nói, anh sống ở đây, cũng là một trong những lý do các công ty Internet nhỏ chọn nơi này để làm việc. Khi họ giới thiệu địa chỉ công ty ra bên ngoài, thường sẽ nói thêm một câu. Công ty chúng tôi cùng tòa nhà với Trần Quý Lương, hoặc là cùng khu với Trần Quý Lương. Trần Quý Lương tuy gần gũi, nhưng dạo này bị làm phiền quá nhiều lần, anh muốn đổi nhà, ở đây không yên tĩnh. Biên Quan Nguyệt trước đây kiên quyết phản đối, vì đây là ngôi nhà đầu tiên thực sự thuộc về cô. Nhưng bây giờ thì, Biên Quan Nguyệt lại nói, đổi đi. Em đồng ý rồi, Trần Quý Lương khá ngạc nhiên. Biên Quan Nguyệt thở dài, thân phận bạn gái của anh của em đã sớm bị lộ rồi, cũng có người không hiểu sao chạy đến xin chụp ảnh chung với em. Một hai lần thì không sao, nhưng thường xuyên gặp phải chuyện này rất phiền. Trần Quý Lương lập tức gọi điện cho trợ lý, bảo cô ấy hẹn một nhà môi giới bất động sản hàng đầu. Quan trọng nhất là phải bảo mật, đừng có lắm mồm đi kể lung tung. Trưa hôm sau, nhà môi giới bất động sản đến. Chào Trần Tổng, tôi tên là Bì Thông, đây là danh thiếp của tôi. Nhà môi giới bất động sản hai tay đưa danh thiếp. Trần Quý Lương liếc nhìn, cất danh thiếp đi, chào anh. Bì Thông hỏi, Trần Tổng có yêu cầu cơ bản gì về ngôi nhà không? Trần Quý Lương nói, thuận tiện đi làm ở Trung Quan Thôn. Diện tích lớn một chút, yên tĩnh, tính riêng tư tốt, Bì Thông lập tức lấy máy tính bảng ra, kinh thành có 3 khu biệt thự lớn, đều rất phù hợp với yêu cầu của Trần Tổng. Đây là thông tin cơ bản về các căn nhà, Trần Tổng cũng có thể hẹn thời gian đến xem trực tiếp. Ngày mai đi, tôi sẽ gọi cả bạn gái tôi đi cùng. Trần Quý Lương nói, một ngày sau, Trần Quý Lương đưa Biên Quan Nguyệt đi xem nhà. Nửa đường, Bì Thông hỏi, chúng ta sẽ xem theo thứ tự khoảng cách gần xa, ba khu biệt thự lần lượt xem qua nhé. Trần Quý Lương nói, anh giới thiệu cho bạn gái tôi đi. Bì Thông lập tức đưa máy tính bảng cho Biên Quan Nguyệt, chào Biên nữ sĩ, trong ba khu biệt thự này, Tây Sơn Mỹ Lư được xây dựng sớm nhất, thuộc phong cách trang viên kiểu Mỹ. Các đại gia trong ngành công nghiệp truyền thống của Kinh Thành, cũng như các ông lớn Internet thế hệ đầu, rất nhiều người sống ở đây. Hương Sơn Thanh Cầm được xây dựng muộn hơn một chút, là kiến trúc huy phái kiểu Trung Quốc truyền thống nhưng lại mang nét hiện đại. Hai khu biệt thự này đều là nhà đã qua sử dụng, nhưng có một số vẫn chưa được trang trí. Diện tích xây dựng của nhà đều khoảng 600 đến 1.000 mét vuông, diện tích sử dụng thực tế khoảng 1.200 đến 1.500 mét vuông. Ngoài ra còn có khoảng 1.000 mét vuông vườn, trong khu đều có nhà trẻ, còn có câu lạc bộ dành cho giới nhà giàu, có thể giao lưu với hàng xóm trong câu lạc bộ. Viễn Dương LAVIE là khu được xây dựng muộn nhất, giai đoạn 1 vừa mới bàn giao vào tháng trước, giai đoạn 2 vừa mới mở bán tháng này. Nếu Trần Tổng muốn mua, tôi đề nghị mua giai đoạn 2 vừa mới mở bán. Trần Quý Lương hỏi, tại sao? Bì Thông nói, biệt thự giai đoạn 1 có diện tích vườn lớn nhất chỉ 2.000 mét vuông. Còn giai đoạn 2, diện tích vườn lớn nhất có thể lên tới 20.000 mét vuông, tương đương với 3 sân bóng đá tiêu chuẩn. Bao nhiêu? Trần Quý Lương giật mình. Bì Thông nói, vườn rộng 2 vạn mét vuông. Rất phù hợp với thân phận của Trần Tổng. Biên Quan Nguyệt hỏi, hệ số sử dụng đất thì sao? Bì Thông nói, các khu biệt thự lớn như thế này, hệ số sử dụng đất đều rất thấp, không thể đơn giản dùng hệ số sử dụng đất để tính toán, vì còn có rất nhiều biệt thự nhỏ. Hệ số sử dụng đất thấp nhất lại là Hương Sơn Thanh Cầm. Biên Quan Nguyệt rất hứng thú với kiến trúc kiểu Trung Quốc, vì vậy họ đến xem Hương Sơn Thanh Cầm trước tiên. Cổng khu biệt thự thì khá hoành tráng, nhưng khi đến cổng của một căn nhà riêng, Trần Quý Lương đã nhíu mày. Đi vào trong sân tham quan, anh lập tức không muốn mua nữa. Bì Thông quan sát sắc mặt, Trần Tổng có điều gì không hài lòng sao? Trần Quý Lương hỏi Biên Quan Nguyệt, em thấy thế nào? Biên Quan Nguyệt nói, không giống lắm với sân vườn kiểu Trung Quốc trong tưởng tượng của em. Không hài lòng lắm, vì Biên Quan Nguyệt không thích, Trần Quý Lương liền nói thẳng, quá nhỏ nhặt, từ trong ra ngoài bố cục quá chật chội, cảm giác không gian cực kỳ bí bách. Vườn rộng hơn 1.000 mét vuông, bị nhét đủ thứ vào, lại không có cảm giác hài hòa của những khu vườn cổ xưa thực sự. Đặc biệt là cái cổng, còn không bằng nhà tự xây ở quê. Kết hợp Trung Tây không ra gì, nhà thiết kế thẩm mỹ cơ bản cũng không đạt, khu biệt thự này không cần xem nữa. Tiếp đó lại đi xem Tây Sơn Mỹ Lư, một biệt thự phong cách Mỹ kiểu cũ tiêu chuẩn. Thích hợp cho những người mới phát thời xưa mua. Cuối cùng, Trần Quý Lương vẫn hài lòng hơn với Viễn Dương LAVIE. Anh đi dạo một vòng ở giai đoạn 1, rồi đến phòng bán hàng giai đoạn 2 tham quan. Không vào sảnh chính, Bì Thông trực tiếp dẫn họ đến phòng VIP. Đầu tiên là giám đốc kinh doanh vội vàng chạy ra tiếp đón, giới thiệu quy hoạch tổng thể của dự án, định vị tầng lớp khách hàng, V, nói trắng ra là đang thể hiện giá trị với Trần Quý Lương. Cùng lúc đó, tổng giám đốc dự án đang lái xe vội vã đến. Căn vua chỉ có 1-2 căn, thuộc dạng chiêu trò bán hàng, rất khó bán được. Bây giờ gặp được một khách hàng tiềm năng, nếu không phải vì khoảng cách quá xa không tiện, chính chủ đầu tư cũng phải đích thân chạy đến tiếp đón. Trong lúc giám đốc kinh doanh giới thiệu, mấy cô gái xinh đẹp đến rót trà rót nước. Hơn nữa, sợ làm Biên Quan Nguyệt không vui, cô nào cô nấy đều tỏ ra đoan trang, lịch sự, hoàn toàn không dám có bất kỳ biểu cảm hay hành động nào mang tính quyến rũ. Trần Quý Lương nhìn khu biệt thự giai đoạn 2 vừa mới mở bán, tuy chỉ là mô hình sa bàn, nhưng khu vườn rộng 2 vạn mét vuông vẫn khiến anh vô cùng chấn động. Mẹ kiếp, người giàu đúng là đáng chết, vì bây giờ mình là người giàu rồi, vậy thì phải hưởng thụ một phen trước khi chết. Trần Quý Lương, kẻ nhà quê này, thậm chí còn không nhịn được hỏi, một căn vua như thế này, phí quản lý hàng năm là bao nhiêu? Anh cứ nói tổng giá cho tôi. Giám đốc kinh doanh nói, phí quản lý hàng năm khoảng hơn 30 vạn tệ. Trần Quý Lương nói chuyện phiếm với giám đốc kinh doanh này hơn 40 phút, tổng giám đốc dự án cuối cùng cũng đến. Chính thức đàm phán giá cả. Giá bán của căn vua này là 1,18 tỷ, nhưng không thể nào bán đắt như vậy. Sức mua của đồng nhân dân tệ năm 2012 vẫn chưa mất giá đến thế. Như căn tứ hợp viện trên không ở đường Tiêu Vân, Kinh Thành báo giá 380 triệu. Hay căn penthouse duplex ở Thăng Thần nhất phẩm báo giá 190 triệu, tất cả đều là chiêu trò quảng cáo. Chung cư mà bán đắt như vậy, thật sự coi giới nhà giàu là đồ ngốc sao? Mặc cả qua lại vài phút, Trần Quý Lương có chút mất kiên nhẫn, tôi rất bận, không có thời gian đôi co. Nói một cái giá thực tế đi, dù sao các anh cũng vừa mới mở bán, tôi không vội. Trên đường đến đây, tổng giám đốc dự án đã bàn bạc giá sản với ông chủ của chủ đầu tư, giá chốt, 728 triệu tệ. Ngoài ra, Lý Tổng của chúng tôi muốn hẹn Trần Tổng một bữa cơm. Tuy sẽ không công khai quảng bá rầm rộ, nhưng chuyện Trần Quý Lương mua căn vua chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền trong giới nhà giàu kinh thành. Đây chẳng khác nào quảng cáo sống cho tập đoàn Viễn Dương, tốc độ bán nhà sẽ tăng lên, tốc độ thu hồi vốn cũng sẽ nhanh hơn. Giảm giá thêm một chút là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, giá giao dịch cụ thể sẽ không được tiết lộ. Thậm chí còn sẽ cố tình gây hiểu lầm, để giới nhà giàu nghĩ rằng Trần Quý Lương đã bỏ ra 1,18 tỷ để mua nhà. Được, ký hợp đồng đi. Trần Quý Lương nói, không tính tài sản công ty, cá nhân Trần Quý Lương cũng rất có tiền. Mỗi năm anh có thể nhận được không ít tiền chia cổ tức từ Bách Luyện Khoa Kỹ. Đào Thành Cương luôn không đưa công ty lên sàn, mỗi quý đều có chia cổ tức cho cổ đông. Người giàu mua nhà cũng trả góp, Trần Quý Lương trả tiền cọc xong liền rời đi, tiền trả lần đầu đợi sau khi ăn cơm với ông chủ tập đoàn Viễn Dương rồi nói. 20-30 người tiễn họ ra về, dàn cảnh rất hoành tráng. Còn nhà môi giới bất động sản dẫn họ đến, thì ở lại để đàm phán tiền hoa hồng với giám đốc kinh doanh. Trên đường về, Biên Quan Nguyệt nói, nhà lớn như vậy, chắc phải thuê không ít người giúp việc nhỉ. Trần Quý Lương cười nói, thuê thêm một quản gia người Anh nữa, phải nói giọng London, giọng vùng quê nước Anh thì không lấy. Em đang nói nghiêm túc, anh lại đùa cái gì thế? Biên Quan Nguyệt lườm anh một cái. Trần Quý Lương nói, vừa mới mở bán, còn lâu mới nhận nhà được. Vừa ăn cơm xong với Tổng Giám đốc của Viễn Dương Địa Sản, Trần Quý Lương đã được mời đến Đài Truyền hình Trung ương để ghi hình chương trình khai giảng lạp. Chương trình này được phát sóng trong kỳ nghỉ hè, nhưng cần phải ghi hình trước khi học sinh được nghỉ, để tránh lúc đó khó mời đại biểu thanh niên và khán giả là học sinh. Vài ngày trước khi ghi hình, Tát Bối Ninh đã gửi kịch bản nội dung chương trình, đồng thời nhờ Trần Quý Lương chuẩn bị một bài diễn văn dài từ 15 đến 20 phút. Hoàn toàn không đề cập đến những thứ khác, chương trình này có tính ngẫu hứng rất cao, và thường không nể mặt khách mời. Ví dụ điển hình là số có Chu Hồng Vĩ, một khán giả tại trường quay đã đặt câu hỏi, tôi dùng chức năng gỡ cài đặt mạnh của 360 để gỡ cài đặt 360, nhưng không gỡ được thì phải làm sao? Buổi ghi hình đó khiến Chu Hồng Vĩ cuống cả lên, xắn tay áo đòi tranh luận thắng thua với khán giả. Còn hỏi ngược lại rằng anh có thể tự nắm tóc mình mà nhấc mình lên trời được không? Địa điểm ghi hình khai giảng lạp là tại Tinh Quang Ảnh Thị Viên, phía Tây Hồng Môn, Đại Hưng, Tinh Quang Đại Đạo cũng được ghi hình ở đây. Chào Trần Tổng, Tát Bối Ninh tiến lên bắt tay, nhưng trong nụ cười lại có chút gượng gạo. Các chương trình của Đài Truyền hình Trung ương trước đây đều khá nghiêm túc, từ năm nay mới đưa ra một vài chương trình, điều chỉnh phong cách mạnh mẽ để thu hút giới trẻ. Tát Bối Ninh rõ ràng vẫn chưa chuyển đổi kịp. Chương trình còn chưa bắt đầu ghi hình mà anh đã có vẻ như bước vào trạng thái dẫn chương trình thường ngày rồi. Trần Quý Lương nói, anh có thể thoải mái hơn, phong cách chương trình nên sôi nổi một chút. Tát Bối Ninh cười cười, tôi sợ sôi nổi quá sẽ bị trừ lương. Đúng rồi, chính là trạng thái này, Trần Quý Lương nói, chương trình này của các anh, phần mở đầu hơi đơn điệu và buồn tẻ. Khách mời vừa lên đã diễn thuyết hơn 15 phút, không có tương tác gì với người dẫn chương trình và khán giả. Khán giả tại trường quay chắc chắn không vấn đề gì. Nhưng khán giả trước màn ảnh nhỏ e là sẽ mất kiên nhẫn. Tát Bối Ninh nói, chắc là không đâu. Khách mời diễn thuyết mà chúng tôi mời đều là những nhân vật lớn như ngài, bất kể khán giả nào cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe. Tăng thêm một chút tương tác sẽ tốt hơn, ví dụ như lúc tôi vừa bắt đầu nói, anh có thể xen vào trò chuyện vài câu, để khán giả nhanh chóng hòa mình vào chủ đề của bài diễn văn. Trần Quý Lương nói, Tát Bối Ninh suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi sẽ bàn bạc với đạo diễn. Một lát sau, Tát Bối Ninh quay lại nói, đạo diễn nói được. Hay là chúng ta khớp lời thoại trước nhé? Trần Quý Lương nói, khớp lời thoại trước sẽ không có hiệu quả chương trình, diễn xuất của tôi không tốt, khán giả sẽ nhìn ra. Ứng biến tại chỗ sao? Tát Bối Ninh cảm thấy áp lực nặng nề. Chương trình mới này được Đài Truyền hình đặt nhiều kỳ vọng, hơn nữa đây lại là số đầu tiên, Tát Bối Ninh sợ xảy ra vấn đề gì? Trần Quý Lương cười nói, cứ chơi thôi, dù sao cũng không phải phát sóng trực tiếp, nếu hỏng thì hậu kỳ cắt ghép lại là được. Lúc này, khai giảng lạp có tới 10 vị đại biểu thanh niên tại trường quay. Thật ra số lượng này quá đông, sẽ khiến tiết tấu hỗn loạn và lê thê, cắt đi một nửa sẽ hợp lý hơn. Các khán giả còn lại đều đến từ các trường đại học ở Kinh Thành. Sinh viên của Đại học Truyền thông Trung Quốc khá đông, tiếp theo là Thanh Hoa, Bắc Đại, Nhân Đại, Sư phạm Bắc Kinh, Ngoại ngữ Bắc Kinh, Tài chính Trung ương, v.v. Nếu khách mời diễn thuyết là ngôi sao, sẽ có thêm sinh viên từ Học viện Hí kịch Trung ương, Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tát Bối Ninh đọc tên các nhà tài trợ quảng cáo và tên chương trình, sau đó chính thức đi vào chủ đề. Đây là một chương trình mới của chúng tôi, mỗi số đều mời những tấm gương thanh niên đến làm khách mời diễn thuyết. Hôm nay là số đầu tiên, chắc chắn phải mời một nhân vật tầm cỡ, hơn nữa còn phải rất gần gũi với giới trẻ. Ý tôi là tuổi tác rất gần gũi, Tát Bối Ninh nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Trần Quý Lương rằng phải sôi nổi hơn, liền ứng biến thêm lời, vị khách mời này rất thành công, điều trực quan nhất là anh ấy còn trẻ mà đã không thiếu tiền. Không thiếu tiền thì thôi đi, anh ấy còn rất tài hoa, lại là một nhà văn có sách bán chạy. Tôi muốn hỏi các bạn sinh viên ngồi đây, ai dùng Weibo và WeChat? Xin hãy giơ tay, Tát Bối Ninh tương tác trước với khán giả. Tất cả đều giơ tay, không một ai bỏ sót. Tát Bối Ninh hỏi, biết khách mời là ai rồi chứ? Trần Quý Lương, Trần Lão Tổ, các sinh viên đại học hét lớn. Tát Bối Ninh nói, được rồi, bây giờ xin mời Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tự Tiết Khiêu Động và Du Hí Khoa học, Ngài Trần Quý Lương. Trong tiếng vỗ tay và reo hò, Trần Quý Lương cầm micro bước ra, chào người dẫn chương trình, chào các bạn sinh viên. Chào Trần Tổng, Tát Bối Ninh dừng một chút, bắt đầu thôi. Ba chữ rất đột ngột, nhưng Tát Bối Ninh nắm bắt tiết tấu rất tốt. Vì đây là số ghi hình đầu tiên, đạo diễn và đạo diễn hình ảnh đều có mặt tại hiện trường. Họ biết rõ Tát Bối Ninh đã làm gì, cố ý bỏ qua một đoạn lời thoại đã được thiết kế sẵn, để làm nổi bật sự tùy hứng và đột ngột. Người dẫn chương trình của đài truyền hình trung ương trước đây không thể làm vậy, vì sẽ hơi thiếu tôn trọng khách mời. Nhưng đạo diễn không can thiệp, bây giờ đài truyền hình trung ương đang đổi mới, ông cũng muốn xem hiệu quả ra sao. Trần Quý Lương lấy ra một chiếc hộp, đừng vội, tôi có mang quà cho anh. Còn có quà nữa sao? Trần Tổng khách sáo quá, đến là được rồi, còn mang quà làm gì? Tát Bối Ninh cười xòa tay, vẻ mặt nóng lòng, khiến khán giả cười ổ lên. Trần Quý Lương nói, Hồng Mông Khoa Kỹ sắp ra mắt đồng hồ thông minh. Tát Bối Ninh mở hộp và đeo lên cổ tay, cái này có chức năng gì? Trần Quý Lương nói, anh có thể xem nó như một màn hình phụ của điện thoại. Còn chức năng khác thì sao? Tát Bối Ninh hỏi, Trần Quý Lương nói, hết rồi. Tát Bối Ninh cạn lời, vậy tôi dùng điện thoại trực tiếp là được rồi. Cần cái này làm gì? Trần Quý Lương nói, anh không thấy nó rất thời trang sao? Tát Bối Ninh nhìn đồng hồ không biết nói gì. Lại một tràng cười vui vẻ vang lên. Trần Quý Lương nói, chức năng công nghệ cao cũng có, ví dụ như trợ lý giọng nói. Chỉ là trợ lý này hơi nặng tai, anh nói giọng địa phương quá nặng hoặc nói quá nhanh thì nó không hiểu. Tát Bối Ninh giờ khóc giờ cười, lần đầu tiên tôi thấy có người quảng cáo sản phẩm của mình như vậy. Trần Quý Lương nói, sản phẩm của một thương hiệu trái cây nào đó ra mắt, chúng ta chắc chắn phải theo kịp. Nhưng khả năng nhận diện giọng nói của mọi người đều na ná nhau. Na ná nhau ở chỗ cùng giờ tệ. Nói là trí tuệ nhân tạo thì không phải, nhiều lắm chỉ được coi là thiểu năng nhân tạo thôi. Cả khán phòng cười phá lên. Tát Bối Ninh nói, chắc chắn có chức năng mới. Trần Quý Lương nói, cũng có. Ví dụ như ví tiền đồng hồ, cái này chỉ cần liên kết thẻ rồi quét mã QR là có thể thanh toán. Tát Bối Ninh nói, hình như điện thoại cũng làm được mà. Trần Quý Lương nói, anh không thấy dùng đồng hồ thanh toán ngầu hơn sao? Tát Bối Ninh gãi đầu, tôi nhận được món quà này, bỗng dưng liên tưởng đến văn Tây Yếu Nhĩ Mệnh Tam Thiên. Khán giả nào hiểu được câu nói đùa này lại được một phen cười rộ lên. Trần Quý Lương thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Tiếp theo, chúng tôi sẽ thêm chức năng định vị GPS, đo nhịp tim và đếm bước chân cho đồng hồ thông minh. Tát Bối Ninh hỏi, hiện tại vẫn còn khó khăn về kỹ thuật sao? Trần Quý Lương nói, chức năng GPS về mặt kỹ thuật không có khó khăn, nhưng rất tốn pin, phải đợi nhà sản xuất pin cải tiến. Chức năng đo nhịp tim và đếm bước chân cũng có một chút khó khăn nhỏ. Tát Bối Ninh hỏi, vẫn cần thời gian. Trần Quý Lương hỏi, đúng vậy, đây chính là điều tôi muốn nói hôm nay. Khoa học kỹ thuật đang phát triển, công nghệ đang tiến bộ, phương thức sống cũng theo đó mà thay đổi. Một ngày nào đó trong tương lai, chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay anh, thậm chí có thể trở thành quản gia sức khỏe, huấn luyện viên giảm cân của anh. Và mọi hành động của anh đều có khả năng bị nó ảnh hưởng. Đồng hồ thông minh nói hôm nay anh vận động chưa đủ, anh vốn định nằm nghỉ, lại phải ép mình xuống lầu chạy 2 vòng. Tát Bối Ninh lặng lẽ lùi sang một bên, phần tương tác khởi động của anh đã kết thúc. Lúc nhỏ tôi thích nhất là xem tivi, nhưng nhà tôi không có tivi, chỉ có thể đến nhà hàng xóm xem. Nhà hàng xóm có công nhân, hai cha con đều là công nhân, nhưng vợ của hai cha con lại là nông dân. Hiện tượng này là do vấn đề lịch sử để lại. Họ là công nhân, nhưng không có nhà ở thành phố, chỉ có thể ở cùng vợ ở nông thôn. Cũng vì họ là công nhân, không có hộ khẩu ở nông thôn, nên không được chia ruộng đất. Đối với hiện tượng này, bạn nào có hứng thú có thể đi tìm hiểu, ở đây tôi sẽ không nói nhiều. Điều tôi muốn nói là, cả khu chúng tôi, chỉ có nhà họ là có tivi sớm nhất. Mọi người đều đến nhà họ xem tivi, lúc đầu họ còn rất đắc ý, vì thỏa mãn được lòng hư vinh mà. Dần dần thì không vui nữa. Một là thấy phiền phức, có người rất muộn rồi vẫn ỉ ra không chịu về. Hai là tiền điện cũng tốn, lâu ngày sẽ thấy sót. Vì vậy, nhà họ bắt đầu cố ý nói những lời khó nghe, khiến hàng xóm tức giận không đến xem tivi nữa. Mẹ tôi nuôi lợn 2 năm, cuối cùng cũng dành dụm đủ tiền mua tivi, trong thời gian đó bà không hề xem tivi. Thời đó, không gian lựa chọn giải trí rất ít, nếu có đội chiếu bóng về làng, những người nông dân lao động mệt mỏi cả ngày, buổi tối vẫn có tinh thần đi 7-8 dặm để xem phim ngoài trời. Bài diễn thuyết cá nhân từ 15 đến 20 phút, phải nói đông nói tây mới đủ thời gian. Hơn nữa không thể nói nội dung quá chuyên nghiệp, nếu không khán giả sẽ mất kiên nhẫn, càng bình dân đại chúng hóa càng tốt. Nhịp sống lúc đó rất chậm, không thường xuyên gọi điện, gửi điện báo, vì chi phí viễn thông quá cao. Một tháng qua lại một lá thư, đã được coi là tương tác xa với tần suất cao. Tôi nhớ hồi lớp 6, có một bạn dùng điện thoại công cộng ở xã, gọi về nhà nói chưa không về ăn cơm. Lúc đó tôi vô cùng kinh ngạc, điện thoại là thứ công nghệ cao và đắt đỏ như vậy, mà lại dùng để nói một chuyện nhỏ như không về nhà ăn cơm. Lên cấp 3, tôi cũng thường xuyên gọi điện thoại. Ngoài trường có các bốt điện thoại, gọi nội hạt 2 hào, gọi đường dài 3 hào 1 phút. Rất tiện lợi, tôi hồi cấp 3 tuy không đủ tiền ăn thịt, nhưng so với tôi hồi tiểu học thì đã được coi là người thành đạt. Tôi giao tiếp với bố mẹ cũng nhiều hơn, trước đây một năm chỉ có thể gửi vài lá thư, vì hồi cấp 2 tôi gửi thư cũng không tiện. Lên cấp 3 thì mỗi tháng đều có thể gọi điện cho bố mẹ. Trần Quý Lương nói một mạch từ điện thoại và mạng Internet, mọi người có phát hiện ra rằng, cùng với sự phát triển của công nghệ viễn thông, giao tiếp trong đời thực đang ngày càng giảm đi không? Hơn nữa, ngay cả trên mạng Internet, nhịp độ cũng ngày càng nhanh, việc lên mạng ngày càng trở nên manh mún. Trước đây thịnh hành blog, viết rông dài mấy nghìn chữ. Bây giờ thịnh hành Weibo, trong vòng 140 chữ là cơ bản có thể giải quyết xong. Tôi dự đoán video trên mạng cũng sẽ tuân theo xu hướng này, sau này sẽ là thời đại của video ngắn, video dài hơn 20 phút ai còn có kiên nhẫn xem. Dần dần sẽ biến thành 10 phút, 5 phút, cuối cùng tính bằng giây. Bây giờ những người coi việc mê luyến lên mạng là nghiện nét, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh, chứng nghiện nét của họ sẽ còn nặng hơn bất kỳ ai. Nhà cũ bắt lửa, thường cháy rất lớn. Nói rông dài một hồi, Trần Quý Lương nhìn đồng hồ đếm ngược, Phúc Kha có một thuật ngữ gọi là dị thác bang, trong Liêu Trai cũng có một câu chuyện tên là họa bích. Cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, Internet đang dần được tạo thành một dị thác bang, sẽ biến thành một họa bích trên mạng. Tất cả chúng ta đều sẽ bị cuốn vào đó. Tôi hy vọng có người có thể bất cứ lúc nào cũng bước ra khỏi họa bích, trở về với thực tại và giao lưu nhiều hơn với người thân, bạn bè xung quanh. Cảm ơn mọi người, Tát Bối Ninh bước trở lại nói, một chủ đề thật nghiêm túc, tôi thực sự không ngờ Trần Tổng lại nói về điều này. Tôi còn tưởng anh sẽ nói về khởi nghiệp đại học chứ. Chuyện đó nói nhiều lần rồi, mọi người nghe đến nhàn tai rồi, Trần Quý Lương nói, anh cũng tốt nghiệp Bắc Đại phải không? Tát Bối Ninh cười nói, ây, tôi chỉ chờ câu này thôi. Tôi cũng là người Bắc Đại. Chúng ta là bạn học, hơn nữa đều được tuyển thẳng. Trần Quý Lương nói, Bắc Đại cũng được. Tát Bối Ninh nói, đồng cảm sâu sắc. Cả khán đài sinh viên Bắc Đại cười vang. Tát Bối Ninh kéo lại chủ đề, Weibo chính là sản phẩm do anh tạo ra đầu tiên, thời gian ra mắt thậm chí còn sớm hơn Twitter. Bây giờ anh có cảm thấy mình đã thả ra một con ác quỷ không? Không liên quan đến tôi, đó là xu thế tất yếu của sự phát triển khoa học kỹ thuật. Hơn nữa cũng không phải là ác quỷ, tốt xấu mỗi thứ một nửa. Trần Quý Lương nói. Tát Bối Ninh hỏi, gần đây hình như tần suất anh đăng Weibo đã ít đi. Có phải vì đã bước ra khỏi họa bích rồi không? Trần Quý Lương nói, chưa bước ra, tôi ngày nào cũng lặn ngắm hóng hớt. Phương Chu Tử, Hàn Hàn, Lão La bọn họ, từ tháng 1 đến giờ, nửa năm rồi vẫn chưa yên. Xem những tin tức nóng hổi họ tung ra, chẳng phải thú vị hơn xem TV nhiều sao? Đúng vậy, Tát Bối Ninh gật đầu. Trần Quý Lương nói một câu, anh ủng hộ ai? Hả, Tát Bối Ninh vội xua tay, cái này không dám nói bừa. Công khai ủng hộ ai cũng bị mắng. Trần Tổng đừng làm khó tôi nữa, chúng ta mời đại biểu thanh niên tại hiện trường đặt câu hỏi đi. À, có người giơ tay rồi. Một nam sinh đứng dậy, chào Trần Sư Huynh, em tên là Lưu Tử Hào. Em đến từ Học viện Quang Hoa, cũng là thành viên đội hùng biện của Bắc Đại. Chào em, Trần Quý Lương nói, nam sinh đó nói, em không thích nghe anh giảng những đạo lý lớn này, càng không muốn uống canh gà. Em chỉ muốn hỏi, anh còn nhớ mục tiêu nhỏ của mình năm đó không? 100 triệu, Trần Quý Lương hỏi. Tát Bối Ninh xen vào một câu, tôi cũng muốn đạt được mục tiêu nhỏ này. Hiện trường lại vang lên tiếng cười ồ, nam sinh đó nói, đúng, mục tiêu nhỏ 100 triệu. Em nên làm thế nào để tiến tới mục tiêu đó? Trần Quý Lương nói, trước tiên hãy rời khỏi đội hùng biện Bắc Đại. Hả, nam sinh đó không hiểu. Trần Quý Lương nói ít làm nhiều. Tát Bối Ninh nén cười nói, giáo viên hướng dẫn đội hùng biện của Bắc Đại mà xem chương trình này chắc tức đến ngất mất. Nam sinh đó nói, em rèn luyện được khả năng ăn nói trong các cuộc thi hùng biện. Tương lai có thể dùng để thuyết phục các nhà đầu tư mạo hiểm. Trần Quý Lương nói, trong tình huống bình thường, là nhà đầu tư mạo hiểm tìm đến em. Em không cần thuyết phục họ, trước khi họ tìm đến em, họ đã tự thuyết phục mình rồi. Nam sinh đó nói, nhưng em đã đọc rất nhiều bài báo. Như Mã Kiệt Pháp năm đó kêu gọi đầu tư từ SoftBank, chính là dựa vào tài ăn nói của mình để thuyết phục Tôn Chính Nghĩa. Vừa rồi em nói em không uống canh gà. Trần Quý Lương nói, nam sinh đó hỏi, chuyện này là giả sao? Trần Quý Lương nói, tình hình lúc đó, không phải Mã Kiệt Khắc thuyết phục Tôn Chính Nghĩa đầu tư, mà đã có quá nhiều tổ chức muốn đầu tư, và muốn có được cổ phần cũng quá nhiều. Điều Mã Kiệt Khắc thực sự đau đầu lúc đó là, nhận nhiều tiền như vậy thì làm thế nào để đảm bảo quyền kiểm soát của mình đối với doanh nghiệp? Nam sinh đó nói, điều này không giống với những gì giáo sư của chúng em rằng. Trần Quý Lương nói, rõ ràng là, giáo sư của em cũng nấu canh gà. Hiện trường lại vang lên tiếng cười, nam sinh đó lúng túng ngồi xuống. Đại biểu đặt câu hỏi đầu tiên lúng túng ngồi xuống, Tát Bối Ninh không mời đại biểu thứ hai phát biểu, mà giới thiệu về chương trình, chúng tôi còn có một phần là mẩu giấy nhỏ. Tất cả các bạn sinh viên tại hiện trường, trước khi ghi hình đều có thể gửi cho tôi những mẩu giấy nhỏ. Tôi sẽ rút một phần trong số những mẩu giấy này để đặt câu hỏi. Trần Quý Lương nói, nếu để anh rút, chắc chắn sẽ là những câu hỏi rất kỳ quặc. Tát Bối Ninh mở một mẩu giấy, chào Trần Lão Tổ, tôi là một fan game kỳ cựu. Xin hỏi khi nào ngài sẽ mua lại Blizzard? Cả khán phòng cười phá lên, quả nhiên là kỳ quặc. Trần Quý Lương cũng bị chọc cười, tôi muốn biết bạn sinh viên này, có ý kiến gì với Blizzard sao? Một sinh viên ở hàng ghế khán giả đứng dậy, Diablo 3 không phải đã phát hành toàn cầu rồi sao? Nhưng khu vực đại lục không nằm trong số đó, tôi chỉ có thể chờ tải bản crack. Nhưng bản crack một là cần thời gian, hai là sau này cập nhật rất phiền phức. Nếu Trần Tổng mua lại Blizzard, tôi chắc chắn sẽ được chơi Diablo 3 ngay từ đầu. Anh nghĩ nhiều rồi, điều đó là không thể. Trần Quý Lương nói, sinh viên đó hỏi, là do thực lực của Du Khoa chưa đủ sao? Trần Quý Lương nói, ý tôi là cho dù Du Khoa có mua lại Blizzard, anh muốn chơi Diablo 3 ngay từ đầu cũng không thể. Bất kỳ game nào cũng cần xin giấy phép, game như Diablo 3 phải xét duyệt 2, 3 năm. Trong quá trình đó chắc chắn sẽ phải sửa đổi nhiều lần các nội dung nhạy cảm. Sinh viên đó hỏi, anh không thấy việc xét duyệt trong nước như vậy có vấn đề sao? Ai lại vì trong game có bộ xương, xác chết, mà ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần hay cuộc sống thực tế chứ? Trẻ em có thể bị ảnh hưởng, nhưng có thể áp dụng chế độ phân loại game, ví dụ như trẻ em dưới bao nhiêu tuổi thì không được chơi. Trần Quý Lương nói, thực ra không chỉ ngành game, ngành điện ảnh cũng luôn đòi áp dụng chế độ phân loại. Phân loại game đã từng được thử nghiệm từ lâu. Năm 2004 đã đề xuất tiêu chuẩn game xanh. Nhưng vì thiếu tính bắt buộc và giám sát thống nhất, các nhà sản xuất game tùy ý điều chỉnh nội dung, tiêu chuẩn game xanh chỉ là hình thức. Chỉ một game xanh đã như vậy, việc phân loại phức tạp hơn làm sao để quảng bá và duy trì. Vì vấn đề giấy phép của World of Warcraft, bây giờ không phải bộ phận quản lý đã rõ ràng hơn rồi sao? Sinh viên đó rõ ràng có chút hiểu biết về tình hình ngành game. Trần Quý Lương không trả lời trực diện, mà hỏi ngược lại, anh thấy Spider-Man có phù hợp cho trẻ em xem không? Sinh viên đó nói, chắc là không có vấn đề gì. Trần Quý Lương nói, Nhật Bản có một bộ phim Tokusa Spider-Man, chính là cách quay phim như Ultraman, chuyên quay cho trẻ em xem. Cái này đủ lành mạnh chứ, năm 1978 khi phát sóng ở Hồng Kông đã bị cấm. Hả, sao lại thế? Sinh viên đó kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói, vì có nhiều trẻ em bắt chước Spider-Man nhảy từ trên cao xuống. Anh không bao giờ biết được trẻ con có thể làm ra chuyện gì. Nếu một ngày nào đó cửu vui vẻ bị tô cao gỡ xuống, tôi cũng không hề ngạc nhiên, vì trẻ con có thể bắt chước soi sáng, nướng bạn mình như nướng cửu vui vẻ. Cả hiện trường đều cười rộ lên, chủ yếu là vì việc cửu vui vẻ bị tố cáo gỡ xuống quá kỳ quặc. Nhưng sang năm chuyện đó sẽ thực sự xảy ra. Sinh viên đó suy nghĩ một lúc, việc này có liên quan đến chế độ phân loại không? Trần Quý Lương lắc đầu, có liên quan. Bây giờ Internet phát triển như vậy, trẻ em có thể dễ dàng tiếp cận các loại thông tin. Nếu thiết lập chế độ phân loại game, đứa trẻ 12 tuổi vẫn có thể chơi được game 18 cộng. Mà phụ huynh cũng không phải dạng vừa, họ có thể gọi điện thoại tố cáo đến chay máy của cơ quan giám sát. Anh đã chơi Plan vs Zombie chưa? Sinh viên đó nói, chơi rồi. Trần Quý Lương nói, Plan vs Zombie mỗi năm bị phụ huynh tố cáo ít nhất mấy chục lần, mà lý do tố cáo thì muôn hình vạn trạng. Áp lực của chúng tôi rất lớn, nên sau khi cập nhật phiên bản, cố gắng làm cho zombie trở nên dễ thương hơn. Rồi năm ngoái lại bị tố cáo, nói chúng tôi là một nữ zombie quá xinh đẹp, còn họ cứ hôn vào màn hình máy tính có hình nữ zombie đó. Lần này không chỉ khán giả tại hiện trường cười phá lên, ngay cả Tát Bối Ninh cũng không nhịn được, đứng bên cạnh bật cười thành tiếng. Trần Quý Lương nói, đất nước chúng ta quá rộng lớn, dân tộc và tôn giáo cũng đa dạng, rất khó để xây dựng một tiêu chuẩn phân cấp rõ ràng. Chế độ phân loại phải quan tâm đến tất cả các nhóm người, tôi nói cho anh biết, chế độ phân loại được thiết lập như vậy, yêu cầu kiểm duyệt chắc chắn còn khắt khe hơn hiện tại. Game mà anh chơi được sẽ càng ít đi, vì quỷ mới biết lại có ai đó nhảy ra tố cáo. Sinh viên đó như có điều suy nghĩ. Đưa micro cho nhân viên công tác rồi ngồi xuống. Tát Bối Ninh hỏi, không phải là chuyện bịa đấy chứ? Cái vụ tố cáo nữ zombie ấy, Trần Quý Lương nói, trong phiên bản cập nhật của Plan vs Zombie, bây giờ đã không tìm thấy nữ zombie nữa. Anh có nghĩ Du Khoa làm vậy là vì rảnh rỗi quá không? Võ Lâm Ngoại Truyện cũng bị tố cáo, vì người chơi có thể vào câu lan nghe hát. Có người cảm thấy không lành mạnh, anh có biết câu lan ngõ xá là gì không? Tát Bối Ninh nói, anh không hỏi thì thôi, anh hỏi một cái tôi cũng thấy không đứng đắn. Trần Quý Lương phổ biến kiến thức, ngọa xá còn gọi là ngõ tử, thuộc khu giải trí thương mại tổng hợp thời xưa. Bên trong có hát hò, nhảy múa, làm ảo thuật đủ cả. Bên trong các khu giải trí như ngõ xá lại được ngăn ra thành từng khu vực bằng lan can, gọi là câu lan. Ví dụ như trong một ngõ xá có thể bao gồm nhiều câu lan. Và đại bộ phận câu lan ngõ xá đều mở cửa cho dân thường, các phu nhân thời xưa có thể dắt con nhỏ đến xem náo nhiệt. Vậy thì rất đứng đắn, Tát Bối Ninh nói, Trần Quý Lương nói, nhưng có người cho là không đứng đắn, liên tục kiên trì tố cáo việc vào câu lan nghe hát trong một tháng, cứ khăng khăng nói câu lan chính là nơi chốn kia thời xưa. Cấp trên cũng bị làm phiền, bảo chúng tôi đổi một cái tên khác. Đã đổi chưa? Tát Bối Ninh hỏi, Trần Quý Lương cười nói, chết cũng không đổi. Tát Bối Ninh lại mời một đại biểu thanh niên phát biểu. Một nữ sinh đứng dậy, chào Trần Tổng, em là Lâm Hiểu Nguyệt đến từ Đại học Truyền thông. Em rất đồng cảm với nội dung bài diễn thuyết của ngài, sinh viên trường chúng em đều rất thời thượng, sử dụng Weibo và WeChat đặc biệt nhiều. Em nhớ hồi năm nhất, mọi người tụ tập ăn uống đều trò chuyện với nhau. Nhưng bây giờ từng người một ngồi quanh bàn ăn bấm điện thoại, hoàn toàn không có không khí của một buổi tụ tập. Em cũng đang chơi mà, Tát Bối Ninh cười nói. Vâng, vậy thì đừng chê bai người khác nữa. Nữ sinh đó nói, đôi khi em cảm thấy mình cũng bị nghiện nét, một ngày không đăng một hai bài Weibo là cả người khó chịu. Trần Quý Lương nói, đừng hoảng, em thuộc dạng triệu chứng nhẹ. Tát Bối Ninh bổ sung một câu, chưa đến giai đoạn cuối, vẫn còn cứu được. Trong một tràng cười, Trần Quý Lương nói, thầy Trịnh Viên Khiết, vua truyện cổ tích, lúc nhiều nhất, một ngày ông đăng hơn 20 bài Weibo. Đó còn chưa tính những bình luận và trả lời của ông trên Weibo. Tát Bối Ninh nói, tôi đề nghị em kết bạn Weibo với thầy Trịnh Viên Khiết, hai người có thể giao lưu thảo luận về bệnh tình. Nữ sinh đó lại nói, là một sinh viên đại học truyền thông, em cũng có hiểu biết nhất định về truyền thông học. Em cho rằng Trần Tổng đã thay đổi thói quen sinh hoạt và cách thức giao tiếp của người trong nước. Em đặc biệt ngưỡng mộ ngài, em là fan trung thành của ngài. Cảm ơn em, Trần Quý Lương nói, ra là đu idol. Tát Bối Ninh hỏi khán giả tại hiện trường, còn bạn sinh viên nào là fan của Trần Tổng không? Xin hãy giơ tay, một loạt tay giơ lên, hơn 80% người đều giơ tay. Tát Bối Ninh cảm thán, không hổ là thần tượng của giới trẻ. Cho đến lúc này, không khí ghi hình vẫn rất bình thường. Đại biểu thanh niên phát biểu tiếp theo, lại đột ngột nói về vấn đề bảo vệ môi trường. Cô ta nói từ mương nước thối đến bão cát, từ các vấn đề bảo vệ môi trường ở nước ngoài, đến chỉ số PM2. Năm rất nóng hổi vào mùa đông năm ngoái. Còn nói đến chuyện nước ngoài phân loại rác, trẻ em nước ngoài từ nhỏ đã được giáo dục về bảo vệ môi trường, trong khi nước ta làm rất kém ở phương diện này. Do nói quá nhiều, khá tốn thời gian, Tát Bối Ninh đã mấy lần định ngắt lời nhưng không thành. Cuối cùng, Tát Bối Ninh đành bỏ cuộc, mặc cho nữ sinh này thao thao bất tuyệt, hậu kỳ sẽ cắt bỏ phần lớn là được. Nữ sinh đó một mình nói 2-3 phút, cuối cùng mới hỏi, Trần Tổng bình thường có quan tâm đến việc bảo vệ môi trường không? Trần Quý Lương nói, tôi sống ở Kinh Thành, và thuộc nhóm sinh vật gốc carbon, muốn không quan tâm đến môi trường cũng không được. Mùa đông năm ngoái sương mù ở Kinh Thành khá nghiêm trọng. Vậy ngài có hành động nào để ủng hộ việc bảo vệ môi trường không ạ? Nữ sinh đó hỏi. Trần Quý Lương nói, các công ty của tôi đều tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của quốc gia. Nữ sinh đó lại hỏi, bình thường ở nhà ngài rửa mặt, là dùng vòi nước hay dùng chậu rửa mặt? Trần Quý Lương nói, đều có cả. Thường thì dùng chậu để rửa nước nóng, có lúc vội quá thì cứ thế hứng vòi nước vốc vài cái. Mực nước ngầm ở khu vực Kinh Thành đang giảm rất mạnh, chúng ta nên dùng chậu để rửa mặt trực tiếp dưới vòi nước quá lãng phí. Nữ sinh đó nói, Trần Quý Lương nói, đã được chỉ giáo, sau này tôi sẽ cố gắng dùng chậu. Dùng xong, đợi nước nguội rồi mang đi tưới hoa. Tát Bối Ninh cười nói, Trần Tổng đã biết suy một ra ba rồi. Nữ sinh đó vẫn tiếp tục, bình thường ngài để điều hòa bao nhiêu độ? Trần Quý Lương nói, tôi rất ít khi bật điều hòa, vì cảm thấy rất bí. Nữ sinh đó lại nói, xin hỏi lúc ngài đi mua cà phê, có tự mang cốc không? Tôi không uống cà phê. Trần Quý Lương đã có chút không vui. Tát Bối Ninh có lẽ cảm nhận được cảm xúc này, cố ý làm động tác ngất xỉu vì câu trả lời, chọc cho cả khán phòng cười ồ lên. Nữ sinh đó cũng cười, nhưng vẫn không buông tha, xin hỏi lúc ngài đi mua sắm, có tự mang túi không? Tát Bối Ninh lo Trần Quý Lương mất kiên nhẫn, mặt mày hớn hở trả lời thay, tôi không mua sắm. Trần Quý Lương cười khẩy, khán giả tại hiện trường cũng cười theo. Nữ sinh đó lại nói, xin hỏi bình thường ngài sạc điện thoại xong, có rút phích cắm sạc ra không? Tát Bối Ninh vẫn đang pha trò, tôi không sạc điện. Lần này tiếng cười ở hiện trường càng lớn hơn, những khoảnh khắc có thể gây khó xử và mất kiên nhẫn đều bị tiếng cười che lấp. Nữ sinh đó nói, em nói nhiều như vậy, là muốn thông qua một số chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, để kêu gọi mọi người quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, chỉ cần tự mình làm gương là có thể ủng hộ việc bảo vệ môi trường rồi. Thực ra em còn có nhiều câu hỏi hơn. Em hỏi tôi đi, Tát Bối Ninh nói, tôi sẽ dùng cách nói chuyện của Trần Tổng để trả lời em. Nữ sinh đó quả nhiên lặp lại câu hỏi, vậy anh mua cà phê có tự mang cốc không? Tôi không uống cà phê. Tát Bối Ninh nói, vậy anh mua sắm? Tôi không mua sắm. Tát Bối Ninh giọng điệu và động tác ngày càng hài hước, hơn nữa còn cố ý bắt chước biểu cảm và thần thái của Trần Quý Lương khi nói chuyện. Các sinh viên tại hiện trường đã cười đến nghiêng ngả. Nữ sinh đó có chút sốt ruột, mang theo vẻ oán giận hỏi, vậy anh có rửa mặt không? Tát Bối Ninh nghiêm túc nói, tôi không rửa mặt. Trần Quý Lương cũng không nhịn được, đứng bên cạnh cười phá lên. Tát Bối Ninh dường như đã đả thông nhâm đốc nhị mạch, lúc này linh hồn Tấu Hài đã thức tỉnh, dùng ngữ khí và động tác vô cùng khoa trương nói, mỗi ngày tôi dùng khăn giấy ướt lau mặt, lau xong lại phơi khô. Đợi đến ngày hôm sau cần lau mặt, lại nhỏ từng giọt nước làm ướt, tái sử dụng khăn giấy ướt. Rất bảo vệ môi trường, chấm dứt lãng phí. Thôi được rồi, nữ sinh bảo vệ môi trường bị chọc cho cạn lời. Cuối cùng đưa ra một bài phát biểu tổng kết, em thấy thầy Tát có thể làm gương điển hình về bảo vệ môi trường xanh cho cả nước. Tát Bối Ninh cũng thu lại bộ dạng Tấu Hài, thực ra những gì em nói, đều là những chi tiết mà chúng ta thường bỏ qua. Bao gồm cả nhiệt độ điều hòa. Trần Quý Lương cầm micro lên nói, bảo vệ môi trường tất nhiên là tôi ủng hộ, lúc bão cát nghiêm trọng nhất tôi đang học ở Bắc Đại, sương mù bây giờ nghiêm trọng lên tôi cũng đang sống ở Kinh Thành. Đều là nỗi đau thấm thía, nhưng chúng ta đang thay đổi từng chút một, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường một cách vững chắc. Tôi thấy không nên tự ti, hơn nữa trên thế giới không chỉ có hai quốc gia là nước ta và nước ngoài. Em vừa nói, nước ngoài từ nhỏ đã chú trọng giáo dục bảo vệ môi trường. Nhưng lượng rác thải bình quân đầu người lớn nhất là Mỹ, tiếp theo là các nước phát triển ở Tây Âu. Em có biết rác thải của Mỹ và châu Âu được xử lý như thế nào không? Nữ sinh bảo vệ môi trường nói, họ dùng rác để phát điện. Vừa bảo vệ môi trường vừa tiết kiệm năng lượng. Trần Quý Lương nói, họ vận chuyển phần lớn rác thải đến các quốc gia khác để xử lý. Và nước ta là quốc gia tiếp nhận rác thải từ Âu Mỹ nhiều nhất, không có đối thủ. Rác thải do Mỹ sản sinh ra, khoảng 40% được vận chuyển đến nước ta, trong đó còn có cả rác thải y tế độc hại. Tại sao tôi biết ư? Vì tôi đã trò chuyện với một vị tổng giám đốc của một công ty bảo vệ môi trường. Hết chương 536. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.